cũng mặc kệ người khác như thế nào giận mình, Ôn lão thái thái như thế nào sinh khí, dù sao mục đích của hắn chính là muốn tức chết cái này lão thái thái, như vậy đại gia cũng liền đều bất lo. Lão thái thái, ngươi cho ta nghe hảo, phía trước mặc kệ ngươi là như thế nào đối đãi ta đại tỷ, ta nương, ta muội muội, chúng ta đều nhưng xóa bỏ toàn bộ. Nhưng là, từ giờ khắc này khởi, ngươi nếu là còn dám đối với các nàng bất lợi, ta nhất định phải giết các ngươi Triệu gia cả nhà, còn muốn lột nhà các ngươi phần mộ tổ tiên, đem nhà ngươi tổ tông bái ra tới cốt xác. Mắt thấy Ôn lão thái thái khí đều phải ngất đi, Mạnh Sinh đột nhiên rút ra kia đem thiếu chút nữa dọa Trần A Cúc cùng hắn từ hôn truy thủ, ở trong tay buồng lịch, ai làm cho bọn họ Triệu gia sinh ra ngươi như vậy khuê nữ, cho nên không nghĩ ngươi nhà mẹ đẻ người xui xẻo, ngươi liền cứ việc đi làm, đi náo, dù sao ta lời nói đã nói đến này, đang ngồi cũng đều có thể cho ta làm chứng, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có việc gì trước nhắc nhở ngươi. Chương 624 đều bị dọa sợ. Mạnh Sinh nếu là không nói như vậy, nàng đều đã quên Ôn lão thái thái nhà mẹ đẻ là họ Triệu. Ôn Hiển Châu lúc này cũng đi tới nói, Triệu gia có thể sinh ra ngươi như vậy khuê nữ, khẳng định cũng không phải cái gì người trong sạch, cho nên, Ôn lão thái thái, Mạnh Sinh lời nói ngài nếu là không nhớ được, ta sẽ mỗi cách 3 ngày liền phái người đi nhà ngươi nhắc nhở một lần, cũng miễn cho ngươi đã quên, lại đem cặp kia hắc móng nuốt rối hướng Ân Huệ nhỏ bé. Đúng rồi, còn có chính là, từ giờ khắc này bắt đầu, Ân Huệ nhỏ bé nếu là bên ngoài bị va chạm, ta đều sẽ tính ở ngươi trên đầu, nhớ kỹ, thủ đoạn của ta so Mạnh Sinh nhưng tàn nhẫn nhiều. Con tưởng cùng chính mình đại tôn tử hòa hoãn quan hệ, trông cậy vào Mạnh Sinh quang tông diệu tổ Ôn lão gia tử này sẽ cũng không dám lại có như vậy hy vọng xa vời, run run rẩy rẩy đáp, các ngươi tỷ đệ hai yên tâm, về sau ta sẽ hảo hảo nhìn các ngươi nãi mãi. Mạnh Sinh kia phiên nói quá dọa người, bái phần mộ tổ tiên, quất xác, lời này phía trước bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua, hiện giờ lại là bọn họ Ôn gia người trong nhà, nói cho nhà mình lao thái thái. Còn có Ôn Hiền Châu cuối cùng bổ sung kia phiên lời nói, càng là âm phong từng trận, lấy Hoắc gia hiện tại thế lực, Tống Hoa Mai cái kia đại ca Tống huyện lệnh đều sợ, bọn họ nào còn dám nói gì. Ôn Nghĩa một cái ánh mắt, Ôn lão đại tức phụ cùng Ôn lão nhị tức phụ chạy nhanh lại đây nâng trụ Ôn lão thái thái, bọn họ này mấy cái nhi tử nâng trụ Ôn lão gia tử, người một nhà nhân hứng mà tới mất hứng mà về bộ dáng, thật đúng là không phải biểu diễn ra tới, mà là phát ra từ nội tâm cảm thấy bọn họ này một nhà lần này xem như hoàn toàn không có xoay người này. Về sau cũng đừng hy vọng quá thượng cái loại này nhà có tiền lao ra nhà tử. Nguyên bản cho rằng có cái đương tướng quân cháu trai, bọn họ đều có thể mượn được quang, hiện tại bị trong nhà cái này lao thái thái một náo, còn có cái kia Lý Hương, đều hủy hoại. Đông nhiên nhớ tới chính mình đã từng thư đồng khi, vị kia tiên sinh nói qua nói này nam tử nếu là cưới sai rồi tức phụ, kia vị chính là một nhà mấy thế hệ người. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là như vậy cái lý, Ôn Nghĩa cùng hắn đại ca nhìn nhau liếc mắt một cái, giống như giờ phút này đều nghĩ đến một khối đi, sau đó đều dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía nhà mình lao cha. Thực tế Ôn lão gia tử cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, chẳng qua cùng Ôn lão thái thái so sánh với, còn xem như tốt. Ngẫm lại bọn họ đã từng đối lao tam kia cổ người làm hạ sự, giờ phút này ít nhất này lao gia tử còn có thể hiểu được hổ thẹn, biết vô luận như thế nào cũng không có khả năng được đến Mạnh Sinh tha thứ, còn biết hối hận. Đang xem Ôn lão thái thái, như cũng ngưỡng cái mặt già kia, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, "Hừ, tiểu tiện nhân, tiểu bẹp con bê, ta hiện tại liền hối hận lúc trước như thế nào không ở bọn họ vừa sinh ra thời điểm liền bóp chết bọn họ. Không biết tốt xấu một đám bạch nhãn lang, cũng may ta còn có là ngũ, ta kia ngũ nhi tử chính là làm đại mua bán, so với bọn hắn hoắc gia không biết muốn lớn nhiều ít lần đại mua bán." Tuy rằng đến nay cũng không có thể nương chính mình ngũ nhi tử di quang, bất quá tưởng tượng đến chính mình cái kia trong nhà có cửa hàng, đi ra ngoài có xe ngựa ngũ nhi tử, Ôn lão thái thái lại đem thân thể lĩnh đỉnh. Trần A Cúc cùng Lý Anh vừa bước vào sân, liền nhìn thấy Ôn gia cả gia đình sắc mặt đều thật không tốt chính hướng trốn đi. Ôn lão thái thái vừa thấy Lý Anh cùng Trần A Cúc mới từ bên ngoài tiến vào, liền biết nàng cái này cháu dâu định là đi Trần gia kêu Trần A Cúc đi. Chính hỏa khí không địa phương giải Ôn lão thái thái, lập tức tìm được rồi hết giận đối tượng, nhìn Lý Anh mắng, ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung tiểu tiện nhân, chúng ta Ôn gia tốt như vậy hậu sinh đều hợp lại không được ngươi tâm. Mạnh Sơn, ngươi chạy nhanh đem tiện nhân này cho ta hưu, chúng ta Ôn gia tuyệt không có thể dưỡng loại này tâm không ở nhà chúng ta tiện nhân, bằng không sớm muộn gì đến cùng Nghiêm thị cái kia tiện nhân giống nhau, quay đầu lại cắn nhà chúng ta một ngụm. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 625 gia có độc phụ tất bại gia. Bọn họ Ôn gia cấp Lý Anh xính lễ không đủ năng lượng, nhưng Lý gia cấp Lý Anh của hồi môn chính là sớm vượt qua 10 lượng bạc. Khác không nói, liền hướng điểm này, Ôn lão nhị hai vợ chồng cũng không dám làm nhi tử đem Lý Anh hưu trở về, huống chi tức phụ hiện giờ còn hoài hài tử. Cho nên không đợi Mạnh Sơn nói chuyện, Ôn lão nhị hai vợ chồng đều chạy nhanh cất nói, "Nương, Lý thị lại không có làm sai cái gì, chúng ta sao có thể nói đem người hưu trở về liền hưu trở về?" Ôn lão nhị nói xong, Ôn lão nhị tức phụ cũng chạy nhanh nói, "Đúng vậy nương, Lý Anh kia sẽ nói có điểm không thoải mái, ta khiến cho nàng đi ra ngoài hít thở không khí, khả xảo, tám phần liền cùng A Cúc gặp phải. Nàng cái này bà từ khi nàng gả vào cửa, vì đột hiện các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ hảo, vẫn luôn kêu nàng khuê danh, rất ít kêu nàng Lý thị." Điểm này, thực tế thật đúng là đem Lý Anh cấp cảm động, cho nên nương nhìn thấy bà đưa lại đây ánh mắt, nàng tuy rằng thực không muốn, nhưng vẫn là theo chính mình bà nói trả lời, là, ta vừa mới ở ngoài cửa đứng một hồi, vừa lúc gặp phải A Cúc, liền cùng nhau vào được. Hợp lại này lao thái thái đột nhiên nổi điên là bởi vì Lý Anh cùng chính mình cùng nhau tiến vào nguyên nhân. Trần A Cúc giờ phút này cũng chính tâm không thuận, liền thật mạnh hừ một tiếng, liền cái tiếp đón cũng chưa cùng Ôn gia người đánh, xoay người liền hướng trong đi đến. Ôn lão thái thái thấy Trần A Cúc đều dám cùng nàng bãi mặt, khí chỉ vào Trần A Cúc bóng dáng liền khai mắng, tiểu tiện nhân, cùng nàng cái kia bà giống nhau, đều là cái hạ tiện thôi. Đi theo Ôn gia đại viện những người này, mặt sau mấy cái tùy tùng vừa mới thấy trong phòng phát sinh hết thảy, hiện giờ lại thấy cái này, lão thái thái cư nhiên dám mắng bọn họ tướng quân chưa quá môn tức phụ, lập tức xung tới, xách lên Ôn lão thái thái liền ném đi ra ngoài. Vài người dùng sức quá mạnh, quăng ngã Ôn lão thái thái kêu cha gọi mẹ một phen, sau lại ở mấy cái con dâu nâng hạ, miễn cưỡng mới có thể đứng lên. Đại hơi thở một xuyến đều, Ôn lão thái thái liền lại muốn khai mắng, lại bị Ôn lão gia tử cấp quát bảo ngưng lại ở, "Triệu thị, ngươi nếu lại không dứt náo đi xuống, ta cũng chỉ có thể hưu ngươi trở về các ngươi Triệu gia." Các nàng Triệu gia hiện tại cha mẹ sớm đã chết, giữ lại văn bối, nếu nàng là bị hưu trở về, lại lớn như vậy tuổi, cái nào khả năng thu lưu nàng? Lại nói liền tính Ôn lão thái thái ở không biết cảm thấy thẹn, cũng hiểu được lớn như vậy tuổi bị hưu trở về có bao nhiêu mất mặt. Thấy Ôn lão thái thái rốt cuộc héo đi xuống, Ôn gia mấy cái nhi tử tức phụ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí mấy cái tức phụ còn đều âm thầm cao hứng, cái này lão thái thái cả ngày làm cũng không gặp các nàng công công nói qua một câu kiên cường lời nói, hiện giờ lại bởi vì Mạnh Sinh, rốt cuộc đem cái này lão bà tử cấp áp xuống đi. Mạnh Sơn còn trộm lôi kéo Lý Anh, hai người lui ra phía sau một bước, nhỏ giọng nói, mãi mãi cư nhiên vẫn luôn đánh tưởng đem Ân Huệ nhỏ bé bán đi chủ ý, hôm nay bị vạch trần, vừa mới bị Mạnh Sinh cùng A Châu tỷ hung hăng cấp mắng một hồi. Vừa mới cái kia lão thái thái còn gọi huyên náo muốn Mạnh Sơn hưu nàng, Lý Anh ủy khuất khuất rất vài giọt nước mắt, đương nhiên là rất cấp Mạnh Sơn xem. Thấy tức phụ khóc, Mạnh Sơn chạy nhanh bảo đảm nói, yên tâm, ta sẽ không hưu ngươi. Kia nếu là mãi mãi kiên trì đâu? Phía trước còn cảm thấy Mạnh Sơn này không hảo kia không tốt, thành thân lúc sau, Lý Anh đến là đối chính mình cái này phu quân thay đổi một ít cái nhìn, vừa mới nghe hắn nói như vậy, này trong lòng liền càng thoải mái, không khỏi truy vấn một câu. Mạnh Sơn nhỏ giọng hừ nói, nếu mãi mãi kiên trì làm ta hưu ngươi, ta đây liền đi nhà ngươi đi ở rể đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 626 giận cực tất phản. Lời này Mạnh Sơn thật đúng là không phải nói giỡn, tuy rằng làm người ở rể sẽ bị người nhà báng, khá vậy hảo quá sinh hoạt ở Ôn gia đại viện, đi đâu đều xem người mặt lạnh dễ chịu nhiều. Ôn gia hiện tại thanh danh như vậy xú, thậm chí ở Thanh Sơn trấn, Phúc Cương huyện, chỉ cần hắn nói chính mình họ Ôn, chắc chắn có người truy vấn một câu, cái nào Ôn gia, nếu là dựa vào Sơn thôn Ôn gia đại viện, kia chính là Hoắc nương tử kẻ thù, bọn họ cũng không thể cấp kia người nhà xuống làm. Nhìn cùng chính mình cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn đều quá thượng ngày lành, chỉ có hắn, đi đâu tìm sống cũng chưa người dùng, Mạnh Sơn thực tế đối Ôn gia đại viện, đặc biệt hắn cái này nãi nãi, sớm hạ thượng. Nhưng từ cưới Lý Anh, trong khoảng thời gian này mượn nhạc phụ gia quang, hắn mới cảm giác được đến sáng rọi không ít, hơn nữa nhạc mẫu còn đáp ứng hắn, chờ thêm mấy ngày liền cùng Hoắc gia nói, làm hắn đi Hoắc gia thạch tràng làm việc, mỗi ngày có thể kiếm mấy chục văn không nói, một ngày còn quản tam đốn cơm no, nghe nói mỗi bữa cơm đều có thịt đồ ăn. Tức phụ đã có mang, tưởng tượng đến chính mình thực mau liền phải đứng tra, nếu thật có thể đi thạch tràng làm việc, ngẫm lại kia nhật tử liền có bắt đầu. Hiện giờ mụ nội nó lại làm âm ý thượng, sợ là liền tính hắn nhạc mẫu đi nói, kia Hoắc gia cũng sẽ không đáp ứng, Mạnh Sơn liền động hoặc là đi Lý gia làm tới cửa con rể, hoặc là liền phân ra, hơn nữa cái này ra không xa rời nhau, kia ngày sau hắn liền tính kiếm lại nhiều, cũng đến đủ số giao cho mụ nội nó. Tiền bạc nộp lên cũng ngăn không được kia lão thái thái động bất động liền mắng mẹ hắn, mắng Lý Anh, đặc biệt nhìn Lý Anh bị mắng, Mạnh Sơn miễn bản nhiều đau lòng. Tốt như vậy tức phụ, gả cho hắn mang đến như vậy nhiều của hồi môn không nói, còn vào cửa không bao lâu liền có mang, như vậy hảo tức phụ hắn nào tìm đi. Ngắm lại phía trước tức phụ thiếu chút nữa cùng chính mình lui hôn, sau lại hắn cùng hắn nương các loại biểu hiện mới giữ được việc hôn nhân này, Mạnh Sơn hiện tại đối Lý Anh cũng không biết như thế nào quý trọng hảo. Hắn như thế bảo bối tức phụ, vô duyên vô cớ bị mắng, hoài hài tử còn muốn hầu hạ toàn gia, hắn xem bất quá đi, hắn cũng muốn giống Mạnh Sinh giống nhau, cùng Ôn lão thái thái phản kháng. Mạnh Sơn càng nghĩ càng giận, hạ quyết tâm chờ lần tới đi, liền cùng chính mình cha mẹ nói phân ra sự, nếu không hắn liền đi Lý gia làm tới cửa con rể đi. Còn không biết Mạnh Sơn cũng muốn tạo phản, Ôn lão thái thái càn rỡ cả đời, đây là lần đầu chịu lớn như vậy xoa, chết lão nhân cư nhiên còn nói muốn hưu nàng, khẩu khí này nàng nếu là nuốt xuống đi, kia nàng liền không phải Ôn lão thái thái. Lý Anh phạm sai quá tiểu, bị lão nhị kia hai vợ chồng nói mấy câu liền cấp qua loa lấy lệ đi qua. Nhưng nàng trong lòng đè nặng này cổ hỏa không tìm cái nơi chút giận, kia không được đem nàng cấp nghẹn chết ta. Ôn lão thái thái vừa đi vừa mọi nơi nhìn, liếc mắt một cái liền đem xúc cổ, hận không thể quỳ rạp trên mặt đất bỏ lại đi Lý Hương cấp nắm ra tới. Ngươi cái tiện nhân, hôm nay nguyên bản khá tốt điểm sự, nhưng cuối cùng đều bị ngươi tiện nhân này cấp giả hợp. Ôn Chí, ngươi chạy nhanh trở về đem tiện nhân này cho ta hưu trở về, nếu không chúng ta này cả gia đình sớm muộn gì đến hủy ở cái này xuẩn nữ nhân trong tay. Nương, nương, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, cầu ngài ngàn vạn đừng đem ta hưu trở về, bằng không ta kia hai cái nha đầu về sau đã có thể không nương. Lý Hương rơi lệ đầy mặt phát lại đây liền cấp Ôn lão thái thái quỳ xuống. Lý Hương sinh kia hai nha đầu này sẽ cũng tại bên người đi theo, nghe xong các nàng đừng nói, cũng đều đi theo ô ô khóc lên. Bất quá các nàng cũng không dám đi quỳ Ôn lão thái thái, chỉ có thể chạy tới cầu chính mình cha, cha, cầu ngươi đừng hưu ta nương, chúng ta không thể không có nương a. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 627 kết cục. Liên như vậy điểm việc nhỏ, Ôn gia còn muốn cho hắn cảm kích cả đời không thành. Chu Lý chính mặt lạnh lùng, tức giận nói, nếu Ôn gia thím chính mình đều nói như vậy, vậy hơn nữa này hảo, từ giờ trở đi, các ngươi một nhà chẳng những muốn quét toàn thôn đi thông Lý thôn con đường này tuyết, còn muốn phụ trách đem đi thông huyện thành con đường kia tuyết cũng quét tước sạch sẽ, nếu như vậy các ngươi vẫn là không phục, ta đây chỉ có thể đưa các ngươi đi gặp quan. Chu Lý chính ngươi. Ôn lão gia tử ở Ôn lão thái thái còn không có đem phía dưới nói hô lên tới trước, chạy nhanh che lại nàng miệng, ngươi liền ít đi nói vài câu đi, nếu không phải ngươi, chúng ta người một nhà có thể quán thượng như vậy sự sao? Ngươi cái này chết lão nhân, kia sẽ nói ăn thịt thời điểm ngươi chạy nước dãi lưu so với ai khác đều nhiều, này sẽ tới trách ta. Nếu không phải ngươi lắm miệng, nhà của chúng ta nhiều lắm quét quét trong thôn đi thông Lý thôn tuyết, như thế rất tốt, đi thông huyện thành cái kia quan đạo tuyết đến quét đến sang năm đầu xuân cũng quét không xong. Ôn lão gia tử lời này nhắc nhở nàng, Ôn lão thái thái câu kia ngươi chạy nước dãi lưu so với ai khác đều nhiều dẫn tới mọi người còn ở cười ha ha, Ôn Hiển Châu lúc này lại nhắc nhở một câu, Lý Chính Thúc, ngài cái này xử phạt hảo là hảo, nhưng nếu là không, cái kỳ hạn, kia Ôn gia người hoàn toàn có thể chờ đến sang năm đầu xuân, đại tuyết một hóa, liền quét đều không cần quét. Kỳ hạn tự nhiên muốn định, trong thôn đi thông Lý thôn con đường này liền cho bọn hắn 3 ngày thời gian, vừa lúc 3 ngày sau ngươi cùng Hoắc tiểu ca thành thân, hai cái thôn người đi đường phương tiện. Đến nỗi đi thông huyện thành con đường kia Chu Lý Chính nghĩ, con đường kia liền tính mấy cái thôn toàn thôn xuất động, cũng không thấy có thể đem tuyết quét sạch sẽ, hắn vừa mới như vậy nói, cũng là bị Ôn lão thái thái cấp ký. 20 ngày như thế nào? Lý Chính Thúc ngài nói đi, vừa lúc còn có 20 mấy thiên ăn Tết, đến lúc đó đại gia vào thành họp chợ mua hàng Tết còn kịp. 20 ngày. Chu Lý Chính ở trong lòng mắng một câu, thật đúng là không thấy ra tới, nha đầu này cũng thật đủ ác độc, liền con đường kia, đừng nói 20 ngày, chính là 2 tháng, cũng không có khả năng quét sạch sẽ. Bất quá như vậy kỳ hạn nhất định, Ôn gia người tưởng lười biếng đều không thành. Chu Lý Chính bên này mới vừa một do dự, liền thấy Lý Chính gật gật đầu, ta xem A Châu cô nương cái này chủ ý không tồi, cho bọn hắn Ôn gia 20 ngày thời gian, nếu quét không ra con đường kia, vậy chỉ có thể chờ đi gặp quan ngồi tù. Biết rõ không có khả năng, còn phải như vậy làm, Chu Lý Chính lại la lớn, các ngươi Ôn gia người đều nghe hảo, từ giờ trở đi, đi thông Lý thôn lộ cho các ngươi 3 ngày thời gian đem tuyết rửa sạch sẽ. Đi thông huyện thành con đường kia, vì phương tiện đại gia vào thành mua hàng Tết, chỉ có thể cho các ngươi 20 ngày thời gian. Quét sạch sẽ tuyết, hôm nay chuyện này liền tính, quét không sạch sẽ, làm theo đưa quan phủ xử lý nghiêm khắc. Ôn gia người nghe xong Chu Lý Chính nói như vậy, lại tê liệt ngã xuống một mảnh. Cũng may nhân gia già trẻ mấy thế hệ, tới người nhiều, cho nên liền tính quán đảo một nửa, còn có 10 mấy 20 cái đứng. Ở Ôn lão thái thái chửi bậy thanh, mọi người tiếng cười, báo hảo thanh quẻ với nhau, vang lên một mảnh thời điểm, Chu Lý Chính nhìn về phía Ôn Hiển Châu nói câu, A Châu gia thịt heo giống như nhưng không thế nào ăn ngon, tính ta hôm nay không cái này có lực ăn, liền không lưu lại ăn cơm. Lý Chính thúc ngài đi thong thả, chờ hạ thịt heo nấu hảo, ta tống cổ Mạnh Long cho ngài nhiều đưa qua đi một ít. Chu Lý Chính nói xong liền đi, hơn nữa đi còn như vậy cấp, Ôn Hiển Châu cố ý đem nói rất lớn thanh, đương nhiên là nói cho Ôn gia người nghe. Chương 628 nữ nhân giác quan thứ 6. Chu Linh Nhi tầm mắt đi theo Mạnh Sinh ra đi, dừng ở đã muốn chạy tới cửa Trần A Cúc trên người, âm thầm tán thưởng một tiếng, mấy năm không thấy, A Cúc thật đúng là càng thêm xinh đẹp. Trần A Cúc giờ phút này tuy rằng mắt to có chút sương mù, nhưng bởi vì cô nương này đáng yêu chỗ vẫn luôn là kia trường có điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, còn có kia trường thịt đô đô cái miệng nhỏ, cho nên Chu Linh Nhi mới không thấy ra tới nàng giờ phút này có chỗ nào không đúng. Chu Linh Nhi nhìn không ra tới, không đại biểu Mạnh Sinh nhìn không ra tới, nhìn lập tức liền phải trở thành chính mình tức phụ A Cúc thương tâm thành như vậy, hắn này trong lòng cũng thật không dễ chịu. Tới. Mạnh Sinh ngừng ở cùng A Cúc ba bước có hơn, liền chạy nhanh dừng lại chân, không dám trở lên trước. Chú ý tới Mạnh Sinh cười thực miễn cưỡng, Trần A Cúc cũng chỉ là nhấp nhấp miệng, sau đó nhìn phía nhà chính, nhỏ giọng hỏi, trong nhà còn có khách nhân ở sao? Ân. Là Lý Chính gia thím cùng Chu cô nương tới, đại tỷ bồi các nàng nói chuyện đâu. Đi thôi, chúng ta đi xem chúng ta tân phòng, đại tỷ nói làm ngươi nhìn xem, còn cần thêm vào chút gì, nói cho nàng, nàng sẽ giúp đỡ chúng ta thêm vào. Thực tế ta lần này trở về, cũng không thiếu mang bạc, chờ hạ ta đưa cho ngươi một ít, nếu ngươi không nghĩ dùng đại tỷ bạc, liền dùng ta. Mạnh Sinh vừa đi vừa nói chuyện, đương nhiên là tưởng hòa hoãn một chút hai người chi gian xấu hổ. Sớm nghe nói Chu Lý Chính gia tiểu nữ nhi đã trở lại, bất quá bởi vì kia cô nương từ khi trở về liền chưa từng ra qua phòng, cho nên rất ít có người thấy nàng. Vừa mới nàng hướng trong phòng ngắm liếc mắt một cái, nhìn thấy một cái ăn mặc lục màu trắng áo váy cô nương ngồi ở kia, kia đoan trang dáng ngồi, kia xinh xinh đẹp đẹp khuôn mặt nhỏ, giống cái trong thành thiên kim tiểu thư giống nhau. Này muốn Mạnh Sinh không nói, nàng đều nhận không ra, Chu Linh Nhi biến hóa thật lớn a, tuy rằng nàng ở nhà thời điểm liền rất đẹp, nhưng bởi vì khi đó mọi người đều là một bộ ở nông thôn nha đầu trang điểm, mỗi ngày ra cửa không phải đi bờ sông giặt quần áo, chính là vào núi đào rau dại, trên lưng đều khiêng sọt cái sọt, cho nên tuấn điểm xấu điểm đến cũng khác nhau không lớn. Hiện tại xem, các nàng này đó chưa bao giờ rời đi quá giữa sơn thôn các cô nương, thật đúng là cùng nhân gia ở trong thành đãi quá vô pháp so. Trần A Cúc đi theo Mạnh rồi sau, hỏi dò, Chu thím cùng Chu Linh Nhi tới nhà ngươi làm gì? Mạnh Sinh nghĩ nghĩ, trả lời, dường như không gì sự đi. Các nàng là cùng ta gia gia mãi mãi một nhà cùng nhau tới, bất quá Ôn gia đại viện những người đó tới liền áo, sau lại đã bị ta bắn cho đi ra ngoài. Khó trách Ôn lão thái thái thấy nàng liền mắng, nguyên lai là tại đây không được đến Mạnh Sinh hòa nhã, đem khí giải trên người nàng. Hai người tân phòng ở nhị tiến trong viện, bởi vì suy xét đến các nàng thành thân lúc sau, bà hẳn là cùng bọn họ cùng nhau trụ, Trần A Cúc liền tuyển tây sườn này gian. Ôn Hiển Châu thiết kế phòng ngủ chính đều có chứa tắm rửa gian, cho nên mặc kệ đông gian vẫn là tây gian, đều không nhỏ với 20 mấy bình. Bất quá có một chút bất đồng, đông gian có giường sưởi, tây gian lại chỉ có một chương giường lớn. Bởi vì lúc ấy không đem nàng nương suy xét tiến vào, chỉ suy xét đến mùa đông này hai người có thể ngủ có giường sưởi căn nhà kia, mùa hạ liền ngủ này gian có giường. Bất quá bọn họ nương hiện tại đã cùng Ôn lão tam hòa ly, kia trưởng tử thành thân lúc sau, tự nhiên muốn cùng trưởng tử cùng nhau quá, cho nên đương A Cúc nói muốn trụ tây phòng, đem đông phòng để lại cho bà trụ, Ôn Hiển Châu cũng chưa nói gì liền đáp ứng rồi. Khi đó Ôn Hiển Châu còn không biết nàng nương cùng Ôn Giáp Chi gian sự, vì thế còn cố tình đem đông phòng ấn nàng nương yêu thích thu thập một phen. Thế sự khó liệu, sợ là Mạnh Sinh nơi này, nàng nương cũng trụ không được mấy ngày rồi, bất quá chuyện này nàng còn phải tìm cơ hội mới dám cùng Mạnh Sinh nói. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 629 sợ tức phụ. Nơi này phòng ở gia cụ đều là tân, còn có gì nhưng thêm bảo. Trần A Cúc vào nhà dạo qua một vòng, liền dầu dĩ không vui đi ra phòng. Mạnh Sinh vẫn luôn thật cẩn thận ở phía sau đi theo, cũng không dám tóc rối biểu ý kiến, thấy A Cúc chưa nói gì liền ra tới, hắn cũng chỉ hào theo ra tới. Thực tế Trần A Cúc hiện tại trong lòng vẫn luôn đều ở cân nhắc Chu Linh Nhi vì sao sẽ đến nơi này, nhớ tới Lý Anh đi kêu nàng khi, nàng lúc ấy bực bội, không hợp ý nhau, Lý Anh cấp như vậy, còn nói nàng không tới về sau chắc chắn hối hận. Chẳng lẽ là? Dường như nghĩ tới cái gì, Trần A Cúc đống nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Sinh, đem cái Ôn tướng quân cấp dọa, vội lui về phía sau một bước. À, A Cúc chẳng lẽ là hắn vừa mới ly nàng thân cận quá, còn kém điểm không nhịn xuống rỗi tay đi ôm nàng, bị A Cúc phát hiện, lại sinh khí. Mạnh Sinh này phó có tật giật mình, kinh hoàng thất thố biểu hiện, xem ở Trần A Cúc trong mắt, càng xác minh chính mình suy đoán, nếu không liền hắn loại này không sợ trời không sợ đất người, đâu có thể nào sẽ sợ nàng. Trần A Cúc ổn tâm thần, đột nhiên cười nói, ta xem cũng không cần thêm vào gì, đi thôi, chúng ta đi tiền viện cùng đại tỷ trò chuyện đi. Thấy Trần A Cúc cười, Mạnh Sinh này trái tim mới bung. Cũng đội đem sớm đã chuẩn bị tốt ngân phiếu đưa qua đi một trường, đây là 100 lượng, ngươi chưa cầm, nhìn xem thích gì, liền mua điểm gì. Trần A Cúc tiếp nhận ngân phiếu, lật qua tới điều qua đi nhìn nhìn, lại lần nữa câu môi cười, không âm không dừng nói, Ôn tướng quân quả nhiên là có tiền, này ra tay chính là 100 lượng, phải biết rằng nhiều như vậy bạc, ở chúng ta ở nông thôn, cưới 10 cái tức phụ đều đủ rồi. Còn tưởng rằng A Cúc này phản ứng là ngại chính mình cấp thiếu, nếu không vì sao nói chuyện âm dương quái khí, Mạnh Sinh chạy nhanh giải thích nói, ta nơi này là còn có một ít bạc, bất quá chúng ta này bộ tòa nhà là đại tỷ gia tiền cái, còn có Mạnh Long Mạnh Hổ qua nhập học tiền cũng vẫn luôn là đại tỷ gia, cho nên ta liền tưởng đem dư lại bạc đều cấp đại tỷ, bất quá ngươi nếu là cảm thấy 100 lượng không đủ, ta liền lại cho ngươi 100 lượng, dù sao đại tỷ gia cũng không thiếu bạc. Mạnh Sinh lời này lại dẫn tới Trần A Cúc âm thầm thương tâm một phen, nguyên lai chính mình ở trong lòng hắn là như thế này tham tài nữ nhân. Trần A Cúc cũng không nghĩ quá nhiều cùng Mạnh Sinh giải thích, chỉ là hầm hừ đem ngân phiếu lại đưa cho hắn, ta không thiếu bạc, này đó ngươi đều còn cấp đại tỷ đi. Đã từng đã làm vô số lần thiết tưởng, đương hắn đem dựa vào chính mình kiếm tới bạc giao cho nàng, làm nàng lưu làm gia dụng, nàng sẽ là cái dạng gì biểu hiện, cao hứng là nhất định, có thể hay không bởi vì quá mức cao hứng ôm hắn một chút, hoặc là thân hắn một chút. Nhìn hầm hừ xoay người liền đi Trần A Cúc, đang xem trong tay bị lui về tới ngân phiếu, Mạnh Sinh nháy mắt thành hóa, cảm thấy vẫn là đại tỷ giáo dục đối, cô nương này tâm, quả nhiên cùng trong biển châm giống nhau, có thể làm ngươi một chút liên bước, vậy quái. Đối chính mình đại tỷ đã bội phục ngũ thể đầu địa người, chạy nhanh nhấc chân đuổi theo. Ôn Hiển Châu nguyên bản là tưởng đem Trần A Cúc chi khai, không cho nàng cùng Chu Linh Nhi gặp mặt, không nghĩ tới này hai người nhanh như vậy liền xoay trở về. Lý Chính Nương Tử cùng Chu Linh Nhi Trần A Cúc đều nhận thức, tiến vào lúc sau, trước cấp Lý Chính Nương Tử thấy lễ, sau đó cùng Chu Linh Nhi cho nhau thấy lễ, liền lễ phép ngồi đi một bên. Ôn gia đại viện người đã đi đã nửa ngày, này nương hai còn một bộ không chịu rời đi bộ dáng, đây là muốn lưu lại ăn cơm tiết tấu à? Biết rõ này hai mẹ con động cơ không thuần, nàng cái này chuẩn đệ đệ còn đem Trần A Cúc hướng này phóng lãnh, tả hữu đều đến chiếu cố đến Ôn Hiển Châu rảnh rỗi hung hăng chừng mắt nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 630 tu ân ái. Mạnh Sinh tự nhiên biết đại tỷ vì sao chừng hắn, đốn giác chính mình oan uổng không được, A Cúc không muốn ở hậu viện đợi, hắn còn có thể lôi kéo nàng không cho nàng lại đây không thành. Nếu hắn thật dám làm như vậy, hắn dám cam đoan, Trần A Cúc chắc chắn lại lần nữa khóc lóc chạy về đi, mà hắn đại tỷ còn phải bồi hắn đi nhạc phụ gia thỉnh tội. Cho nên nói, hắn như vậy theo Trần A Cúc ý tứ, nhưng không hoàn toàn là vì chính mình. Này nước trà uống lên một ly lại một ly, nguyên bản nàng tưởng Trần A Cúc gần nhất, này hai mẹ con liền sẽ đứng dậy rời đi, hiện tại xem, Lý Chính Nương tử nói đông nói tây vẫn là không có phải đi ý tứ, kia nàng chỉ có thể kích thích các nàng, nếu không này về sau không chừng sẽ nháo ra gì chuyện xấu đâu. Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái Trần A Cúc, xoay người liền cùng Lý Chính Nương tử khen thượng, nhà của chúng ta cái này trưởng tức, kia thật đúng là nhà ta Mạnh Sinh đốt đèn lồng tìm tới, không nói ngàn dặm mới tìm được một đi, dù sao này làng trên sông dưới, thậm chí toàn bộ Phúc Cương huyện, ta cảm thấy đều không có nhà ta đệ muội tốt như vậy cô nương. Nhà mình quê nữ liền ngồi tại đây, Ôn Hiển Châu lại chỉ khen Trần A Cúc, Lý Chính Nương tử tuy rằng không phục lắm, nhưng lại không thể không theo nàng nói, đúng vậy, A Cúc thật là cái hảo cô nương. Chính mình chưa quá môn tức phụ bị khen, Mạnh Sinh cũng thật cao hứng, quay đầu nhìn Trần A Cúc, liền hắc hắc ngây ngô cười lên. Vốn dĩ trong lòng còn rất không thoải mái Trần Á Cúc, thấy đại cô tỷ vẫn luôn ở khen chính mình, Mạnh còn sống vẫn luôn ở kia ngây ngô cười, đốn giác tâm tình một hảo, mới biết được ngượng ngùng lên, vội đỏ mặt cúi đầu. Mấy cái tùy tùng lúc này bưng từ hầm lấy ra đồ uống lạnh, cho mỗi người đổ một ly, bất quá bưng cho Trần Á Cúc kia ly, lại bị Mạnh Sinh đoạt qua đi, cũng tự mình cho nàng bưng qua đi. Lý Chính Nương tử bị Mạnh Sinh cái này hành động cả kinh mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm cở trách Trần Á Cúc không hiểu quy củ, này Trần Tú Tài lao phu thê là như thế nào giáo dục khuê nữ, nữ nhân này nào dám như vậy bị nam nhân hầu hạ, quả thực quá không biết xấu hổ. Lý Chính Nương tử trừng mắt, Trần Á Cúc đương nhiên nhìn thấy, cũng đoán được nàng trong lòng nhất định đang mắng chính mình, thậm chí mắng gì lời nói đều có thể tưởng tượng được đến. Bởi vì muốn làm cấp kia hai mẹ con xem, đối với Mạnh Sinh cái này lấy lòng hành động, Trần A Cúc chỉ là ngượng ngùng cười cười, sau đó bưng lên cái ly liền ở cái miệng nhỏ kia cái miệng nhỏ uống lên. Mạnh Sinh thấy Trần A Cúc cười tủm tỉm uống đồ uống lạnh, bởi vì phía trước ở đại tỷ gia uống qua, hắn cũng cảm thấy thứ này thực giải nhiệt, đại tỷ liền nói hắn bên này hầm cũng có rất nhiều loại này đồ uống lạnh, còn nói là nàng chính mình dùng mật ong nước trái cây làm. Bội phục nói liền không nói nhiều, dù sao hắn đại tỷ hiện tại cho hắn cảm giác, trừ bỏ bề ngoài còn có vài phần hắn đại tỷ phía trước bộ dáng, dư lại hắn coi như nàng thần giống nhau tồn tại là được. Hiện giờ nhìn hắn cái này vạn năng đại tỷ làm nước trái cây hắn tức phụ thích uống, Mạnh Sinh kia miệng liệt liền lớn hơn nữa, thậm chí ở Trần A Cúc mới vừa uống lên nửa ly thời điểm, liền vội phân phó đứng ở một bên tùy tùng, chạy nhanh cấp phu nhân lại đảo một ly. Phu nhân, nay còn không có quá muôn đâu, cứ như vậy xưng hô thượng. Lý Chính Nương tử cặp mắt kia đều sắp trừng ra tới, hắn không thể đi tới hảo hảo cấp Mạnh Sinh đi học, dạy dạy hắn, nữ nhân là không thể như vậy quán, nếu không về sau nàng khuê nữ quá muôn thời điểm còn không được bị Trần A Cúc cấp chèn ép đi xuống a. Quả nhi còn ở ăn mãi, nàng là không thể uống quá lạnh đồ vật, Ôn Hiển Châu liền bưng cái ly, vẫn luôn mắt lạnh nhìn bên này, đương nhiên, cũng thường thường lại nhìn một cái kia hai mẹ con phản ứng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 631 đề phòng điểm. Lý Chính Nương tử phản ứng đã thực rõ ràng, nàng ở thế nàng khuê nữ ghen, hơn nữa đã toàn phòng người đều nghe thấy kia sợi toan bị. Bất quá dường như vị kia Chu Linh Nhi phản ứng, làm nàng có chút đoán không ra, cảm giác cô nương này một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, cũng không phải ghen tạo thành, đến hình như là bị nàng nương như vậy lộ liêu phản ứng cấp xấu hổ. Nay bộ tòa nhà là Mạnh Sinh, Lý Chính Nương tử lãnh khuê nữ chủ động tới cửa, trong lòng suy gì ý tưởng, hiện tại vô luận là Trần A Cúc, vẫn là Mạnh Sinh, thậm chí ngay cả kia mấy cái tùy tùng đều đoán được vài phần. Nếu không Mạnh Sinh cũng liền sẽ không cố ý biểu diễn cho đại gia nhìn, hắn đau tức phụ về phòng đi trộm đau thật tốt, dám như vậy trắng trợn táo bạo làm cho đại gia xem, chính là muốn cho nào đó người hết hy vọng thôi. Trần A Cúc đương nhiên cũng là như thế này tưởng, có chút lời nói tốt nhất có thể ở làm do phía trước liền bóp chết ở trong nôi, nếu không về sau đại gia túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đều xấu hổ liền càng không hảo. Nghĩ vậy, Trần A Cúc nhìn về phía Mạnh Sinh ánh mắt liền càng ấm, thậm chí mỗi cách một hồi, liền sẽ thẹn hướng hắn bên kia nhắm vào liếc mắt một cái, sau đó liền e lệ ngượng ngùng ở kia nhấp miệng cười trộm. Ôn Hiển Châu ngồi ở thượng đầu, đem vài người tâm tư đều nghiền ngẫm một chút, đoán được Trần A Cúc cùng Mạnh Sinh tâm tư, tự nhiên muốn phối hợp một chút, liền cười lại nói, "Này hai người, nhưng xem như đem ngày lành mong tới, thím, Linh Nhi muội tử, đến lúc đó các ngươi một nhà nhưng đều đừng quên tới uống rượu mừng." Nàng lãnh khuê nữ chủ động tới cửa, ngồi như vậy nửa ngày, đừng nói Hoắc Nương tử vẫn là cái người thông minh, chính là ở buồn người cũng nên đoán được các nàng mẹ con ý đồ đến. Lý Chính Nương tử bởi vì trong lòng bất mãn, cố ý không ra tiếng, Chu Linh Nhi thấy thế, vội thế nàng nương đáp, nhất định, đến lúc đó A Cúc tỷ có gì yêu cầu ta hỗ trợ, cũng có thể tống cổ người đi kêu ta một chút. Nhìn ra Lý Chính Nương tử không cao hứng, Ôn Hiển Châu cũng không tính toán cùng nàng vòng vòng, thực dứt khoát nói, hỗ trợ liền không cần, ta nên cho bọn hắn chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm, nha hoàn bà tử cũng sớm đều lấy lòng, đến lúc đó các ngươi một nhà có thể hãnh diện tới uống ly rượu mừng, cho chúng ta gia phụng cái chàng là được. Nếu Chu Lý Chính đánh như vậy chủ ý, liền không thể trách nàng đem các nàng tưởng quá tiểu nhân. Chu Linh Nhi cùng Trần A Cúc hai cái tiểu cô nương từ nhỏ liền nhận thức, này muốn cho nàng quấn lên A Cúc, đến lúc đó nương tiểu tỷ bội chi gian tình ý, ba ngày hai đầu hướng này về chạy, A Cúc một cái không phòng bị, thật làm các nàng thực hiện được liền thiệt thái. Cho nên Ôn Hiền Châu lời này nói không chút khách khí, cái này làm cho Chu Linh Nhi càng ngồi không nổi nữa. Nhưng nàng nương không đứng lên, nàng liền không có biện pháp thu xếp rời đi. Này xấu hổ thiên còn có thể liêu đến đi xuống sao? Mạnh Sinh này sẽ cũng trang không nổi nữa, không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên đứng lên, hướng về phía bên ngoài rống lớn nói, bị xe. Ôn Hiền Châu cố ý không vui hừ nói, ngươi đứa nhỏ này, thím còn ở đâu, bị gì xe a? Mạnh Sinh vội trả lời, ta đột nhiên nghĩ tới Quả Nhi, đại tỷ, Quả Nhi chính là nửa ngày không nhìn thấy ngươi, này nếu là khóc lên, ta sợ đại tỷ phu chờ hạ lại nên nóng nảy. A, đúng vậy. Ôn Hiển Châu làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chuyển hướng Lý Chính Nương tử ngượng ngùng nói, nhìn ta này chỉ nhớ, cùng thím Liêu cao hứng đem nhà mình hài tử đều cấp đã quên. Nhân ra lệnh đuổi khách đều hạ, Lý Chính Nương tử chỉ phải đứng lên, ta đây cũng là, cùng Hoắc Nương tử cũng là đã lâu không thấy, Liêu lên liền đã quên thời gian. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 632 chuẩn bị. Ôn Hiển Châu tự mình đem Lý Chính Nương tử mẹ con đưa đến cổng lớn, lại lần nữa mời các nàng một nhà ba ngày sau tới uống rượu mừng. Bất quá thân mình vừa chuyển lại đây, liền thở phì phì hừ một tiếng. Biết rõ Mạnh Sinh đều phải cùng A Cúc thành thân, còn nghĩ đến cắm một chân, Chu Lý Chính chuyện này làm như vậy không đạo nghĩa, cũng liền không thể trách nàng không cho nhà bọn họ mặt. Tuy rằng nơi này Lý Trần gia không có vài bước xa, nhưng Ôn Hiển Châu vẫn là kiên trì dùng tay lái Trần A Cúc tặng trở về. Xe ngựa ở Trần gia ngoài cửa lớn dừng lại, Mạnh Sinh bên này đi trước nhảy xuống xe, sau đó thừa dịp đỡ Trần A Cúc xuống xe công phu, đem kia 100 lượng ngân phiếu lại đưa cho nàng. Lần này Trần A Cúc đến cũng không lại chối từ, e thẹn đem ngân phiếu nắm chặt ở trong tay, cùng bọn họ phất tay cáo biệt. Hồi Lý thôn trên đường, Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái chính mình đại đệ đệ, hỏi dò: "Hôm nay Lý Chính nương tử lãnh khuê nữ tới cửa, ngươi có phải hay không cũng đoán ra các nàng mẹ con dụng ý?" Biết cùng chính mình đại tỷ nói dối vô dụng, Mạnh Sinh đầu tiên là ha hả hai tiếng, theo sau trả lời: "Ban đầu không đoán được, ta cho rằng các nàng chính là theo Ôn gia đại viện những người đó tới xuyến môn, bất quá sau lại ta thấy các nàng vẫn luôn không đi, đại khái ý tứ cũng đoán được vài phần." "Đoán được vài phần? Vậy ngươi nói xem, ngươi đoán được cái gì?" Ôn Hiển Châu nhìn chằm chằm Mạnh Sinh, lại truy vấn một câu. Mạnh Sinh bằng phẳng trả lời: "Đương nhiên cùng ngươi đoán giống nhau, bằng không ngươi vì sao đem A Cúc gọi tới, còn làm cho kia hai mẹ con nói nhiều như vậy?" Mạnh Sinh trả lời nàng lời này thời điểm, trong ánh mắt cũng không có trốn tránh chi ý, này Ôn Hiển Châu mới đem một viên treo tâm bông. Cũng nói lời nói thật, cái kia Chu Linh Nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, kia sẽ đại tỷ thật là có điểm lo lắng ngươi thích thượng kia cô đường, kia chúng ta đã có thể thật xin lỗi A Cúc. Ta xem người lại không phải chỉ xem diện mạo, bằng không kia bên ngoài xinh đẹp nữ nhân nhiều, ta vì sao vẫn là chỉ thích A Cúc?" Mạnh Sinh mặt đỏ hồng trả lời. Cũng đúng, Mạnh Sinh hiện tại cũng coi như là gặp qua đại việc đời người, nếu tưởng thay lòng đổi dạ, sợ là sớm thay đổi. Đem chính mình đệ đệ nội tâm chân thật ý tưởng móc ra tới, Ôn Hiển Châu liền càng yên tâm, kế tiếp nàng chỉ cần hảo hảo cho bọn hắn chuẩn bị mở hôn lễ là được. Hoặc ra bên này nên sao vội, giống như cũng không có bởi vì ngày đó những cái đó sự đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, cái kia bình hoa tổn thất, bọn họ cũng không ở đuổi theo Ôn gia đi muốn, cái này làm cho Ôn gia đại viện những người đó đến là nhẹ nhàng không ít. Bằng không kia chính là 60 lượng à, gì dạng gia đình lấy ra như vậy nhiều bạc không đau lòng gan đau. Vì thế Ôn lão thái thái lại cái cỏ ầm ĩ một phen, nói vẫn là chính mình quyết sách anh minh, đem Lý Hương Hưu trở về là được rồi, nếu không cái kia tiểu tiện nhân đâu có thể nào cứ như vậy vòng qua bọn họ một nhà. Đại gia tuy rằng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng cũng ai cũng không dám nói lung tung, nếu không này lão thái thái lại đem con dâu cả, nhị con dâu cũng hưu trở về, còn có mấy cái cháu dâu, nàng chính là có cái này quyền lợi. Ngay cả Mạnh Sơn này sẽ cũng không dám để phân ra sự, bất quá hắn vẫn là đem ý nghĩ của chính mình cùng chính mình nói, Ôn lão nhị tức phụ khuyên hắn chờ đợi cơ hội, nói chờ chuyện này qua đi, ngừng nghỉ, bọn họ một nhà lại tìm cơ hội phân ra tới. Bên này Chu Lý Chính một nhà mấy ngày nay nhật tử cũng không hảo quá, sự tình diễn biến thành như vậy, ngay cả Chu Lý Chính hiện tại đều có điểm hận Lý Hương. Nghe xong Lý Chính nương tử tự thuật, Chu Lý Chính khí mắng to, không nghĩ tới Lý thị nữ nhân kia như vậy xuẩn, loại này thời điểm không nghĩ chạy nhanh cùng Mạnh Sinh làm tốt quan hệ, cấp nhà mình tranh thủ càng nhiều ích lợi, tự nhiên còn ý đồ làm phá hư. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 633 đón dâu. Đúng vậy, ta nghe nói kia nữ nhân đã bị Ôn Chí cấp hưu đi trở về, này về sau không chừng ai lại sẽ bị nàng cấp có lên, liền chờ xui xẻo đi. Lý Chính nương tử lời này đương nhiên là nói cho Chu Lý Chính nghe. Nàng chính là nghe hàng xóm tức phụ nói, Lý Hương bị hưu ngày đó, chạy đến nhà bọn họ ngoài cửa lớn ngồi xổm thật dài thời gian mới rời đi. Chu Lý Chính nơi nào không rõ chính mình tức phụ ý tứ, vội nói, chúng ta một nhà hiện tại quan trọng nhất sự chính là Linh Nhi có thể hay không gả cho Mạnh Sinh chuyện này, khác ngươi thiếu nghe, cũng đừng đi ra ngoài nói bậy, miễn cho kia Hoắc nương tử đã biết, trách tội chúng ta, hủy hoại Linh Nhi hảo nhân duyên. Nói là như thế này nói, Lý Chính nương tử vẻ mặt ưu sầu trả lời, trừ bỏ ban đầu, Mạnh Sinh đích xác nhìn chúng ta khuê nữ liếc mắt một cái, sau lại ta cùng Linh Nhi ra mặt dày ngồi lâu như vậy, kia Ôn Mạnh Sinh ra được lại không nhìn qua chúng ta Linh Nhi, không phải là không nhìn chúng ta khuê nữ đi. Chu Lý Chính rất là tự tin lắc lắc đầu, không có khả năng, ta kia khuê nữ là cái nam nhân thấy liền sẽ nhìn chúng, trừ phi hắn Ôn Mạnh Sinh không phải cái nam nhân. Thực hiện nhiên, cái kia cao lớn thô kệch trắng như Ôn Mạnh Sinh, sao khả năng không phải nam nhân? Cho nên Chu Lý Chính hiện tại cũng có chính hắn ý tưởng cùng tính toán, người trẻ tuổi sao, còn không có thành thân, tự nhiên cùng Trần A Cúc bên kia còn phải mới mẹ mấy ngày, bất quá một khi thành thân, một khi đem Trần A Cúc biến thành hắn Ôn Mạnh Sinh tức phụ, không dùng được mấy ngày, hắn bên kia mới mẹ tính một qua đi, lúc này nhà bọn họ ở tìm bà mối đi cầu hôn, đến lúc đó hắn cũng không tin, hắn Ôn Mạnh Sinh sẽ không động tâm. Bất quá Mạnh Sinh kỳ nghỉ liền một tháng, chuyện này bọn họ cũng không thể kéo lâu lắm, nếu không kia Trần A Cúc trước hoài thượng, kia nhà bọn họ khuê nữ đã có thể có hại. Đừng động Chu Lý Chính bên này là tính thế nào, 3 ngày sau, Ôn Mạnh Sinh cưỡi cao đầu đại mã, ăn mặc một thân đỏ thẫm hỉ phục, còn khoác một cái lụa đỏ tử, mặt trên còn hệ một đóa siêu cấp đại đỏ thẫm hoa, mang theo đỉnh đầu kiệu tám người nâng tử liền đi trần ra. Có Vương Tẩu tử cái này bà mai người theo bên người, Ôn Hiển Châu đến không lo lắng sẽ ra gì sai lầm. Hôm nay trong nhà tới khách nhân quá nhiều, nhiều đều có điểm có chút đáp ứng không xuể, đặc biệt những cái đó đến từ trong huyện, châu phủ một ít quan viên, cũng không biết những người này đều là đánh nào nghe tới, cư nhiên đều chạy tới. Nghĩ ở không dùng được mấy ngày, chính mình quê nữ cũng sẽ bị Ôn Mạnh Sinh như vậy diễn tấu sáo và chống kiệu tám người nâng vào cửa, Chu Lý Chính đến là không đem chính mình đưa người ngoài, Trương Thu xếp là, chỉ cần là quan phủ người tới, đều từ hắn bên kia giúp đỡ chiêu đãi. Vừa lúc Hoắc Tuấn không muốn chiêu đãi những người này, Lý Lý Chính cũng chiêu đãi bất quá tới, Lưu Đình Trường còn muốn làm bộ cùng nhà bọn họ quan hệ giống nhau bộ dáng, lúc này Chu Lý Chính như vậy tích cực, Ôn Hiển Châu cũng mừng rỡ làm hắn giúp cái này vội. Bất quá hỗ trợ là hỗ trợ, tưởng đem quê nữ nhét vào các nàng ra, môn đều không có. Rốt cuộc từ sớm vội đến vãn, khách nhân tan hết, chỉ còn lại có bọn họ người trong nhà. Cổ đại thành thân thật đúng là chú ý nhiều, tự nhiên tân nương tử không phải sáng sớm đi tiếp, mà là lúc chẳng vạng, sau đó vội vội hồ hồ xong, liền có thể trực tiếp vào phòng. Bất quá nghĩ đến chính mình thành thân kế hội, Ôn Hiển Châu bắt được Hoắc Tuấn trùng hỏi, "Phu quân, ta nhớ rõ chúng ta thành thân kế hội, ngươi sao là sáng sớm liền tới đem ta tiếp đi rồi? Ta kia không phải sốt rồi sao, cho nên liền dậy thật sớm." Hoắc Tuấn trả lời Ôn Hiển Châu đoán đều đoán được, cho nên liền một chút đều không kỳ quái. Thực tế ai không đội à, nàng đệ đệ cũng là sáng sớm liền lên ở kia thí xuyên hỉ phục, chẳng qua có các nàng mẫu thân đệ nặng, mới không dám tự mình làm chủ, sớm liền đi đem Trần A Cúc tiếp nhận tới. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 634 thành thân. Đem cuối cùng một đợt khách nhân tiến đi, thấy mấy cái cùng Mạnh Sinh quan hệ không tồi tiểu ca nhóm còn ở, nhìn dáng vẻ là muốn nháo động phòng, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đi vào. Phía trước Trần Gia mãi mãi liền dặn dò quá nàng, nói trong thôn nháo động phòng náo hung, mà A Cúc mấy ngày nay lại không như thế nào ăn cơm, gầy vài cân, nói là sợ khiêng không được đại gia làm ở Mỹ, làm nàng đến lúc đó giúp đỡ chăm sóc một chút. Trần Tú Tài lão phu thê hai đau khuê nữ đã đau đến không thể cho phép nháo động phòng nấm nỗi, điểm này Ôn Hiển Châu tuy rằng có thể lý giải, nhưng cũng thật sự cảm thấy có chút khó xử. Giống nhau tới nháo động phòng đều là cảm thấy quan hệ không tồi, thật ra mà nói, nàng nếu là ngăn cản, kia thật là có điểm không biết điều hiểm nghi. Cũng may Mạnh Sinh hiện tại thân phận tại đây đâu, này những từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn tự biết đại gia thân phận chênh lệch quá lớn, bằng không cũng không dám quá làm ở Mỹ, cho nên Ôn Hiển Châu chỉ là nói vài câu mọi người đều mệt mỏi, kia mấy cái hậu sinh liền đều ngoan ngoãn rời đi. Người ngoài đều rời đi, người trong nhà liền càng tốt nói, Ôn Hiển Châu bên này trừng hai mắt, mấy cái đệ đệ muội muội đều chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Trong phòng rốt cuộc liền dư lại bọn họ này một đôi tân nhân, Mạnh Sinh chạy nhanh tiếp đón chính mình tức phụ lại đây ăn cái gì. Đại tỷ nói ngươi mấy ngày nay cũng chưa như thế nào ăn cái gì, nay chén mì là vừa rồi đưa tới, còn nhiệt đâu, ngươi chạy nhanh ăn trước điểm. A Cúc ngồi lại đây thấy chỉ có một chén mì, một đôi chiếc đũa, mắt to nhìn lại đây, vậy còn ngươi? Không ăn sao? Mạnh Sinh có chút ngượng ngùng cười cười, ta vừa mới bị đại tỷ ngạnh rót một chén lớn canh giải rượu, có điểm căng, này mặt chính ngươi ăn đi. Là thật lớn mùi rượu, xem ra hắn là không uống ít rượu. A Cúc cười một tiếng, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn xong rồi mặt. Tuy rằng Ôn Hiền Châu sớm có đón trước đó cũng an bài mấy cái có thể uống thế Mạnh Sinh chẳng rượu, nhưng có một ít uống rượu, Mạnh Sinh thật sự đầy không khai, vẫn là đến chính mình uống. Mang theo vài phần men say xem chính mình tân nương thật đúng là càng xem càng có điểm cầm giữ không được, nhưng tưởng tượng đến A Cúc chán ghét hắn đụng chạm, hắn này còn không thể không đành lòng điểm. Bên người người vẫn luôn trừng mắt một đôi nóng rát đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, Trần A Cúc chỉ ăn một lát, liền chạy nhanh đem chiếc đũa buông xuống, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta ăn no. Mạnh Sinh nhìn liếc mắt một cái kia chén mì, lúc này mới ăn mấy khẩu, liền nói ăn no. Hắn cái này tức phụ thật đúng là tình lương thực, ăn quả thực so miêu đều thiếu. Mạnh Phát lên thân lại không biết ở đâu lấy ra hai bao điểm tâm, mở ra, đặt ở trên bàn, ta nghe nói ngươi mấy ngày nay ăn không ngon, kia sẽ tống cổ người đi trong thành cho ngươi mua cái này, ngươi nếm thử xem có thích hay không ăn, ta xem đại tỷ cùng Ân Huệ nhỏ bé đều thực thích ăn. Chính mình phu quân như thế săn sóc, Trần A Cúc đều có chút bị cảm động, chạy nhanh cầm lấy một khối nếm nếm, ân, ngọt ngào hương hương, nhũ đầu một chút liền khai. Hai bao điểm tâm hai loại hương vị, mỗi bao điểm tâm đều ăn hai khối, lúc này là thật ăn no. Tức phụ thích ăn, Mạnh Sinh thật cao hứng, chạy nhanh lại đưa qua một ly nước ấm, ở uống nước. Trần A Cúc đỏ mặt tiếp nhận thủy, ngấm lại cũng cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho Mạnh Sinh, thật sự ăn rất ngon, ngươi cũng ăn một khối đi. Thực tế hắn cũng không như thế nào thích ăn loại này điểm tâm ngọt, bất quá đây chính là tức phụ cấp, Mạnh Sinh không chút do dự hé miệng, đem một chỉnh khối điểm tâm đều ăn đi vào. Hắn không cần tay tiếp, mà là Trần A Cúc đỏ mặt lùi về tay, vừa mới mạnh ăn sống điểm tâm thời điểm, thiếu chút nữa liền nàng lấy điểm tâm hai ngón tay đều ăn vào đi, mắc cỡ trên người. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 635 thật cẩn thận. Trần A Cúc đưa cho Mạnh Sinh kia khối điểm tâm vừa lúc là bánh đậu xanh, kia đồ vật vốn là có điểm khô cằn, hắn này lại một ngụm ăn xong đi một chỉnh khối. Mạnh ăn sống xong điểm tâm, cảm thấy có điểm nghẹn, liền tới đây bưng lên chính mình tức phụ vừa mới uống qua thủy, lại một hơi uống lên nửa ly đi xuống. Nam nhân thực tự nhiên một ít hành động, đem cái Trần A Cúc cấp xấu hổ, vội cúi đầu, lại không dám nhìn Mạnh Sinh. Ăn cũng ăn, uống cũng uống, kế tiếp có phải hay không nên ngủ? Mạnh Sinh nhìn hai người kia trương hồng toàn bộ giường lớn, lại nhìn trộm nhìn một cái ăn mặc một thân đỏ rực tức phụ, sinh lý phương diện lập tức có phản ứng. Cả người như cháy giống nhau khó chịu người, vài lần dự phát lại đây, nhưng tưởng tượng đến thật vất vả mới hống tốt tức phụ không thích hắn đụng chạm, hơn nữa phản ứng còn như vậy mãnh liệt, này ngày đại hỉ, hắn nếu lại đem nàng cho khóc. Như vậy tưởng tượng, không thể không đem vươn đi móng nuốt lại rụt trở về. Khá vậy không thể ngồi một đêm đi, lại hơi thở vững vàng một ít, Mạnh Sinh thử thăm dò nói, A Cúc, thiên không còn sớm, nếu không chúng ta tẩy tẩy ngủ đi. Trần A Cúc hơi hơi gật gật đầu, nhỏ giọng nói câu, vậy ngươi đi trước tẩy tẩy đi. Hảo. Mạnh Sinh đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền đi rửa mặt gian. Hán đại tỷ thiết kế này phòng ở đều nói thực hòa bạo, này có thể không hòa bạo sao? Ở trong phòng là có thể tắm rửa, hơn nữa này nước tắm nhấn một cái là có thể chính mình lưu đi. Mạnh Sinh từ khi trở về, liền bắt đầu nghiên cứu này rửa mặt gian tiếp nước cùng xuống nước, còn là không nghiên cứu minh bạch thứ này hán đại tỷ là nghĩ như thế nào ra tới. Sau lại vẫn là Lý Lương trụ xem Ôn tướng quân buồn đáng thương, cho hắn tinh tế giảng giải một phen, còn trộm nói cho hắn, đúng là bởi vì hán đại tỷ thiết kế này trương bản vẽ, hắn hiện tại cái kia công trình đội mỗi năm thu vào đều có thể vượt qua 1 ngàn lượng. Ngắm lại đã từng một cái chân đất, hiện tại một chỉnh năm thu vào so với hắn cái này tướng quân đều nhiều, thật đúng là làm Mạnh Sinh đại đại giật mình một phen. Đơn giản xúc rửa một chút, sợ A Cúc sẽ không dùng thứ này, Mạnh Sinh lau khô thân mình, mặc vào áo trong, ngẫm lại lại đem trung y y cũng mặc vào, lúc này mới ra tới muốn kêu A Cúc lại đây giáo giáo nàng. Nhìn lên chính mình tân nương tử đều đã lên giường nằm xuống, ở vừa thấy cởi ra kia kiện đỏ thấm hỉ phục liền đắp ở mép giường, Mạnh Sinh ra được ngây ngốc ngây dại. Hợp lại nàng đuổi chính mình đi rửa mặt, là muốn trộm cởi quần áo. Liền nói sao, ai thành thân hôm nay, xuyên hỉ phục trước không hảo hảo tẩy một chút, này sẽ chính là không tẩy, không cũng có thể làm theo động phòng sao? Ngốc lăng một phút không đến, Ôn Mạnh Sinh ra được có chút suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, chạy nhanh gấp không chờ nổi thò lại gần, mà khi nhìn thấy A Cúc nằm ở sườn, để lại cho chính mình chính là phía sau lưng, đại như tiên, còn cái như vậy kín mít, Mạnh Sinh lập tức cảnh giác lại đây. Nàng nhất định vẫn là không muốn làm chính mình chạm vào nàng, mới có thể đem chính mình bọc như vậy kín mít. Mạnh Sinh rất là nhụt chí nằm thẳng hạ, đầu tiên là vai quá đầu nhìn liếc mắt một cái chân A Cúc, lúc này mới đem chính mình thân mình chuyển qua đi, mặt hướng ra ngoài, sau đó liền trừng mắt kia đối đỏ thấm thì đuốc, dày vo một hồi, đại nên thành thật đều thành thật, lúc này mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Không hoảng, sợ hãi, còn có điểm chờ mong người đương nghe thấy Mạnh Sinh tiếng ấy, đều có chút choáng váng. Như thế nào sẽ là cái dạng này? Chứ không nói mấy ngày nay nàng kia mấy cái tẩu tử đối nàng chơi ghẹo, chính là nàng nương, tối hôm qua cũng dặn dò lại dặn dò, nói nữ nhân tân hôn đêm sẽ như thế nào, còn nói làm nàng kiên nhẫn một chút, cũng không thể bởi vì đau liền cự tuyệt Mạnh Sinh, như vậy chính là phải bị nhà chồng người trách cứ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 636 đều ủy khuất. Mạnh Sinh tiếng ngáy thực nhẹ, Trần A Cúc bò dậy, tay chân nhẹ nhàng thò qua đến xem nhìn, thấy hắn thật là ngủ rồi, lúc này mới rất là ủy khuất lại nằm trở về. Đúng là hỏa lực chính vượt tuổi, mỗi ngày sáng sớm đánh thức Mạnh Sinh đương nhiên không phải bên ngoài gà gáy. Dĩ vãng bên người không có tức phụ cũng liền thôi, lên đánh một chuyến quyền, luyện luyện công phu, hứng cái tắm nước lạnh liền đều giải quyết. Nhưng hôm nay hắn cái này có tức phụ người, vẫn là đến dựa đánh quyền, hướng tắm nước lạnh giải quyết vấn đề có phải hay không có điểm quá ủy khuất chính mình. Bất quá vì chiếu cố chính mình tức phụ tâm tình, hắn quyết định nhịn. Sợ xảo đến trong viện những người khác, Mạnh Phát lên tới lúc sau đầu tiên là vây quanh bờ sông chạy một vòng, sau thấy sắc trời đã sáng, liền vào núi tìm một khối rộng mở đất chống luyện một chuyến quyền. Mùa hè thái dương ra tới sớm, Mạnh Phát lên tới khi thiên còn không có hoàn toàn phóng lượng, đánh ra ấn hiện đại thời gian tính toán, cũng liền sáng sớm tam điểm nhiều trung bộ dáng. Bởi vì Nghiêm thị một dọn lại đây, Mạnh Long Mạnh Hổ Ân Huệ nhỏ bé đều đến đi theo lại đây, cho nên phía trước hầu hạ Nghiêm thị mùa thu hoạch chính, còn có hầu hạ Ân Huệ nhỏ bé tam thu bốn thu cũng đều đến đi theo lại đây, hơn nữa Ôn Hiền Châu lại cấp Trần A Cúc mua 2 cái nha hoàn, còn có 2 cái nấu cơm bà tử. Những người này muốn đều trụ tiến vào, Mạnh Sinh cái này nhị tiến sân tuy rằng cũng có thể trụ hạ, nhưng nhiều người như vậy cũng đủ chen chúc. Ôn Hiền Châu suy xét luôn mãi, lại nhìn Ôn gia đại viện những người đó lại ra mặt dày tới uống rượu mừng, còn có cái kia Tống Hoa Mai cư nhiên cũng tới, cũng không biết nàng cùng Mạnh Sinh cảnh cáo nói có hay không người nói cho nàng, nàng phát hiện kia nữ nhân cặp kia tiểu lao thử mắt, còn luôn là đi theo Ân Huệ nhỏ bé chuyển động, liền càng lo lắng. Lúc này mới cùng nàng nương thương lượng, đem Ân Huệ nhỏ bé lại mang về. Ân Huệ nhỏ bé vừa đi, tương đương là một chút đi rồi ba cái, như vậy Mạnh Long Mạnh Hổ ở tại tiền viện, Nghiêm Thị cùng Mạnh Sinh hai vợ chồng ở tại hậu viện, đến nội những cái đó hạ nhân, trước sau viện đều có sư phòng, nấu cơm bà tử tự nhiên là muốn ở tại tiền viện, mùa thu hoạch chính vì phương tiện chiếu cố lao phu nhân, liền ngủ ở Nghiêm Thị kia gian phòng ngủ ra ngoài, mà mua cấp Mạnh Sinh cùng A Cúc nha hoàn, liền ở tại bọn họ kia sân tây sư phòng. Mạnh Sinh trời chưa sáng liền đi ra ngoài, vừa lúc bị kia hai cái nha hoàn trong đó một cái nhìn thấy. Cái này kêu Bình An tiểu cô đương, là bởi vì tối hôm qua hỉ yến ăn ngon quá nhiều, ăn nhiều, đêm nay thượng lên rất nhiều lần, mỗi lần đều là xách theo quần liền sau này trong vườn nhà xí chạy. Lần này Bình An xách theo quần mới vừa chui ra nhà ở, liền nhìn thấy thượng phòng cửa mở, dọa nàng chạy nhanh lại rụt trở về. Bình An bái môn ra bên ngoài nhìn, thấy là chủ gia ra tới, còn tưởng rằng chủ gia cũng là đi như xí, liền đợi một chút. Tuy rằng chủ nhân cùng người hầu nhà xí là tách ra, nhưng đều ở phía sau, này muốn gặp phải, nhiều ngượng ngùng. Bụng vẫn luôn đủ cục đều, Bình An đợi một hồi không gặp nam chủ nhân trở về, liền đánh bạo sau này vườn phương hướng đi đến. Tiểu cô nương thực mau giải quyết vấn đề, đứng lên nhịn không được mọi nơi nhìn nhìn, liền nhìn thấy cái kia ở bờ sông chạy vội người. Tòa nhà tường viện rất cao, nếu không phải cái này, nhà xí trên vách tường có rất nhiều thông gió khổng, bằng không nàng thật đúng là chú ý không đến nam chủ nhân sớm như vậy lên không phải vì như xí, mà là đi bờ sông chạy vội. Chủ gia hảo kỳ quái à, hắn vì sao trời còn chưa sáng liền lên, vây quanh bờ sông chạy gì à? Bình An đương nhiên không hiểu đây là Mạnh Sinh ở binh doanh dưỡng thành thói quen, càng không hiểu tham gia quân ngũ đều đến như vậy huấn luyện, mơ mơ màng màng trở lại trong phòng, ngã xuống liền lại ngủ hạ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 637 suy nghĩ nhiều. Thực tế Trần A Cúc này một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, chỉ là muốn lượng thiên thời điểm, mới mơ mơ màng màng ngủ một hồi. Cảm giác chính mình mới vừa ngủ, liền nghe thấy Mạnh Phát lên giường mặc quần áo thanh âm, bất quá nàng này sẽ ý tưởng hòa Bình An giống nhau, cho rằng Mạnh Sinh là đi như xí, chỉ là chờ mãi cũng chưa thấy hắn trở về, chính mình mới lên mặc quần áo. Thói quen dậy sớm Nghiêm Thị lúc này cũng đi lên, bất quá còn tưởng rằng tây phòng kia đối tiểu phu thê còn ở ngủ, sợ xả bọn họ, liền không dám ra khỏi phòng. Đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, lại đem nhà ở thu thập một chút, mỗi ngày đã sáng rồi, Nghiêm Thị lúc này mới mở cửa ra tới, cùng chờ ở ngoài cửa mùa thu hoạch chính đi tiền viện. Nghiêm Thị sáng sớm tới tiền viện, đương nhiên là tới dặn dò kia hai cái bà tử, nhi tử tối hôm qua nhất định không thiếu thiếu hụt, nàng cái này đương nương nhớ thương việc này, lại đây dặn dò hai cái bà tử đừng quên cấp nhi tử tức phụ hầm điểm bổ phẩm. Người trẻ tuổi không hiểu đến tiết chế, hai người lại là tình đầu ý hợp, ngươi tưởng ta, ta tưởng ngươi nhiều năm như vậy, này một đêm không chừng như thế nào lăn lộn đâu, bảo không chuẩn một đêm đều không thể ngủ. Bất quá tưởng tượng đến bọn họ càng có thể lăn lộn, nàng liền càng có thể sớm một chút ôm tôn tử. Nghiêm Thị mỹ tư tư từ trước viện một hồi tới, liền nhìn thấy đỉnh một đôi quần thâm mắt Trần A Cúc từ trong phòng đi ra. Nhìn một cái, này một đôi quần thâm mắt, nhìn dáng vẻ quả nhiên là một đêm không ngủ. Trần A Cúc là thấy bà đi lên, mới ra tới, chỉ là Mạnh Sinh ra đi lâu như vậy, vẫn luôn không trở về, nàng chính mình muốn như thế nào cấp bà kính trả a. Bà. A Cúc khó nén trong lòng ủy khuất, kêu một tiếng bà, liền đem cúi đầu. Sao đây là? Nghiêm Thị hỏi xong liền suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, nhất định là Mạnh Sinh quá mức, nhìn đem tức phụ cấp lan lộn. Nghiêm Thị đi tới, kéo A Cúc tay nhỏ, biên hướng trong phòng mang biên hầm hừ mắng, cái này Mạnh Sinh, có phải hay không hắn còn ngủ đâu? Đi theo bà vào phòng, A Cúc cố nén, mới không làm chính mình khóc ra tới, nhỏ giọng trả lời, Mạnh Sinh trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài, không biết đi đâu, còn không có trở về đâu. Nghiêm Thị nhìn một cái đã điệp lên đệm chăn, lại nhìn một cái chính mình con dâu cả, này hai người đây là giận dỗi đi. Nào không giận dỗi chờ hạ lại nói, đương bà nhất quan tâm đương nhiên vẫn là tức phụ đầu đêm có hay không là hồng. Tuy rằng A Cúc tương đương là nàng nhìn lớn lên, đối đứa nhỏ này nhân phẩm nàng cũng thực tán thành, nhưng nhiều năm truyền thống, Nghiêm Thị cũng không thay đổi được cái này thói quen, tối hôm qua còn cố tình cho chính mình con dâu cả một khối thí khiết vải bố trắng. Đương nhìn thấy điệp lên đệm chăn, cùng kia khối hoàn hảo đến không có một khối vết nhơ vải bố trắng, Nghiêm Thị này mặt lập tức liền buông xuống. Tựa hồ cũng có thể lý giải đại nhi tử vì sao sáng sớm liền đi ra ngoài, Mạnh Sinh nhất định là luẩn quẩn trong lòng chuyện này, lại không hảo cùng người ngoài nói, trong lòng quá nghẹn quất. Nghiêm Thị đang muốn hỏi một chút Trần A Cúc vì cái gì không có là hồng, nhưng nàng rốt cuộc không phải đương ác bà liêu, chính cân nhắc lời này nên như thế nào hỏi mới sẽ không làm hai người đều xấu hổ. Đúng lúc này, nghe bên ngoài truyền đến đặng đặng tiếng bước chân, vừa nghe này thật mạnh tiếng bước chân, Nghiêm Thị ngắm liếc mắt một cái Trần A Cúc, lạnh lùng nói câu, định là Mạnh Sinh đã trở lại. Trần A Cúc cũng nhìn ra bà không cao hứng, thực tự nhiên lý giải vì, nhất định là chính mình vừa mới một bộ ủy khuất bộ dáng, làm bà không cao hứng. Muốn ai có thể cao hứng, chính mình đương tướng quân nhi tử cưới nàng như vậy cái ở nông thôn nha đầu, còn muốn xem nàng ủy khuất mặt. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 638 hải tử đều là chính mình hảo. Như vậy tưởng tượng, Trần A Cúc đến là có thể lý giải bà, sợ bà tiếp tục hiểu lầm đi xuống, đi ra ngoài mở cửa trước chạy nhanh đổi thành một bộ gương mặt tươi cười. Chạy một thân hán Mạnh Sinh vừa tiến đến, liền nhìn thấy chính mình nương cũng ở, lại thấy Trần A Cúc một bộ tâm tình không tồi bộ dáng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói câu, nương ngài trước ngồi, ta đi tẩy tẩy, thực mau liền ra tới cho ngài kính trà. Hắn đang thương nốc như tử, chính mình tức phụ cũng chưa là hồng, trong lòng định là rất khó chịu đi. Nhưng vì không cho nàng cái này đương nương lo lắng, lại còn muốn giả bộ một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Nghiêm Thị lại lần nữa lạnh lùng ngắm Trần A Cúc liếc mắt một cái, ánh mắt kia chính là chưa bao giờ từng có lạnh băng, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Tân hôn ngày đầu tiên liền chọc bà sinh lớn như vậy khí, bất quá còn hảo nàng quán thượng một cái hảo bà, nếu không nhất định phải bị hung hăng mắng thượng một đốn. Nghĩ vậy nếu là Ôn lão thái thái, không chừng như thế nào mắng nàng đâu. Nghe Lý Anh nói, nàng cả ngày không nhàn tay làm việc, kia lão thái thái còn mỗi lần thấy nàng đều phải mắng thượng vài câu. Trần A Cúc trộm thế lưỡi, đối chính mình bà mắt lạnh chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn thực thấy đủ, cảm thấy chính mình thiệt tình là quán thượng một cái hảo bà. Mạnh Sinh thực mau tẩy hảo ra tới, thấy hắn nương đã về phòng, liền chạy nhanh lên Trần A Cúc lại đây, cho hắn nương kính trà. Chính mình nhi tử có đại tiền đồ, lại ở hôn nhân thượng gặp đến lớn như vậy ủy khuất. Nhớ tới phía trước nghe nói qua những cái đó đồn đãi, nói Trần Tú Tài có rất nhiều môn sinh đều nhìn chúng Trần A Cúc, thậm chí còn có những người đó vì cầu thú cái này tiểu sư muội, thư đều đọc không nổi nữa, ba ngày hai đầu hướng Trần gia chạy. Mạnh Sinh rời đi ra hơn 2 năm, mấy năm nay A Cúc nơi đó cũng chưa chặt đứt cầu thú giả. Bảo không chuẩn cùng cái nào đối thượng mắt, liền. Nghiêm Thị càng nghĩ càng cảm thấy không phục lắm, đương nhiên cũng thực tức giận, nhìn quỳ trên mặt đất hai người, cố ý không đi tiếp Trần A Cúc đưa qua trà, mà là nhìn về phía Mạnh Sinh nói, chờ hạ ngươi đại tỷ sẽ đến, ngươi nếu có gì bị khuất, cùng ngươi đại tỷ nói ra có lẽ còn có thể thống khoái một ít. Nương nghe ra chính mình nương lời nói không dễ nghe, Mạnh Sinh chạy nhanh hô một tiếng nương, lại bất an nhìn liếc mắt một cái Trần A Cúc, vội nói, ngài đây là sao? Nói gì lời nói đâu, ta có thể có gì bị khuất? Nàng nhi tử đây là muốn đánh dụng Giang Hướng trong bụng ướt, đã không nghĩ lộ ra chuyện này. Nhi tử đều không nghĩ nói, nàng cái này đương nương còn có thể nói gì? Nghiêm thị vành mắt hồng hồng tiếp nhận Trần A Cúc đưa qua trà, uống một ngụm, lại móc ra một cái bao lì xì đưa qua. Nguyên bản nàng còn tưởng đưa A Cúc một kiện trang sức, tối hôm qua liền chọn lựa hảo, một cái giá trị xa xỉ huyết ngọc vòng tay, là đại khuê nữ mua cho nàng, nói kia đồ vật giữ người, bất quá hiện tại nàng đã không nghĩ cho. Ôn Hiền Châu còn không biết nhà mẹ đẻ phát sinh những việc này, trong nhà đột nhiên thiếu rất nhiều người, một chút trở nên quặng quẽ không ít, tiểu quả nhi cũng phát giác không đúng rồi, sáng sớm liền nháo ra bên ngoài chỉ, nước mắt lưng tròng muốn đi ra ngoài đi bộ. Siêu cấp sủng hài tử cha đâu có thể nào làm hắn bảo bối khuê nữ rất nước mắt, đã xếp thứ hai hài tử đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn hài tử cha ôm quả nhi đi trước đi dựa sân thôn. Chờ Ôn Hiền Châu hai chị em thu thập xong, đuổi tới nhà mẹ đẻ thời điểm, trong viện đã ngồi đầy người. Nhìn Chu Lý Chính một nhà cũng ở, đặc biệt Lý Chính nương tử cùng nàng nương chính liêu nóng hổi, mà nàng nương còn thường thường ngắm liếc mắt một cái Chu Linh Nhi, Ôn Hiền Châu đốn giác bất an lên. Chu gia muốn làm sự tình, nàng nương lại là như vậy thái độ, này nhưng có điểm phiền toái. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 639 nói thẳng. Nàng nương hiện tại tuy rằng có rất lớn thay đổi, nhưng vài thập niên lão tư tưởng, này nam nhân tam thê tứ thiếp ở nàng nương trong lòng cũng không phải là cái gì khuyết điểm lớn, thậm chí đều không thể xem như tật xấu. Nàng nương sẽ không hiện tại liền tưởng cấp mạnh sinh nạp thiết đi, rất muốn gia đình thịnh vượng người, bảo không chuẩn liền động như vậy tâm tư. Thím sớm tới, Linh Nhi muội tử cũng tới. Ôn Hiền Châu bất động thanh sắc đi tới, cùng Lý Chính nương tử mẹ con chào hỏi, lôi kéo Trần A Cúc liền vào phòng. Hôm nay trong nhà mời khách, chủ yếu là chiêu đãi các thôn Lý Chính, còn có ngày hôm qua cho bọn hắn một nhà hỗ trợ hương thân. Ôn Hiền Châu lôi kéo Trần A Cúc vào phòng, trộm ra bên ngoài chỉ là ai đem này hai mẹ con gọi tới. Trần A Cúc cười khổ hạ, trả lời, không ai đi đều, sáng sớm, chúng ta đều còn không có cơm nước xong đâu, bọn họ một nhà liền tới rồi. Ôn Hiền Châu vỗ vỗ Trần A Cúc, ngẫm lại vẫn là đem từ Lý Anh nơi đó nghe tới nói cho nàng. Lúc này ngươi biết ta vì sao như vậy để phòng các nàng mẹ con đi. Ngươi cũng là, về sau thiếu phản ứng các nàng, đặc biệt Chu Linh Nhi, ta vừa mới xem các ngươi vừa nói vừa cười, mới quyết định đem nói thật cho ngươi biết, kế tiếp nên như thế nào làm, ngươi trong lòng cũng nên có cái đếm. Tuy rằng cũng có phán đoán, nhưng Trần A Cúc vẫn là không có thể đem Chu Lý Chính một nhà tưởng như vậy vô sỉ. Còn có cái kia Chu Linh Nhi, Trần A Cúc cắn chặt răng, hầm hừ nói, lớn lên như vậy tuấn, lại không phải gả không ra, làm gì một hai phải đoạt người khác phu quân. Nguyên nhân chính là vì lớn lên còn hành, tự cho là sở hữu nam nhân chỉ cần các nàng ngoắc ngoắc ngón tay, liền sẽ nhảy nhót chạy tới. Tỷ như Ôn Phúc, ngươi đã quên nữ nhân kia, chính là cho tới bây giờ đối với ngươi tỷ phu cũng chưa hết hy vọng đâu. Đại cô tỷ cái này giải thích nói rất đúng, Trần A Cúc một chút liền minh bạch chính mình nên làm như thế nào, vội gật đầu, ân, ta minh bạch nên làm như thế nào, ta cũng muốn giống đại tỷ giống nhau, quyết bất hòa nữ nhân khác cùng thờ một chồng. Hừ, nếu Mạnh Sinh thật muốn cưới Chu Linh Nhi, kia nàng liền đem hắn nhường cho nàng hảo. Mặt sau câu nói kia Trần A Cúc là ở trong lòng nói, nếu không Ôn Hiền Châu chắc chắn mắng nàng ngốc, chính mình nam nhân, bằng gì muốn cho đi ra ngoài. Ngoài phòng Lý Chính Nương tử sớm nhìn ra Nghiêm thị đối Trần A Cúc thái độ thực lãnh đạm, đốn giác nhà mình khuê nữ cơ hội tới, vừa lúc này sẽ bên người không ai, dứt khoát nói thẳng nói, Mạnh Sinh nương, ngươi cảm thấy nhà ta Linh Nhi như thế nào? Cho ngươi làm con dâu không ủy khuất ngươi đi. Nghiêm thị ngắm liếc mắt một cái đang cùng Ân Huệ nhỏ bé vừa nói vừa cười, không biết nói gì đó Chu Linh Nhi, trong lòng chính là vừa động, Mạnh Long cũng 14 tuổi, tuy rằng so cô nương này tiểu một tuổi, nhưng cái này tuổi cũng coi như là rất muốn đương. Chỉ là Mạnh Long hiện tại không có đính hôn tính toán, chuyện này nàng cái này đương nương cũng không dám cho hắn làm chủ. Nhưng hảo cô nương không đợi người đâu, Nghiêm thị thở dài một tiếng, nói: "Linh Nhi cô nương diện mạo hảo, tính tình hảo, nhà ai có thể cưới một cái như vậy tức phụ, kia thật đúng là thắp nhang cảm tạ. Chỉ là nhà ta Mạnh Long kia hài tử, ai cấp cầu hôn đều không muốn, liền nói chính mình phải hảo hảo đọc sách, không thi đậu công danh tuyệt không đính hôn." Mạnh Sinh nương ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Lý Chính nương tử ha ha cười nói: "Chúng ta hai vợ chồng nhìn chúng cũng không phải là nhà các ngươi Mạnh Long, mà là ngươi cái kia đại nhi tử Mạnh Sinh." Lý Chính nương tử phía sau câu này nói thanh âm có chút tiểu, Nghiêm thị còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, "Tẩu tử, ngươi ý tứ ta không quá nghe minh bạch." Đã từng Lý Chính nương tử đối Nghiêm thị liền phản ứng đều không muốn phản ứng, chính là một chút đều coi thường nàng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 640 Nghiêm thị ứng. Ai làm nhân gia sinh dưỡng mấy cái hảo hải tử, nhìn Nghiêm thị hiện tại ăn mặc, so trong thành những cái đó quý phu nhân nhưng không gì hai dạng, Lý Chính nương tử hiện tại thật đúng là phát ra từ nội tâm muốn cùng Nghiêm thị giao hảo, này nếu có thể lại tiến thêm một bước, làm thông gia, kia đã có thể càng có mặt. Vì thế Lý Chính nương tử chạy nhanh một phen kéo qua Nghiêm thị tay, dò đầu qua đi, đệ thấp vừa nói ngươi này còn có gì không rõ, nhà của chúng ta đại ca ngươi, nhìn chúng nhà các ngươi Mạnh Sinh, nói chỉ cần nhà các ngươi có thể đồng ý làm Linh Nhi lấy bình thê phân vào cửa, tùy thời đều có thể cho nàng kêu ngươi một tiếng bà đâu. Ngươi ý tứ là làm chúng ta lại cấp Mạnh Sinh cưới cái bình thê, nếu lời này Lý Chính nương tử ngày hôm qua nói, Nghiêm thị chắc chắn liền do dự đều sẽ không do dự, nhất định sẽ thực dứt khoát cự tuyệt nàng. Nhi tử mới vừa đem tức phụ cưới vào cửa, sao khả năng lập tức liền cưới cái bình thê vào cửa, cho dù có cái kia ý tưởng, cũng đến chờ thượng một đoạn thời gian, hoặc là A Cúc mang thai, không thể phụng dưỡng trợ phu, đây chính là những cái đó nhà có tiền nạp tiếp quen dùng lý do. Nhưng tưởng tượng đến kia khối trắng tinh vải bố trắng, nhi tử bị như vậy đại ủy khuất, A Cúc phía trước định là cùng người nào ngủ qua, lại còn tỉnh, mặt gả cho nàng đương tướng quân nhi tử, như vậy tức phụ, như vậy trần gia, nàng còn cần thiết suy xét nhà bọn họ cảm thụ sao? Lý Chính Nương tử quan sát đến Nghiêm thị phản ứng, âm thầm đắc ý, thở dài một tiếng trả lời ai làm nhà của chúng ta nói trộm, làm cho bọn họ Trần gia đọc trước, bất quá lấy Mạnh Sinh như bây giờ phân, tam thê tứ thiếp đều thực bình thường, ta tưởng kia Trần gia cũng sẽ không nói gì đi. Lý Chính Nương tử những lời này chính nói đến Nghiêm thị tâm khảm lên rồi, nhưng còn không phải là, nàng nhi tử hiện tại chính là tướng quân, hơn nữa lấy nhà bọn họ hiện tại tài phú, cưới mấy cái tức phụ đều nuôi nổi, ai có thể nói gì? Nghiêm thị rốt cuộc hạ quyết tâm, gật đầu đáp ta cũng thực thích nhà các ngươi Linh Nhi cô nương, chỉ là chuyện này ta còn phải cùng Mạnh Sinh, A Châu nói một chút, bằng không A Châu lại muốn nói ta cái này đương nương chính là cái phong kiến đại gia trưởng. Đó là đương nhiên, cùng bọn nhỏ thương lượng một chút cũng là, bất quá nhà các ngươi A Châu cùng Trần gia quan hệ như vậy hảo, chuyện này vạn nhất nàng nghe xong Trần gia nói, Thiên Trần A Cúc, nói gì đều không đồng ý, kia đại muội tử ngươi đã có thể bỏ lỡ một cái hảo con đàn dâu. Lý Chính nương tử lời này thành công khơi dậy Nghiêm thị phẫn nộ, nếu không phải nàng cái kia đại khuê nữ chủ trương, Mạnh Sinh cùng A Cúc đâu có thể nào như vậy đã sớm đính hôn. Nếu Mạnh còn sống không đính hôn, lần này trở về, kia còn không được lột, toàn huyện hảo cô nương tùy ý nhà bọn họ chọn lựa a. Phía trước nàng cái này đương nương không chính sự, ném xuống mấy cái hài tử mặc kệ, tùy ý A Châu làm chủ cũng liền thôi. Lần này, Nghiêm thị âm thầm cắn răng, nàng nói gì đều không thể lại tùy ý bọn nhỏ hạt hồ náo. Đôi mắt lại lần nữa ngắm hướng Chu Linh Nhi, thật đúng là càng xem càng cảm thấy cô nương này thuận mắt, luôn là cười tủm tỉm, không thể so kia Trần A Cúc ủy khuất một khuôn mặt đẹp nhiều. Nghiêm thị rốt cuộc hạ quyết tâm, nói chuyện cũng kiên cường lên, nhi nữ việc hôn nhân nào tùy vào bọn họ tiểu bối làm chủ, chuyện này ta nói hành, ta xem bọn họ ai dám phản đối. Lý Chính Nương tử vừa nghe Nghiêm thị nói như vậy, chạy nhanh sấn làm người nguội, vội nói đại muội tử, ngươi lời này nói rất đúng, bọn họ người trẻ tuổi rốt cuộc không chúng ta sống năm đầu nhiều, biết cái gì là hảo, cái gì là hư. Đương nhiên, ta nói như vậy, không phải nói kia Trần gia khuê nữ liền không tốt, ta và ngươi đại ca ý tứ, chỉ cần nhà các ngươi không ý kiến, liền nắm chặt làm Linh Nhi sớm một chút quá môn, như vậy cũng có thể làm ngươi nhiều bế lên một cái đại tôn tử không phải. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 641 thông gia. Đúng đúng, Lý Chính Nương tử hiện tại nói mỗi một câu, Nghiêm thị đều cảm thấy rất có đạo lý, nếu đã quyết định lại cấp nhi tử cưới một cái trong sạch tức phụ trở về, kia đương nhiên muốn vội không đổi vãn, nếu không mạnh sinh quá chút khi liền đi rồi, lại trở về không chừng nào năm sự đâu. Hai người thật là càng lao càng đối tâm, cuối cùng Nghiêm thị làm Lý Chính Nương tử đem Chu Linh Nhi mang lại đây, từ trên tay liền đem cái kia huyết ngọc vòng tay loát xuống dưới, ở Chu Linh Nhi trên cổ tay. Chu Linh Nhi cũng là gặp qua việc đời, đương nhiên biết cái này vòng tay không phải tiện nghi đồ vật, dọa liền tưởng đem vòng tay còn cấp Nghiêm thị, thím, này vòng tay quá quý trọng, ta không thể muốn. Này khuê nữ chẳng những diện mạo hảo, còn không tham tài. Như vậy Chu Linh Nhi, nhưng đem Nghiêm thị thích không được, thật không thể hiện tại liền đi cùng đại khuê nữ đại nhi tử thương lượng đi, sau đó ngày mai liền đem cái này nàng càng vừa lòng con dâu nâng vào cửa. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cổ đại nhi nữ việc hôn nhân đều là như thế này định ra. Nếu bọn họ hai nhà liền bà mối đều không cần, kia cha mẹ chi mệnh chính là duy nhất quyết định. Thấy Nghiêm thị đã đáp ứng hạ, trả lại cho nàng khuê nữ như vậy trọng đính hôn tín vật, đem cái Lý Chính Nương tử cao hứng, chạy nhanh nhảy nhót chạy tới tiền viện, đem Chu Lý Chính kêu lên tới, đem chuyện này đều cùng hắn nói. Đối với như vậy kết quả, Chu Lý Chính một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhà mình khuê nữ gì dạng hắn trong lòng hiểu rõ, liền Linh Nhi như vậy hảo nữ tử, nếu là sớm 2 năm trước cùng Mạnh Sinh định ra việc hôn nhân, kia còn có hắn Trần gia gì sự. Vừa lúc này Trần Tú Tài một nhà cũng tới, một cái thôn cứ như vậy hảo, đều không cần chờ khuê nữ 3 ngày hồi môn, này không, dạo tới dạo lui đi vài bước, lại đây liền lại có thể thấy khuê nữ. Mạnh Sinh cái này tân gia hôm nay đến khách, tự nhiên không thể thiếu Trần Tú Tài lao phu thê cùng kia cả gia đình già trẻ lớn bé. Trần gia mấy chục khẩu tử tiến viện, Chu Lý Chính mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, chạy nhanh lôi kéo Lý Chính Nương tử đón đi lên. Ông thông gia, bà thông gia, ta nhà mình sự, các ngươi sao còn đã tới trễ? Lý Chính Nương tử nói xong, Chu Lý Chính cũng nói chính là, đây chính là chúng ta nhà mình sự, Tú Tài lao ra ngày hôm nay chính là đã muộn một bước. Thông gia đây là đánh chỗ nào luận a bọn họ cha mẹ sao cùng Chu Lý Chính này hai vợ chồng biến thành thông gia? Có cha mẹ ở, Trần gia những cái đó nhi tử tức phụ tuy rằng đều thực buồn bực, nhưng ai cũng không dám cướp đặt câu hỏi, ngay cả lão tam tức phụ ở cha chồng trước mặt đều đem miệng bế đến kín mít. Trần Tú Tài đương nhiên khinh thường cùng Chu Lý Chính phu thê so đo, cái gì thông gia không thông gia, bọn họ nguyện ý sao kêu liền sao kêu bái. Thực tế Trần gia cũng không phải so đo người, chẳng qua tò mò, mới mở miệng hỏi Chu Lý Chính nương tử này thông gia là từ đâu luận khởi á, chẳng lẽ là nhà các ngươi Linh Nhi? Chu Lý Chính gia chưa đính hôn liền dư lại một cái lao khuê nữ, hơn nữa Mạnh Sinh này một đường tướng quân, mấy ngày này nhìn Chu Lý Chính kia phó định bợ bộ dáng, Trần gia trong đầu chợt lóe, liền nghĩ đến Mạnh Long lên rồi. Trần gia trong lòng âm thầm thế Mạnh Long đáng tiếc, kia hài tử chính là khối đọc sách hảo nguyên liệu, hiện giờ lại đi trong huyện tốt nhất Tung Sơn học viện, tương lai nếu có thể khảo cái trạng nguyên trở về, xác định vững chắc sẽ bị kinh thành những cái đó quyền quý nhìn chúng, cái này Nghiêm thị, vội vàng cấp hài tử định gì thân đâu. Chu Lý Chính hai vợ chồng cũng mặc kệ Trần gia là nghĩ như thế nào, đều liệt miệng cười ha hả nói chính là chúng ta gia Linh Nhi, bị chúng ta bà thông gia nhìn chúng, nói tốt, vài ngày sau liền quá môn, gả cho Mạnh Sinh làm bình thê, này về sau, chúng ta nhưng chính là ruột thịt thông gia. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 642 Hoắc Sơn chủ. Không nghe nói thông gia còn phân đích thứ, Trần gia cả gia đình đều bị Chu Lý Chính phu thê lời này cấp kinh ngạc đến ngây người ở, cũng chỉ có Lao Tam tức phụ, này sẽ còn biết phân tích này đó vô dụng. Nhà mình khuê nữ ngày hôm qua vừa mới gả tiến vào, Nghiêm thị hôm nay liền cấp Mạnh Sinh lại định rồi một môn bình thê, còn muốn vài ngày sau liền nâng vào cửa. Lời này không cần người khác nói cho bọn họ, Trần gia người cũng minh bạch, nếu là nhà bọn họ khuê nữ có thể làm nhà chồng người vừa ý, đâu có thể nào sẽ xuất hiện như vậy sự. Nhìn ra Trần Tú Tài hai vợ chồng sắc mặt không đúng, Lý Chính Nương tử chạy nhanh lại hỏa thượng rót một thùng du, cười hì hì nói bà thông gia ra tay thật đúng là hào phóng, hôm nay chúng ta Linh Nhi gần nhất, liền từ trên cổ tay loát xuống dưới một cái huyết ngọc vòng tay, ai mà ơi, kia đại vòng tay, sợ là mấy trăm lượng bạc đều không ngừng đâu. Đi một chút, ta mang các ngươi đi xem, Linh Nhi hiện tại liền ở hậu viện bồi nàng bà nói chuyện đâu. Xem ra chuyện này là sự thật. Nghiêm thị cái kia huyết ngọc vòng tay nàng cũng đã qua, hiện giờ nghe Lý Chính Nương tử như vậy vừa nói, Trần gia đã không có một tia hoài nghi. Đi thôi, ta đến muốn hỏi một chút Mạnh Sinh, nhà ta A Cúc là làm sai cái gì, cư nhiên muốn đã chịu khuất nhục như vậy. Trần gia nói xong liền xài bước hướng trong viện đi. Ngay nhìn một cái việc này náo, sớm biết nhà các ngươi không thể tiếp thu nhà của chúng ta Linh Nhi, chuyện này ta thật đúng là đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Chu Lý Chính cùng Trần Tú Tài cũng đi theo một đám nữ nhân hướng trong viện đi, còn vừa đi vừa kích thích Trần Tú Tài, có thể Mạnh Sinh hiện tại phân, tam thê tứ thiếp kia không đều là thực bình thường điểm sự sao? Tú Tài lao ra ngài nói có phải hay không? Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới không nghĩ khuê nữ gả tiến những cái đó nhà cao cửa rộng nhân gia đi. Nếu không hắn sớm tại những cái đó tới cửa cầu thú học sinh chọn lựa một cái, nhưng tưởng tượng đến người đọc sách thành đại khí tất nhiên phải làm quan, không nên thân, kia còn không bằng gả một cái giữ khuôn phép trong núi người. Hiện giờ bọn họ ngàn chọn vạn tuyển con rể, ở khuê nữ quá môn ngày hôm sau liền phải lại cưới cái bình thê vào cửa, bực này khuất nhục đừng nói nhà mình khuê nữ chịu không nổi, chính là bọn họ lao phu thê cũng không có biện pháp tiếp thu. Đoàn người trừ bỏ Chu Lý Chính phu thê, đều mang theo tức giận hô hô lạp lạp hướng hậu viện đi, trên đường chính gặp phải Mạnh Sinh cùng ông quả nhi Hoắc Tuấn. Mạnh Sinh thấy nhạc phụ nhạc mẫu cùng 6 vị đại cứu ca một nhà đều tới, chạy nhanh đón nhận trước cấp Trần Tú Tài lao phu thê chào hỏi, tiểu thư cấp nhạc phụ nhạc mẫu thỉnh an. Lão phu thê hai rất có ăn ý đều hướng bên cạnh chợt lóe, xông ra Chu Lý Chính hai vợ chồng lại rất không khách khí đem cái này đại lễ cấp nhận lấy. Lý Chính Nương tử còn mỹ tư tư nói mọi người đều là người một nhà, nào quy củ nhiều như vậy, gặp mặt liền chắp tay thi lễ hành lễ, được rồi, chạy nhanh đứng lên đi. Mạnh Sinh thẳng khởi tử, ngây ngốc đứng ở kia, một bộ ta ở đâu ta là ai đây là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự sao. Hoắc Tuấn đứng ở một bên sớm nhìn ra không đúng rồi, Trần Tú Tài một nhà đều khí thành như vậy, này nơi nào là tới uống rượu, này rõ ràng chính là tới đánh tạp bộ dáng. Hoắc Tuấn vội đem quả nhi đưa cho đi theo biên bà tử, đi tới nói Tú Tài lao ra, vài vị huynh trưởng bên này thỉnh. Trần Tú Tài vừa nhìn thấy Hoắc Tuấn, vội đem hỏa khí đi xuống đè xuống, mở miệng hỏi Hoắc sơn chủ, ngươi nhạc mẫu cấp mạnh sinh lại định ra một môn việc hôn nhân chuyện này người cùng Hoắc nương tử cũng biết. Hoắc Tuấn tử mua vài tòa sơn chuyện này một chuyện hai, đại gia đối hắn xưng hô liền từ Hoắc tiểu ca đổi thành Hoắc sơn chủ. Tuy rằng cái này sơn chủ tên thường xuyên bị tiểu tức phụ lấy tới giễu cợt, tiêu thành Hoắc sơn chủ, nhưng Hoắc Tuấn người này dễ nói chuyện, chỉ là cái xưng hô mà thôi, người khác nguyện ý như thế nào kêu đó là người khác sự, hắn đến là không sao cả. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 643 nông. Chu Lý chính tưởng đem khuê nữ gả cho Mạnh Sinh làm bình thê chuyện này Ôn Hiển Châu trở về liền cùng Hoắc Tuấn nói. Vừa mới Trần Tú Tài như vậy vừa hỏi, lại nghe xong Lý chính nương tử kia phiên lời nói, Hoắc Tuấn hiện tại đã cái gì đều minh bạch. Minh bạch lại như thế nào, hắn một cái con rể, còn có thể đi chỉ trích chính mình nhạc mẫu không nên như vậy hồ đồ. Hoắc Tuấn cười khổ hạ, chỉ có thể nói ra chính mình biết nói, Tú Tài lão gia, chuyện này chúng ta hai vợ chồng là không biết, hơn nữa ta cảm thấy, Mạnh Sinh hẳn là cũng chưa chắc biết. Trần Tú Tài hỏi Hoắc Tuấn kia phiên lời nói lại không cố tình cả hai, Mạnh Sinh tự nhiên cũng nghe thấy. Vội đi tới vội vàng trả lời ta đương nhiên không biết, nhạc phụ ngài định là hiểu lầm, ta đương sao khả năng làm ra như vậy hồ đồ sự. Lý Chính nương tử vừa nghe Mạnh Sinh nói như vậy, vội đi xem Chu Lý Chính, tiếp thu đến nam nhân nhà mình ám chỉ, chạy nhanh đi tới hầm hừ nói nhà các ngươi cũng không thể như vậy hố người a, nhà ta Linh Nhi kia chính là thanh thanh bạch bạch đại khuê nữ, hiện giờ ngươi nương đính hôn vòng tay đều cho, con rể ngươi sao có thể nói không biết ta. Dì Mạnh Sinh này sẽ càng nông, ta đương gì thời điểm cho nhà các ngươi đính hôn vòng tay. Liền hôm nay sáng sớm cấp bái. Lý Chính nương tử thực thông minh, nàng cố ý đem thời gian nói thành hôm nay sáng sớm, chưa nói là vừa rồi cấp, đương nhiên là có nàng tính toán của chính mình. Mạnh Sinh à, thực tế chuyện này ta và ngươi nương đã sớm nói tốt, ngươi nương cũng vẫn luôn đều thực thích nhà của chúng ta Linh Nhi, chỉ là ngươi cùng A Cúc trước đính hôn, cũng không có biện pháp lui, cho nên mới tưởng chờ các ngươi thành thân lúc sau, lại làm ngươi lấy bình thê phân đem chúng ta Linh Nhi cưới vào cửa. Tiên viện xảo lợi hại như vậy, sớm có người chạy tới hậu viện truyền tin đi, Ôn Hiển Châu lôi kéo Trần A Cúc, Chu Linh Nhi bên kia đỡ nghiêm thị, đại gia chạy nhanh vội vã chạy tới. Chu Linh Nhi ăn mặc nhưng vẫn luôn là thực chú ý, không lộ đủ, không lộ tay, hoàn toàn là ấn tiểu thư khuê các diễn xuất ăn mặc. Đây cũng là nghiêm thị thấy nàng liền rất thích nguyên nhân, cô nương gian nên như vậy, sao nhưng giống trong thôn những cái đó không chú ý cô nương tức phụ giống nhau, loát cánh tay vặn tay áo, lộ cánh tay lộ chân, quá kỳ cục. Lý Chính nương tử thấy khuê nữ tới, chạy nhanh chạy chậm vài bước, đi tới đem Chu Linh Nhi kéo đến Mạnh Sinh thời, loát khởi nàng ống tay áo, cấp Mạnh Sinh xem, ngươi nhìn một cái, này có phải hay không con mẹ ngươi vòng tay? Mang ở Chu Linh Nhi cái kia tế bạch cánh tay thượng huyết ngọc vòng tay, thật đúng là con mẹ nó. Mạnh Sinh chỉ là nhìn lướt qua, liền vội đem mặt chuyển khai. Chu Linh Nhi bên này cũng mặt đỏ hồng oán trách nàng nương, nương, ngài đây là làm gì? Bọn họ đều không tin ngươi đã cùng Mạnh Sinh đính hôn, ta đây là chứng minh cho bọn hắn nhìn xem ngươi nương ta có phải hay không nói bừa. Vừa mới Lý Chính nương tử lôi kéo Chu Linh Nhi hướng Mạnh Sinh bên đi, Trần A Cúc bên này liền bắt đầu run run thượng, đánh giá nếu không phải Ôn Hiển Châu vẫn luôn lôi kéo nàng, sớm đứng không vững ngồi dưới đất. Ôn Hiển Châu ghé vào Trần A Cúc bên thai nhỏ giọng nói loại này thời điểm, ngươi cũng không thể nhận túng, nếu không bất luận kẻ nào đều không giúp được ngươi. Đối, nàng không thể nhận túng. Chính là đại tỷ, nhận túng là ý gì cái này nàng là thật không hiểu a. Tại đây loại thời điểm, nhìn Trần A Cúc này phó đáng thương vô cùng, còn một bộ khiêm tốn lãnh giáo bộ dáng, Ôn Hiển Châu thật sự nhịn không được, thực không phúc hậu nở nụ cười. Ôn Hiển Châu bên này cười, thành công đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, Mạnh Sinh càng là như thấy cứu tinh giống nhau, chạy nhanh chạy tới chiến đội, cùng chính mình tức phụ đứng ở cùng nhau. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 644 cự tuyệt. Mạnh Sinh một lại đây, Ôn Hiển Châu liền đem Trần Á Cúc hướng trong lòng ngực hắn một đường, trong miệng còn cười nói, chính ngươi tức phụ chính mình chiếu cố, lại còn có phải hảo hảo chiếu cố, nhưng không cho hủy khuất Á Cúc. Trần Gia mãi mãi lúc này cũng chạy nhanh nói, Hoắc nương tử, ngươi nói ngươi nương ra đây là gì sự, nhà của chúng ta Á Cúc ngày hôm qua vừa mới quá môn, nàng hôm nay liền cấp Mạnh Sinh lại định rồi một môn việc hôn nhân. Chính là, này cũng quá kỳ cục, liền tính nhà các ngươi nhi tử Đường tướng quân, có thể nuôi nổi tiểu thiếp, kia cũng không thể cứ như vậy cấp a. Trần Gia Tam Nhi tức cũng nhịn không được nói. Lý Chính nương tử vừa nghe Trần Gia Tam Nhi tức nói như vậy, vội sửa đúng nói, ta khuê nữ cũng không phải là gả lại đây đương tiếp, ta cùng Mạnh Sinh nương đều nói tốt, nhà của chúng ta Linh Nhi cần thiết muốn lấy bình thê thân phận gả tiến vào, cùng các ngươi Trần gia cô nương ngang nhau thân phận, chỉ là nhà các ngươi trước đính thân, chúng ta vãn mấy ngày vào cửa thôi. Chu Lý Chính cảm thấy chính mình tức phụ hôm nay biểu hiện thực không tồi, hắn bên kia cũng vẫn luôn cười tủm tỉm gật đầu. Hôm nay mặt khác mấy cái thôn Lý Chính cũng đều ở, còn có Tưởng Hằng cùng Lưu Đình Trường, Lý Đại Thúc, Lý Thợ Săn, Vương Đồ Tể một nhà, còn có một ít cùng Hoắc gia quan hệ không tồi. Chu Lý Chính hai vợ chồng cố ý làm trò đại gia mặt đem chuyện này làm rõ, tự nhiên là sợ qua đi Mạnh Sinh không nhận việc hôn nhân này. Ôn Hiển Châu đầu tiên là nhìn liếc mắt một cái nàng cái kia hồ đồ đương, thấy nàng nương hiện tại cũng một bộ thực hối hận bộ dáng, dọa thẳng chỗ nàng, liền lại đem ánh mắt đầu hướng Chu Linh Nhi bên kia. Tiểu cô nương giờ phút này sắc mặt trắng bệch, chẳng những không có sắp xuất giá khi vui sướng, càng là liền thẹn thùng đều đã quên. Trần Gia nãi mãi, ngài đừng có gấp, chuyện này ngài cũng nhìn thấy, nhà ta Mạnh Sinh chính là cũng không cảm kích. Mạnh Sinh giờ phút này chính đem A Cúc ôm vào trong ngực, giúp nàng xoa nước mắt, một màn này xem ở đại gia trong mắt, đều không cần bất luận cái gì giải thích, người sáng suốt vừa thấy liền biết, nhân gia tiểu phu thê cảm tình tốt như vậy, đều là hắn cái kia đương. Ngay cả cùng chính mình nửa mao tiền quan hệ đều không có, Lý Chính này sẽ nhìn Nghiêm thị đều nhịn không được lắc lắc đầu, âm thầm thở dài, cái này Nghiêm thị, lúc này mới sống minh bạch mấy ngày, liền lại thiết lập hồ đồ sự. Hoắc nương tử, nơi này nữ việc hôn nhân nhưng đều là cha mẹ chi mệnh, hiện giờ ngươi nương đều đáp ứng hạ, việc hôn nhân này, nhà của chúng ta cũng thừa nhận, đã có thể không phải do các ngươi này đó tiểu bối đang nói gì. Lý Chính nương tử nói. Ôn Hiển Châu cười cười, trả lời, thím lời này nói rất đúng là đối, bất quá còn có một câu không biết ngài nghe chưa từng nghe qua, tiêu dưa hái xanh không ngọt. Bị dỗi trở về, Lý Chính nương tử nửa ngày mới phun ra một câu tự tin không đủ nói, ai mạnh xoay, chuyện này chính là ngươi nương đáp ứng hạ. Ta nương đáp ứng hạ lại như thế nào? Chuyện này nếu Mạnh Sinh không đáp ứng, các ngươi chính là ngạnh buộc hắn đem Linh Nhi muội tử cưới qua tới, theo sau lại cho các ngươi đưa trở về, kia có hại chính là nhà các ngươi Linh Nhi muội tử. Không có khả năng, ta khuê nữ nơi nào không tốt, sao khả năng bị đưa trở về? Lần này không đợi Lý Chính nương tử nói chuyện, Chu Lý Chính trước nóng nảy. Mạnh Sinh bên kia cũng hầm hừ nói, "Là, ta sẽ không đem nhà các ngươi khuê nữ đưa trở về." Liên ở Lý Chính nương tử tưởng nết miệng cười to thời điểm, Mạnh Sinh bên kia lại bồi thêm một câu, "Bởi vì ta căn bản liền sẽ không cưới nàng, chuyện này nếu là ta nương định ra, vậy cho các ngươi ra khuê nữ gả cho ta nương đi, vừa lúc các nàng hai còn có thể làm bạn." Khụ khụ. Đủ độc, quả nhiên là Hoắc đại tẩu thân đệ đệ, lời này nói cũng quá độc. tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 645 kiên trì. Tưởng Hằng cùng Trử Chiêu xa bên kia gặm dưa hấu, nhìn náo nhiệt, nghe xong Mạnh Sinh lời này, hơn nữa dưa hấu nước quá ngọt, đều thực không phúc hậu hò khát lên. Hoắc Tuấn một ánh mắt chừng qua đi, kia hai gia hỏa chạy nhanh ôm dưa hấu rời đi, còn vừa chạy vừa tranh đoạt dư lại kia khối dưa hấu, cái gì ngươi vừa mới ăn một khối, ta mới ăn tam khối, ngươi có thể hay không nhường một chút ta? Một cái khác lại nói, ngươi còn so với ta đại đâu, hiểu hay không cái gì kêu tôn lao ai hấu? Tại đây bởi vì Mạnh Sinh kia phiên lời nói, đột nhiên yên tĩnh xuống dưới trong viện, kia hai người vì một khối dưa hấu thiếu chút nữa đánh lên tới nói lại đem Ôn Hiển Châu làm cho tức cười. Chuyện này đừng nói còn có nàng, liền tính không nàng ngăn trở, nàng cũng tin tưởng Mạnh Sinh sẽ không tùy ý nàng nương bài bố. Nhìn liếc mắt một cái nín khóc mà cười Trần A Cúc, Ôn Hiển Châu ý bảo Trần Gia Nãi Nãi xem qua đi, ngài lao đều nhìn thấy đi. Bọn họ tiểu phu thê cảm tình như vậy hảo, ngài còn có gì nhưng lo lắng? Chính là ngươi nương Trần Gia Nãi Nãi nhìn liếc mắt một cái Nghiêm Thị, ánh mắt kia muốn nhiều khinh thường có bao nhiêu khinh thường. Nghiêm Thị biết Trần Gia vẫn luôn đều thực xem thường nàng, cũng không đem nàng cái này bà thông gia đương hồi sự quá, thậm chí ngay cả lần này Mạnh Sinh cùng Trần A Cúc thành thân, đều là có gì sự liền đi hỏi nàng đại khuê nữ. Mang theo vài phần bực bội, Nghiêm Thị đột nhiên thẳng thắn eo lưng, lớn tiếng nói, Mạnh Sinh là ta sinh, ta mới là hắn mẹ ruột, việc hôn nhân này nếu là ta đáp ứng hạ, các ngươi ai phản đối cũng chưa dùng. Mạnh Sinh bên kia nói ra nói cũng càng ngày càng khó nghe xong, thậm chí đều bắt đầu có chút hoài nghi con mẹ nó động cơ không thuần. Nương ngài làm như vậy, là bởi vì hận cha ta, muốn cho ta đỉnh một cái bất hiếu thanh danh. Bằng không hắn thật đúng là tưởng không rõ hắn nương vì cái gì muốn làm như vậy, A Cúc thật tốt tức phụ, hắn nương không phải cũng là treo ở bên miệng cùng hắn khen vài thiên. Tốt như vậy tức phụ, mới quá môn ngày hôm sau, hắn nương liền không tiếp thương A Cúc tâm, vội vã cho hắn cưới bình thê, không phải vì trả thù cha hắn, còn có thể là khác cái gì nguyên nhân. Mạnh Sinh tưởng không rõ, tự nhiên cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ là oán hận lại nói, ngài nếu là ta mẹ ruột, nên hiểu biết ta, ta gì thời điểm để ý quá thanh danh, đừng nói thanh danh, cái này tướng quân chức vị ta đều có thể tùy thời không cần, chỉ cần A Cúc không chê ta, ta ngày mai liền có thể đi từ quan, trở về cùng A Cúc chồng chọn như thế nào? A Cúc, ngươi ghét bỏ ta là cái chồng chọn sao? Trần A Cúc mắt hàm nhìn lệ, cũng bất chấp bên người còn đứng nhiều người như vậy, vội lắc lắc đầu, không chê, một chút đều không chê, chỉ cần có thể cùng ngươi một chồng một vợ nhất sinh nhất thế đi xuống, đừng nói chồng chọn, chính là xin cơm, ta đều nguyện ý. Nhìn một cái này hai người, thật đúng là làm người cảm động. Ôn Hiển Châu vỗ bàn tay, ta duy trì nhà ta em dâu ý tưởng, nữ nhân sao, làm gì một hai phải cùng nữ nhân khác đi đoạt lấy một người nam nhân, thiên hạ nam nhân nhiều đấy là, tìm một cái có thể cùng chính mình nhất sinh nhất thế nhất song nhân phu quân thật tốt. Ôn Hiển Châu lời này đương nhiên là nói cho Chu Linh Nhi nghe, tiểu cô nương giờ phút này gương mặt kia đều không thể nói gì nhan sắc, bất quá cũng may người xinh đẹp, thật sự, thật đúng là gì thời điểm xem đều cảm thấy rất mỹ. Không nghĩ tới chính mình một phen khổ tâm, lại đổi lấy nhi tử lớn như vậy hiểu lầm. A Cúc không khiết kia sự kiện lại không thể làm cho nhiều người như vậy mà nói, có thể nói sao? Đương nhiên không thể nói, nếu nàng muốn nói, sợ là A Cúc cũng chưa biện pháp sống sót. Giờ phút này Nghiêm Thị tuy rằng có một loại người cơm ăn hoàng cảm giác, nhưng còn tính lý trí, còn biết thế Trần A Cúc mãn hạ chuyện này. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 646 hảo phu quân. Không biết như thế nào giải thích Nghiêm Thị giờ phút này chỉ có thể vẫn luôn khen Chu Linh Nhi, không phải, Mạnh Sinh, nương không phải như vậy tưởng, nương thật là cảm thấy Linh Nhi diện mạo hảo, tính tình hảo, như vậy hảo cô nương mới càng xứng ngươi, bằng không nương cảm thấy ngươi quá bị khuất. Hắn hiện tại đều đã không muốn đi đoán hắn nương là nghĩ như thế nào, hắn nương hôm nay làm như vậy, loại này không màng chính hắn ý tưởng, muốn như thế nào liền như thế nào hành động, làm Mạnh Sinh một chút liền nhớ tới Ôn lão thái thái kia trương bá đạo mặt. Mạnh Sinh nhìn qua ánh mắt miễn bản có bao nhiêu lạnh, nói ra nói cũng càng thêm chói tai, nương, ngài nếu nghĩ như vậy được hay, kia làm gì còn không quen nhìn cha ta tìm nữ nhân khác. Có lẽ cái kia tiểu hạt sen mới càng xứng cha ta, ngài có phải hay không nên tiếp thu nàng, cùng bọn họ chung sống hòa bình đi xuống. Này có thể so sánh sao, nàng lại không giống Trần A Cúc như vậy, chính mình có nam nhân còn cùng nam nhân khác làm ở bên nhau. Nghiêm Thị bị nhi tử kích thích có chút nóng nảy, nói không lựa lời nói, ngươi cùng cha ngươi sao khả năng giống nhau, nương kia sẽ lại không có thực xin lỗi cha ngươi. Trần A Cúc này sẽ cũng bị bà trừng thanh tỉnh, vì sao bà vẫn luôn nói Mạnh Sinh bị ủy khuất, còn gấp không chờ nổi cho hắn định ra Chu Linh Nhi. Trần A Cúc vội lôi kéo Mạnh Sinh, trách cứ nói, ngươi sao cùng nương nói chuyện đâu, ta tưởng nương vô luận như thế nào làm, đều là vì ngươi suy nghĩ, ngươi đừng không biết tốt xấu. Bị tức phụ phê bình vài câu, Mạnh Sinh cũng tỉnh ngộ lại đây, cảm thấy chính mình vừa mới nói quá mức, chạy nhanh lại đây cho hắn nương bùm liền quỳ xuống, nương, ta vừa mới nói trọng, hy vọng ngài lão không lấy làm phiền lòng. Mạnh Sinh này một quỳ, A Cúc cũng chạy nhanh đi tới yên lặng quỳ gối hắn bên người. Hai vợ chồng cứ như vậy quỳ gối Nghiêm Thị trước mặt, liền tính một câu không nói, này áp lực cũng đủ lớn. Nghiêm Thị nước mắt lưng tròng nhìn nhi tử, lại nhìn nhìn tức phụ, này trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn quất. Nàng là đương nương, chỉ cần bọn nhỏ hảo, nàng chịu điểm ủy khuất lại tính cái gì? Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu chính mình bọn nhỏ chịu ủy khuất, Mạnh Sinh đứa nhỏ này là không hiểu a, vẫn là đã quyết định tha thứ A Cúc, bằng không sao sẽ cho tới bây giờ đều không thể lý giải nàng cái này đương nương trong lòng là nghĩ như thế nào. Ôn Hiển Châu thấy nàng nương tựa hồ có chút dao động, chạy nhanh đi đến nàng nương phụ cận, đệ thấp thanh khuyên nhủ, "Nương, nhìn một cái ngài này con dâu cả nhiều hiểu chuyện, ngài như vậy chèn ép nhân ra, nàng còn ở thế ngươi nói chuyện đâu? Ngươi biết cái gì? Nương lại không phải người hồ đồ, ta nếu không phải nuốt không dưới khẩu khí này, đâu có thể nào ở nhi tử thành thân ngày hôm sau liền cho hắn cưới bình thê." Nghiêm Thị nói đến này, tia nước mắt đã có thể rơi xuống. Nàng nương này phó có khổ nói không nên lời bộ dáng, thật sâu đau đớn Ôn Hiển Châu, nàng nương trong lòng nhất định có việc, hơn nữa vẫn là không thể bắt được mặt bản thượng nói sự. Chẳng lẽ nàng nương bị Chu Lý Chính hai vợ chồng uy hiếp, mới bất đắc dĩ đáp ứng hạ việc hôn nhân này? Nghĩ đến nàng nương cùng Ôn Giáp kia sự kiện, Ôn Hiển Châu cảm thấy loại này khả năng tính cực đại, vì thế chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng nương, "Nương, bằng không ta đỡ ngài về trước phòng nghỉ một lát, chuyện này chờ hạ lại nói." "Chờ hạ lại nói không thể được." Vừa mới Mạnh Sinh câu kia phải về tới chồng chọn nói, nhưng đem Chu Lý Chính hai vợ chồng sợ hãi, Mạnh Sinh từ nhỏ liền hỗn, hắn chính là một cái dám nói dám làm chủ, nếu hắn thật trở về chồng chọn, kia nhà bọn họ Linh Nhi mới là ăn lỗ nặng. Đừng đến cuối cùng, nhà bọn họ khuê nữ thật gả cho một cái chân đất làm bình thê, kia còn không được bị người cười đến rụng răng a, tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 647 không cưới không gả. Không được, này bọn họ nhưng đến hảo hảo xác định một chút, nhà bọn họ khuê nữ phải gả chính là đại tướng quân, đương đại quan, nếu Mạnh Sinh thật trở về chồng chọn, kia việc hôn nhân này vẫn là thôi đi. Đại muội tử ngươi trước từ từ về phòng. Lý Chính Nương tử chạy nhanh gọi lại Nghiêm thị, chờ chúng ta đem sự tình hỏi rõ ràng, như vậy cũng miễn cho chậm trễ chúng ta hai nhà chính sự. Ôn Hiển Châu đỡ nàng nương lại quay lại thân, nhìn Chu Lý Chính phu thê, thanh âm lạnh lùng trả lời, các ngươi còn có gì lời nói muốn hỏi, liền hỏi đi. Sợ chính mình nương tử nói không rõ, Chu Lý Chính lần này cũng không cần tức phụ nói chuyện, chính mình đi tới hỏi, Mạnh Sinh, ngươi vừa mới nói phải về tới chồng chọn kia lời nói chính là nói thật. Đã lôi kéo Trần A Cúc đứng lên, nhưng tay còn chưa bung ra, nghe Chu Lý Chính như vậy vừa hỏi, Mạnh Sinh mới đem chính mình tức phụ tay giao cho Nhạc Mâu trong tay. Mạnh Sinh quay lại thân, đối mặt Chu Lý Chính, nhìn hắn này phó xích quả quả sắc mặt, cười lạnh một tiếng trả lời, ta có trở về hay không tới chồng chọn cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ta làm gì muốn nói cho ngươi này đó, Chu Lý Chính, ngươi quản quá rộng điểm đi. Kia không được, chuyện này ngươi cần thiết muốn nói cho ta, nếu không ta khuê nữ gả hay không ngươi còn hai nói đâu. Chu Lý Chính cũng vội la lên. Ha ha, Mạnh Sinh đầu tiên là một trận cùng thiếu, sau đó một chút tình cảm không lưu trả lời, ta có nói quá muốn cưới ngươi khuê nữ sao? Chu Lý Chính, bản tính nhỏ đánh không tội à, có phải hay không vì đạt tới mục đích, không thiếu cho ta nương nơi đó chơi xấu đi. Ngươi Chu Lý Chính ngươi nửa ngày, ngươi cái này hậu sinh, sao có thể như vậy cùng trưởng bối nói chuyện? Ngươi tính cái gì trưởng bối, ta Ôn Mạnh Sinh có thể có hôm nay, chính là dựa ta chính mình đua trở về, mà ta vì cái gì như vậy đua, đương nhiên là bởi vì ta tức phụ A Cúc. Mạnh Sinh giống như còn có một đống nhục nhã nói chưa nói xong, nhưng lúc này Chu Linh Nhi đã đi tới, cũng đem cái kia huyết ngọc vòng tay từ trên cổ tay loát xuống dưới, Ôn tướng quân không cần nói nữa, cái này, còn cho các ngươi. Linh Nhi, kia chính là ngươi bà cho ngươi đính hôn tín vật, sao có thể cứ như vậy còn? Lý Chính Nương tử xông tới, còn tưởng đem vòng tay đoạt lại đi, lại bị Mạnh Sinh tay mắt lanh lẹ tròng lên A Cúc trên cổ tay, nhìn một cái, ta tức phụ mang lên chính thích hợp, nương, này vòng tay cho ta tức phụ đi, trở về sau ta tự cấp ngài mua một cái càng tốt. Nghiêm thị nhấp miệng, không thể nề hà trở về một câu, này vòng tay ta nguyên bản chính là muốn cấp A Cúc, chỉ là nói liền vô pháp nói tiếp, bất quá Mạnh Sinh cũng sẽ giúp đỡ hắn nương giải thích, ta đã hiểu đường, ngài là nguyên bản liền phải cấp A Cúc, chỉ là mượn cấp Chu cô nương mang một hồi đúng không? Bực này nhục nhã người nói, là Chu Lý Chính hai vợ chồng tính kế tới kết quả, Mạnh Sinh đương nhiên sẽ không đối bọn họ quá khách khí. Đáng tiếc Chu Linh Nhi tốt như vậy một cái cô nương, bởi vì quán thượng như vậy cha mẹ, cũng không thể không thừa nhận lớn như vậy nhục nhã. Nhìn xoay người liền chạy Chu Linh Nhi, Ôn Hiển Châu tuy rằng thực đồng tình nàng, khá vậy không thể bởi vì đồng tình, liền làm ra sai lầm quyết định. Chu Lý Chính, thím, hôm nay chuyện này thật là xin lỗi, bất quá các ngươi cũng đều nhìn thấy, nhà của chúng ta Mạnh Sinh ra được là như vậy cái tính tình, chuyện của hắn cũng không phải là ta nương có thể nói tính. Ôn Hiển Châu nhìn còn có chút không cam lòng hai vợ chồng nói, sự tình đã vô pháp vãn hồi rồi, Lý Chính nương tử cũng không cần bận tâm ai cảm thụ, thở phì phì nói, liền ngươi đệ đệ như vậy bất hiếu tử, đừng nói chỉ là đương một cái nho nhỏ tướng quân, chính là tương lai có thể lên làm đại tướng quân, chúng ta khuê nữ cũng không có khả năng gả cho loại người này. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 648 làm rõ. Đúng, chúng ta Đại Tây Tần chính là lấy hiếu trị quốc quốc gia, ngay cả đương kim thánh thượng đều đem hiếu tự thưởng treo ở bên miệng thượng, ngươi Ôn Mạnh Sinh như vậy bất hiếu, sớm muộn gì tất thiệt tỏi lớn. Chu Lý Chính cũng oán hận nói. Trần Tú Tài vừa nghe Chu Lý Chính hai vợ chồng nói như vậy nhà mình con rể, không cao hứng, chạy nhanh đi tới nói, ta con rể nơi nào bất hiếu, ta xem ta con rể chính là hiếu thuận từ đâu. Chính là, ta con rể nào thứ thấy chúng ta lão phu thê đều giật đầu, như vậy hảo hậu sinh, ai dám nói hắn không hiếu thuận. Trần Gia Nãi Nãi cũng nói, có nhạc phụ nhạc mẫu thê hắn nói chuyện, Mạnh Sinh lúc này đến là tỉnh đi cùng hai người kia miệng lưỡi, lôi kéo tức phụ đứng ở một bên chính là ngây ngô cười. Ôn Hiển Châu lôi kéo Nghiêm thị, nhắc nhở nói, nương ngài nhìn một cái, cỡ nào hòa thuận hình ảnh, ngài chẳng lẽ không muốn thấy bọn họ hai vợ chồng son hòa thuận ở chung. Nghiêm thị lôi kéo đại khuê nữ, thở phì phì nói, đi thôi, cùng nương về phòng, nương đem cái gì đều nói cho ngươi, nếu không các ngươi thật đúng là cho rằng nương lại phạm hồ đồ. Nhìn Chu Lý Chính phu thê đã sám xịt rời đi, Ôn Hiển Châu thực yên tâm cùng chính mình nương trở về phòng. Mùa thu hoạch chính chạy nhanh cấp lão phu nhân cùng chủ gia phu nhân từng người đổ một chén nước, sau đó liền không người lui đi ra ngoài. Nghiêm thị phân phó mùa thu hoạch chính giữ cửa quan nghiêm, lại dặn dò nàng đi bên ngoài thủ, lúc này mới đem nẹn ở trong lòng nói đều cùng đại khuê nữ nói. Về nữ tử đầu đêm không rơi hồng chuyện này, nàng kiếp trước sinh vật khóa thượng thật đúng là nghe nữ lao sư giảng quá, nói có nữ tử bởi vì chơi bóng, hoặc là té bị thương, chạy bộ, nhảy xa, đều có khả năng tạo thành kia tầng màng đã chịu tổn thương. Bất quá lúc ấy bởi vì đại gia tuổi đều còn nhỏ, đều có chút hơi xấu hổ cùng lão sư thảo luận cái này đề tài, cũng không ai dám đuổi theo lão sư hỏi vì cái gì. Bất quá đã có loại này khả năng, nàng khẳng định tin tưởng A Cúc là bởi vì nào đó nguyên nhân tạo thành không có là hồng, cũng thấy không tin nàng nương nói cái loại này khả năng. Nghiêm thị đương nhiên không tin đại khuê nữ nói, kiên trì chính mình cách nói, liền nói Trần A Cúc định là làm thực xin lỗi Mạnh Sinh sự, mà hắn cái tiếng ngốc nhi tử hiện giờ còn tưởng nhận hạ chuyện này, kêu nàng sao có thể không khổ sở. Nương hai chính tranh chấp không dưới, lúc này mùa thu hoạch chính đứng ở ngoài cửa lớn tiếng bẩm báo nói, lão phu nhân, Ôn tướng quân cùng tướng quân phu nhân tới cấp ngài thỉnh an. Không đợi nàng nương nói gì, Ôn Hiển Châu chạy nhanh hô, làm cho bọn họ hai vào đi. Này hai người tới vừa lúc, nàng nương đối A Cúc lớn như vậy hiểu lầm nếu là không cải bỏ, nàng nương khẩu khí này liền nuốt không đi xuống, kia về sau A Cúc nhật tử cũng đừng tưởng hảo quá. Thời đại này tức phụ nhưng không dễ làm a, cho dù nàng nương còn xem như cái hảo bà, chơi khởi uy phong tới cũng đủ đường tức phụ uống một hồ. Trần A Cúc tiến vào liền đem cái kia huyết ngọc vòng tay trả lại cho Nghiêm thị, xin lỗi nói, cái này vòng tay là bà âu yếm chi vật, vừa mới phu quân ngạnh đoạt xuống dưới là không đúng, hy vọng bà không nên trách tội phu quân. Đúng vậy nương, ngài vẫn là đem cái này vòng tay thu hồi đi thôi, bằng không A Cúc chắc chắn cùng ta không để yên. Mạnh Sinh cũng cười hì hì nói. Nghiêm thị cũng không xem Trần A Cúc, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình nhi tử, hầm hừ nói, ngươi liền ngốc đi ngươi, kia Chu Linh Nhi thật tốt một cái cô nương, hiện giờ nhân gia nguyện ý gả cho ngươi làm bình thê, ngươi cư nhiên còn như vậy không biết tốt xấu. Nương, ta đời này có A Cúc một cái là đủ rồi, đến nỗi cái gì bình thê, thiết thất, ngài cũng đừng cho ta thao cái kia tâm, ta sẽ không lại cưới người khác. Mạnh Sinh ra được kém nói thẳng, ta nhưng không cha ta cái kia yêu thích, thấy một cái ái một cái. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 649 giải trừ hiểu lầm. Mạnh Sinh tỏ lòng trung thành thời điểm, Trần A Cúc liền đứng ở một bên e thẹn cười trộm. Ôn Hiển Châu vẫn luôn chú ý quan sát đến, như vậy Trần A Cúc, sao sẽ giống nàng nương tưởng như vậy, nàng dám dùng nhân cách đảm bảo, tuyệt đối không có khả năng phát sinh như vậy sự. Đến nội A Cúc vì cái gì ở tân hôn đêm không có là hồng? Ôn Hiển Châu vừa định muốn luyện chuyển một chút, thử thăm dò hỏi một chút, liền nghe nàng nương bên kia đã giống lên, Mạnh Sinh, ngươi cho rằng nương là người hồ đồ, ta xem ngươi so nương còn muốn hồ đồ, A Cúc tối hôm qua không có là hồng, chuyện này ngươi hỏi nàng sao? ngươi sẽ không liền chính mình tức phụ vì sao không có Lạc Hồng cũng không biết là như thế nào tạo thành đi. Mạnh Sinh bên này không đợi phản ứng lại đây, Trần A Cúc cũng đã khóc lóc chạy đi ra ngoài. Mạnh Sinh tối hôm qua không chạm vào nàng, đã đủ làm nàng ủy khuất, không nghĩ tới bà này cổ họa cũng là vì chuyện này, bọn họ cũng chưa động phòng, nàng đi đâu thấy? Trần A Cúc một chạy ra, liền bổ nhào vào Trần Gia Nãi Nãi trong lòng ngực khóc lên. Trong phòng Mạnh Sinh giờ phút này cũng đang ở giải thích, hơn nữa càng giải thích, hắn nương càng sinh khí, đến cuối cùng đem Nghiêm Thị cấp khí, túm lên chổi lông gà liền đi quất đánh Mạnh Sinh. Ôn Hiền Châu cũng có chút bị khí chứ, gặp qua sủng tức phụ, còn không có gặp qua như vậy sủng. Liên bởi vì tức phụ không thích hắn tới gần, còn không nhất định là không thích, hắn cư nhiên có thể ở tân hôn đêm nhẫn một đêm không cùng tân nương tử động phòng. Được rồi nương, trước đừng đánh, chờ đem chuyện này cùng Trần Gia Nãi Nãi giải thích rõ ràng, ngài ở hung hăng tấu hắn một đốn. Nói cũng là, việc này náo, này bà thông gia nhưng sao tưởng ta a? Vốn dĩ Trần gia người liền trướng mắt nàng cái này bà thông gia, nàng cũng là, sao liền không thể làm điểm mặt giải sự đâu? Nghiêm Thị đứng dậy ra tới, chạy nhanh lại đây cấp Trần Gia Nãi Nãi nhận lỗi, nói chính mình hồ đồ, nhất thời trong chăn chính nương tử mông tâm, thiếu chút nữa phạm phải đại sai, còn bảo đảm về sau không bao giờ sẽ can thiệp bọn họ tiểu phu thê gian sự. Vừa mới hai vợ chồng son nói là tới cấp Nghiêm Thị xin lỗi, đi vào khi nhà mình khuê nữ vẫn là cười tủm tỉm, này lại không biết vì sao khóc lóc chạy ra tới. Trần Gia Nãi Nãi tuy rằng trong lòng không vui, nhưng khuê nữ đã gả cho người, nàng hiện tại chính là đối Nghiêm Thị 1000 cái bất mãn, 10000 cái bất mãn, cũng không dám quá mức kiên cường, nếu không bọn họ đều đi rồi, có hại vẫn là nhà mình khuê nữ. Nghiêm Thị xin lỗi, Trần Gia Nãi Nãi cũng nói tha thứ, nhưng này hai người thẳng đến khai tịch, cũng không gặp ai thiệt tình cười một chút. Nếu chuyện này không giải thích rõ ràng, sợ là Trần gia lão phu thê trở về lúc sau, này một đêm đều không nhất định có thể đi ngủ. Sau khi ăn xong, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đem Trần A Cúc gọi vào trong phòng, đem Mạnh Sinh vì sao không chạm vào nàng, thậm chí còn tính toán vì không cho nàng thương tâm, đã làm tốt này một tháng đều không chạm vào dự tính của nàng. Trần A Cúc đầu tiên là trố mắt một hồi, sau đó đột nhiên thực nghiêm túc hỏi, "Đại tỷ, ngươi nhất định phải đúng sự thật nói cho ta, Mạnh Sinh có phải hay không ở trên chiến trường chịu quá cái gì kích thích, đầu óc nơi này đã sẽ không chuyển biến?" Ha ha, bị chính mình cái này xuẩn manh đệ muội chọc cho đến, như vậy nghiêm túc nói chuyện, đều có thể làm Ôn Hiền Châu cười to ra tiếng. A Cúc, ngươi liền trực tiếp hỏi đại tỷ hắn có phải hay không choáng váng, còn phải lớn như vậy con làm gì? Là đúng đốc, bằng không sao sẽ nháo ra lớn như vậy chê cười, còn kém điểm làm Chu Lý Chính một nhà chui chỗ trống. Chuyện này ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, cũng may Mạnh Sinh đủ để ý nàng, còn có đại cô tỷ ở bên giúp đỡ nói chuyện, nếu không bà đã đồng ý việc hôn nhân, sợ là đến cuối cùng ngay cả nàng đều chỉ có thể đáp ứng Chu Linh Nhi vào cửa, nếu không như thế nào xong việc. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 650 hồi môn. Trần A Cúc cũng không dám nhiều chậm trễ, chạy nhanh đi ra ngoài đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi cùng chính mình nương nói một lần. Trần Gia Nãi Nãi vừa nghe, nguyên lai Nghiêm Thị là bởi vì hiểu lầm nàng quê nữ, mới tưởng lại cho chính mình nhi tử tìm một cái trong sạch tức phụ vào cửa. Theo lý chuyện này gác ở ai trên người, sợ là đều sẽ nghĩ như vậy, cũng sẽ làm như vậy, nhưng Trần Gia Nãi Nãi vẫn là không có biện pháp tha thứ Nghiêm Thị, cảm thấy nàng cái này đường bà ở sự tình còn không có biết rõ ràng trước, liền phải cho chính mình nhi tử cưới cái bình thê vào cửa, chuyện này nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Nghiêm Thị làm quá mức. Hơn nữa làm cho như vậy nhiều người, hôm nay các thôn lý chính đều ở, còn có Lưu Đình Trường cũng tới, chuyện này nhà bọn họ lại không thể đi cùng những cái đó người ngoài giải thích, này giải thích nói cũng nói không nên lời à, nói nhà mình khuê nữ bị bà hiểu lầm không biết, mới có thể ở thành thân ngày hôm sau đã bị ghét bỏ. Trần Gia Nãi Nãi oán hận cắn chặt răng, nói nửa ngày, còn không phải nhân gia nhi tử Đường tướng quân, nhìn em kia Nghiêm Thị cấp mỹ, này nếu là trước kia, nàng khuê nữ chính là thật sự không khiết, sợ là nàng cũng không dám nói gì. Trong lòng tuy rằng có khí, Trần Gia Nãi Nãi đến là không dám đem này cổ họa phát ra tới, vẫn là hảo ngôn an ủi khuê nữ vài câu, lại dạy nàng một ít khuê phòng chung nên chú ý sự, lúc này mới lãnh nhà mình 6 cái tức phụ cùng một đống hài tử trở về. A Cúc bên này có nương giáo, Mạnh Sinh bên kia cũng bị hắn đại tỷ hung hăng mắng một hồi, cho nên này động phòng tuy rằng đã muộn một đêm, đảo cũng còn tính thuận lợi. Đương nhiên, hai người đều là lần đầu, náo cái tiểu chê cười cũng thuộc bình thường, huống chi có ban ngày ngày này bóng ma, Trần A Cúc lại vẫn luôn để ý kia khối vải bố trắng thượng có hay không là hồng, một hai phải đem lăn lộn một nửa Mạnh Sinh đẩy ra, lên làm nàng nhìn xem kia khối vải bố trắng thượng có hay không là hồng. Loại sự tình này nào có trên đường bị tiêu đình, cũng may Mạnh Sinh cũng là cái đau tức phụ, như thế nào đều không thể tấu nàng, nếu không liền Trần A Cúc như vậy, đừng nói ở cổ đại, sợ là ở hiện đại đều đến ai một đốn tấu. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sinh ra được gấp không chờ nổi đem kia khối vải bố trắng cho hắn nương đưa đi, còn đáp ý nói, thứ này ngài nếu như vậy để ý, liền lưu tại ngài này làm kỷ niệm hảo. Lâm đi ra ngoài Mạnh còn sống dặn dò một câu, lão nương, thứ này ngươi nhưng đến thu hảo, chờ gì thời điểm ngài lại động cho ta cưới bình thê nạp tiếp tâm tư, liền nhìn xem này mới vải, chắc chắn hết hy vọng. Nhi tử sáng sớm liền đưa tới cảnh cáo, đem cái Nghiêm Thị cấp ký. Nhưng chính mình có sai trước đây, nàng còn có thể nói gì, tổng không thể bởi vì ta là người nương, ta liền có lý, đem nhi tử thoá mạ một đốn đi. Tuy rằng nàng rất muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng chỉ là hừ một tiếng, liền đem Mạnh Sinh đuổi đi ra ngoài. Hiểu lầm giải trừ, mang theo đối con dâu xin lỗi, Mạnh Sinh lanh Á Cúc hồi môn lễ vật đều là Nghiêm Thị cấp chuẩn bị. Đại mùa hè gà vịt thịt cá không dễ nhiều đưa, bất quá đưa sống gà sống vịt liền không gì, ăn không hết còn có thể dưỡng. Vì thế Nghiêm Thị liền tống cổ người đi trấn trên mua 10 chỉ sống gà, 10 chỉ sống vịt, nhị cân trở lên sống cá lại mua 10 mấy điều, heo liền càng tốt tặng, hơn 200 cân trọng đại phì heo trực tiếp đưa một đầu đi. Này bốn dạng ăn đều là tống cổ hạ nhân đưa đi, chờ Mạnh Sinh cùng Á Cúc trở về, lại tùy xe kéo tới mấy con thượng đẳng hảo bố. Trước đưa tới như vậy nhiều gà vịt thịt cá, này lại đưa tới nhiều như vậy bố. Trần gia mấy cái tức phụ hướng trong phòng dọn đồ vật thời điểm, cô yêu nào rất lớn thanh, nhiều như vậy hả bố, liền tính chúng ta cả nhà mấy chục khẩu tử làm một bộ quần áo đều đủ rồi, lúc này môn lễ nào có đưa nhiều như vậy. Có thể thấy được nàng cái kia bà có bao nhiêu đau chúng ta Á Cúc. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 651 ôn gia đại viện. Người trong thôn thích xem náo nhiệt, huống chi gần nhất mấy ngày nay trong thôn liền Trần A Cúc cùng Ôn Mạnh Sinh thành thân này một kiện đại náo nhiệt như nhìn. Hàng xóm đều nhịn không được bái môn ra bên ngoài xem, còn có một ít không ngại cực khổ, đại thật xa cố tình chạy tới xem náo nhiệt. Như vậy dày nặng lễ vật, chẳng những làm Trần gia nhìn ra Nghiêm Thị thành ý, cũng nhân tiện đem người trong thôn miệng đều lấp kín. Bằng không mấy ngày nay trong thôn vẫn luôn lại truyền, thậm chí còn có người chạy tới Trần gia hỏi thăm, hỏi bọn hắn Mạnh Sinh có phải hay không thật sự muốn cưới Chu Linh Nhi làm mình thê. Sau bị Chu gia cấp tự tuyệt, Lời này vừa nghe chính là Chu Lý Chính phu thê truyền ra tới, bất quá Chu Linh Nhi hảo hảo một cái cô nương ra, bởi vì cha mẹ phạm hồ đồ, gặp lớn như vậy bị quất, nếu như vậy chuyển có thể làm Chu cô nương thanh danh thiếu chịu điểm tổn thất, Trần gia cũng hảo, Ôn Hiền Châu bên này đều không có quá nhiều so đo. Ôn gia đại viện. Tống Hoa Mai từ ngày ấy trở về tham gia tiệc rượu, liền không lại trở về trong thành gia, nhìn nàng mang về tới như vậy nhiều tắm rửa quần áo, đánh giá trở về liền không tính toán rời đi. Nghiêm Thị Hoàn Ly, Lý Hương bị hưu, lão ngũ tức phụ chính mình còn muốn nha hoàn hầu hạ, đâu có thể nào giúp các nàng làm việc. Hiện tại toàn bộ Ôn gia đại viện, có thể làm việc trừ bỏ lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ, dư lại chính là đời cháu tức phụ Lý Anh. Ôn gia đại viện thừa thái nha đầu, Ôn lão đại, Ôn lão nhị kia hai cổ người lại đều là sinh mấy cái nha đầu lúc sau mới thấy nhi tử, cho nên này đời thứ ba, Mạnh Sơn ngược lại biến thành lớn nhất. Tống Hoa Mai không hảo hầu hạ, nàng một hồi tới, ăn mặc chi phí không thể tạm chấp nhận không nói, liền việc này, cũng là liền một cây thảo đều không cho phép có. Lý Anh lớn bụng, vừa mới quét xong sân, Ôn lão thái thái bên kia liền lại kêu to lên, "Lý thị, ngươi chạy nhanh đi vườn rau trích điểm đậu que, ở nắm một phen đất cay, ngươi ngũ thẩm buổi tối muốn ăn xương sườn hầm đậu que, ớt cay xào thịt." Tống Hoa Mai một hồi tới, liền ném cho Ôn lão thái thái 10 lượng bạc, nói là các nàng một nhà ở tại trong nhà trong khoảng thời gian này tiền cơm. 10 lượng bạc có thể mua 2 đầu heo, cũng không thấy có thể sử dụng, huống chi có Tống Hoa Mai cái này tham ăn, Ôn lão thái thái cùng Ôn lão gia tử cũng có thể đi theo mỗi ngày ăn thịt, người khác vẫn là mỗi ngày ăn rau dại cháo cũng nói không nên là gì. Đại Như Tiên, hiện tại lại là sau giờ ngọ chính nhiệt thời điểm, Ôn lão nhị tức phụ nhìn Lý Anh đầy mặt là hãn, vừa định nói làm con dâu vào nhà nằm một hồi, này liền lại tới sống. Hơn nữa đồng dạng là thai phụ, bằng gì Lý Anh một chút sống đều không thể thiếu làm, Tống Hoa Mai liền có thể gì sống đều không làm. Nương, Lý Anh này đều mấy tháng, kia đậu que chờ hạ ta sẽ đi trích, liền trước làm nàng vào nhà nghỉ một lát được chưa? Ôn lão nhị tức phụ đánh bạo hỏi. Ôn lão thái thái mới từ Tống Hoa Mai trong tay tiếp nhận một cái vàng nhặt dưa, này cũng chưa trường đến lúc đó, như vậy tiểu liền cấp 5 xuống dưới, Ôn lão thái thái nhìn đau lòng a, nhưng đối cái này ngũ nhi tức cũng không dám nói gì. Ôn lão nhị tức phụ lúc này lựa chọn cho chính mình con dâu cầu tình, Ôn lão thái thái chính tâm không thuận, đâu có thể nào đáp ứng. Ôn lão thái thái ca băng cắn một ngụm vàng nhặt dưa, trong lòng thầm mắng lão ngũ tức phụ phá của, trong miệng lại hầm hừ mắng lão nhị tức phụ cùng Lý Anh, mới hoài thượng mấy tháng liền tưởng nghỉ ngơi, nhiều ghê gớm người, thân mình sao liền như vậy quý giá, ta này lão thái thái cũng chưa nói vào nhà đi nằm một hồi, Mạnh Sơn gia ngươi cũng không biết xấu hổ. Lý Anh nào còn dám nhiều là gì, chạy nhanh buông cây chổi liền đi lấy sọt, ngoan ngoãn đi vườn rau trích đậu que đi. Còn có ngươi lão nhị tức phụ, theo uy xong rồi, gà vịt đều uy, chạy nhanh lãnh kia mấy cái tiểu nhân đi đem người một nhà quần áo đều giặt sạch. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 652 nha hoàn khó xử. Ôn lão nhị tức phụ nén giận cũng không dám lại nói gì, nhà mình mấy cái cô nương liên tiếp sai xử, lão đại kia phòng lại sai xử bất động, chỉ có thể kêu lên Ôn lão tứ gia kia hai cái tiểu nha đầu, Đại Thúy, Nhị Thúy, đi, cùng nhị bá nương đi bờ sông giặt quần áo đi. Đại Thúy 10 tuổi, Nhị Thúy 4 tuổi, hai cái không có nương tương đương cũng liền không có cha chiếu ứng tiểu cô nương, chạy nhanh đáp ứng một tiếng, từ trong phòng chạy ra tới. Tống Hoa Mai nha hoàn kêu Ngọc Nhi, cùng chủ tử cùng tuổi, năm nay cũng 17 tuổi. Tiểu thư gả cho nhân gia như vậy, lúc trước lấy Tống Hoa Mai của hồi môn nha hoàn gả lại đây, Ngọc Nhi liền rất không cao hứng, nhưng nàng một cái bán mình văn tự bán đứt nô tài, liền tính không cao hứng còn có thể thế nào, dám trêu chủ tử không cao hứng, kia nhật tử chỉ biết thảm hại hơn. Ngọc Nhi nha đầu này tuy rằng diện mạo người bình thường, nhưng không chịu nổi tuổi hảo a, 17 tuổi, đúng là nữ đại 18 biến, càng đổi càng thuận mắt tuổi, cho nên liền tính diện mạo giống nhau, nhưng cùng trong thôn những cái đó đen thui các cô nương so sánh với, cũng coi như là xinh đẹp. Mắt nhìn Tống Hoa Mai có thai, thân là chủ tử duy nhất của hồi môn nha hoàn, Ngọc Nhi cũng khó thoát thông phòng vận mệnh. Bị Ôn lão ngu ngủ nhiều lần, mỗi lần đều sẽ bị buộc uống thuốc tránh thai, sớm tại trong phủ thời điểm, liền nghe nha hoàn các bà tử nói qua, này thuốc tránh thai uống nhiều quá chẳng những có thể hủy hoại nữ nhân thân mình, lâu rồi, thậm chí liền mệnh đều đến đắc tượng. Ngọc Nhi hiện tại miễn bàn nhiều hận Tống Hoa Mai cùng Ôn lão ngũ, nhưng thân là văn tự bán đứt nô tài, nàng lại không thể đào tẩu, nếu không bỏ chạy đi nơi nào, đều chỉ có thể là bị bán, bị giày xéo mệnh. Thực tế từ khi vừa nhìn thấy Tống Hoa Mai cái này nha đầu, Ôn lão tứ liền thích, chỉ là khi đó Lý Hương còn ở, Ôn Chí nhiều ít còn bận tâm một ít, chỉ là sau lưng lén lút tìm nàng nói nói mấy câu, hoặc là trộm đưa cho nàng một ít từ trong núi mang về tới quả dại tử. Ngọc Nhi nha đầu này ban đầu thực tế là coi thường người nhà quê, cũng càng coi thường Ôn gia đại viện người. Nhưng người này liền sợ đối lập, cùng đương nô tài so sánh với, Ngọc Nhi đột nhiên cảm thấy thực tế đương cái người nhà quê cũng khá tốt, loại vài mẫu đất, trước sau đều có món chính vườn, ăn gì liền đi trong vườn trích, cũng không cần tiêu tiền mua. Người cũng là, cùng Ôn lão ngũ cái kia chỉ là ở trên giường ra sức thời điểm có thể nói vài câu chuyện riêng tư người so sánh với, Ngọc Nhi hiện tại cảm thấy Ôn lão tứ người này đảo cũng không tồi, ít nhất hắn dường như là thiệt tình thích chính mình. Mấy ngày nay Ngọc Nhi vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, nếu gả cho Ôn lão tứ, chính mình là có thể thoát ly nô tịch, còn có thể đương cái chính thê, quan trọng nhất, còn có thể thoát đi 3 ngày 2 đầu liền uống cái kia tránh tử dược. Ngọc Nhi càng nghĩ càng cảm thấy gả cho Ôn lão tứ đối chính mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, lúc này mới bắt đầu đối Ôn lão tứ thượng tâm. Nghe Ôn lão nhị tức phụ kêu kia hai cái tiểu nha đầu đi bờ sông giặt quần áo, Ngọc Nhi vội cầm lấy bọn họ này phòng quần áo đuổi theo, "Nhị thái thái, ngài là muốn đi giặt quần áo sao?" Ôn lão nhị tức phụ quay đầu lại nhìn Ngọc Nhi, tâm nói nha đầu này ngày thường chính là rất ít chủ động phản ứng các nàng, hôm nay đây là sướng nào vừa ra, cư nhiên còn chủ động truy nàng tới. Đúng vậy, Ngọc Nhi cô nương đây là cũng phải đi giặt quần áo. Tể tướng trước cửa tam phần quan, đối đãi Tống Hoa Mai cái này nha hoàn, Ôn gia đại viện người đều sẽ cấp vài phần mặt mũi. Ôn lão nhị tức phụ người này tình càng là cũng không dám đem Ngọc Nhi đương hạ nhân xem. Ân, chúng ta tiểu thư cùng cô gia thay thế quần áo cũng nên giặt sạch, vừa lúc nô tỳ cùng nhị thái thái đáp cái bạn, chúng ta cùng đi tẩy, ta cũng có thể giúp ngài tẩy một ít. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 653 sẽ tính kế. Nhìn một cái Ngọc Nhi soạn kia vài món quần áo, lại nhìn một cái nàng cùng Đại Thúy Nhị Thúy soạn, Ôn lão nhị tức phụ cảm kích lên tiếng, vậy cảm ơn Ngọc Nhi cô nương. Vài người biên hướng bờ sông đi, Ngọc Nhi cố ý vô tình liền cùng Ôn lão nhị tức phụ lao nổi lên Ôn gia đại viện, sau đó thực tự nhiên liền lao tới rồi Ôn lão tứ cùng Lý Hương trên người. Vừa nói khởi Lý Hương, Ôn lão nhị tức phụ hận không thể có 8 soạn, không, là 16 soạn nói bậy muốn chú ý, cho nên này hai người đem Đại Thúy Nhị Thúy chi khai sau, liền bắt đầu nói thượng. Ôn lão nhị tức phụ càng nói càng cảm thấy Ôn gia đại viện có thể có hôm nay như vậy kết cục, Lý Hương kia nữ nhân tuyệt đối là đầu sỏ gây tội, chính là lúc trước Nghiêm thị không rời đi Ôn gia đại viện thời điểm, cũng thuộc nàng khi dễ nhiều nhất, còn cả ngày xúi dục Ôn lão thái thái không phải bán A Châu, chính là bán ơn huệ nhỏ bé. Hiện giờ A Châu Nhật tử quá tốt như vậy, Mạnh Sinh lại lên làm tướng quân, nhưng bọn họ Ôn gia chẳng những một chút quan mượn không thượng, còn bởi vậy cuộc sống này trở nên càng gian nan. Trước kia đại ở Ôn gia trong đại viện, rất ít có thể nghe thấy nhiều chuyện như vậy, liền càng đừng nói nữa giải trật tướng. Ngọc Nhi hiện tại rốt cuộc minh bạch Ôn Hiền Châu cùng vị kia Ôn tướng quân vì sao sẽ như thế hận Ôn gia người, trong lòng cũng có tính toán của chính mình. Đại Thúy Nhị Thúy tẩy quần áo, đều là bọn họ gia tam, Ôn lão nhị tức phụ tẩy chính là bọn họ này cổ người cùng Ôn lão thái thái cùng Ôn lão gia tử. Đến nỗi Ôn lão đại kia cổ người quần áo, đều bị Ôn lão nhị tức phụ cấp lấy ra đi, nhà mình một ổ nữ nhân, bằng gì làm nàng cấp giặt quần áo? Từ Ôn Hiền Ngọc ở Tống Hoa Mai giới thiệu hạ, gả cho một kẻ có tiền người lên làm sủng tiếp, cho Ôn lão thái thái 20 lượng bạc xính lễ tiền, này Ôn lão đại kia cổ người địa vị ở Ôn gia đại viện rõ ràng đề cao không ít. Gần nhất trong nhà sống nàng đại tẩu chẳng những gì đều không làm, còn vừa nghe Ôn lão thái thái phân phó nàng đi giặt quần áo, chạy nhanh đem bọn họ kia cổ người quần áo cũng đều cầm lại đây. Ôn lão nhị tức phụ vốn là không phải mềm yếu người, hơn nữa Mạnh Sơn mấy ngày nay không thiếu cùng hắn nương nói phân ra chỗ tốt, tối hôm qua nàng nằm trên giường đất đem lời này cùng Ôn lão nhị vừa nói, nàng nam nhân cư nhiên phá lệ không mắng nàng, còn nói đợi khi tìm được thích hợp cơ hội, bọn họ nhị phòng liền sẽ phân ra tới sống một mình. Ôn lão nhị những lời này quả thực chính là một liều thuốc kích thích, đem gái Ôn lão nhị tức phụ cấp nhạc, nếu không nào dám cùng Ngọc Nhi nói nhiều như vậy. Nàng hiện tại ước gì Tống Hoa Mai cũng cùng Ôn gia đại viện phản bội, như vậy liền càng có thể đạt tới phân ra mục đích, bất quá Ôn lão thái thái như vậy định bợ Tống Hoa Mai, sợ là loại này khả năng tính không lớn. Nhị Thúy mới 4 tuổi, một cái không bắt lấy, cầm ở trong tay quần áo theo con sông liền phiêu đi rồi. Đại Thúy Nhị Thúy bên này một tiêu to, người khác đương nhiên sẽ không để ý tới, ngay cả Ôn lão nhị tức phụ cũng chỉ là nhìn qua nói vài câu, liền tiếp tục tẩy nàng quần áo đi. Bởi vì đã quyết định gả cho Ôn lão tứ, Ngọc Nhi chạy nhanh chạy tới, thở ra dày, xuống nước đuổi theo một hồi lâu, mới đem Ôn lão tứ kia kiện quần áo cứu giúp trở về. Nàng cha đã có thể này một kiện không mang theo mụn vá quần áo, Đại Thúy cấp cũng nhảy xuống nước, nhưng bởi vì chính mình sức lực tiểu, không có thể đuổi theo, chính cấp thằng khóc, thấy Ngọc Nhi giúp nàng đem quần áo truy hồi tới, chạy nhanh lôi kéo Nhị Thúy cấp Ngọc Nhi hành lễ nói lời cảm tạ. Ôn Chí không nhi tử, liền như vậy hai cái nha đầu, hơn nữa Lý Hương một bị hưu, này hai nha đầu cả ngày liền cùng cái tránh mèo chuột dường như, thấy ai đều sợ không được bộ dáng. Đương đương như vậy lợi hại, hai nha đầu lại đều là một bộ thực dễ khi dễ bộ dáng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 654 thực hiện được. Ngọc Nhi đến là không sợ cấp này hai nha đầu đương mẹ kế, huống chi Ôn Chí cái loại này uổng có cậy mạnh người, ngày này sau nàng ở có thể cho hắn sinh đứa con trai, kia còn không được nàng nói gì là gì a. Đại Thúy Nhị Thúy tự nhiên không biết Ngọc Nhi trong lòng tính toán, chỉ đương nàng là cái hảo tâm, đơn thuần giúp các nàng, đem tiểu tỷ muội hai cấp cảm kích, liền kém cấp Ngọc Nhi quỳ xuống khái một cái. Ngọc Nhi chẳng những nói không quan hệ, còn mặc vào giày, ướt ống quần liền giúp các nàng hai cái đem nàng cha kia vài món quần áo đều cấp giặt sạch. Chưa từng có người như vậy giúp quá các nàng, mấy ngày nay các nàng nương vừa đi, này hai nha đầu thật đều sợ hãi, các nàng nương ở thời điểm bắt được ai cùng ai làm giá, đem người đều cấp đắc tội biến. Hiện giờ các nàng nương đi rồi, Đại Thúy Nhị Thúy sợ người khác đem đối với các nàng nương oán khí đều rơi tại các nàng trên người, cho nên nhưng còn không phải là cùng cái tránh mèo chuột dường như, thật không thể ai đều đừng nhìn thấy các nàng mới hảo. Ôn Chí buổi tối một hồi tới, Đại Thúy Nhị Thúy đều cấp cùng hắn nói hôm nay ban ngày phát sinh sự, Ngọc Nhi tỷ tỷ là như thế nào giúp các nàng, chẳng những giúp các nàng đem quần áo cấp về, còn giúp các nàng giặt sạch quần áo. Ôn Chí vốn là đối Ngọc Nhi có ý tưởng, hiện giờ nghe hai khuê nữ như vậy vừa nói, trong lòng càng bức thiết. Đêm nay ánh trăng không tồi, Ôn Chí nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, mãn đầu óc tưởng đều là Ngọc Nhi kia tròn vo đại mông, này tâm liền cùng bị miêu cào giống nhau khó chịu. Rốt cuộc nhân không đi xuống người, hơn phân nửa đêm lấy ra nhà ở, liền hướng Ôn lão ngũ trụ kia mấy gian nhà ở sở soạn. Hắn sớm liền tìm hiểu hảo, lão ngũ hai vợ chồng ở tại thượng phòng, Ngọc Nhi liền ở tại bọn họ tứ phòng đối diện đông sương phòng. Mấy ngày nay oi bức, đại gia ngủ thời điểm đều mở ra cửa sổ, Ôn Chí trắng là gan tiến đến cửa sổ, nương ánh trăng hướng trong phòng nhìn lên, liền nhìn thấy trên giường nằm người, quang không giao lưu, liền một kiện yếm cũng chưa xuyên. Nữ nhân này ngủ chẳng những không mặc quần áo, còn mở ra cửa sổ, làm như vậy rõ ràng, còn không phải là nghĩ tới Ôn Chí buổi tối sẽ qua tới, sợ hắn còn giống phía trước như vậy không dám tiến vào, cố ý làm cho hắn xem. Cái mũi đều mau phun lên người, rốt cuộc trắng là gan đem kia phiến môn đẩy ra. Ôn Chí người này nếu là có điểm đầu óc, liền sẽ suy nghĩ cẩn thận, ai một cái cô nương ra ngủ không cắm môn, còn không liên quan cửa sổ, quan trọng nhất còn không mặc quần áo. Thực tế Ôn lão thái thái này năm cái nhi tử, liền thuộc Ôn Chí nhất không đầu óc, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì hắn không đầu óc, mới có thể đối Ôn lão thái thái nói gì nghe nấy, không giống mặt khác mấy cái nhi tử, trong miệng đáp lời, trong lòng đều đánh chính mình tính toán. Ngọc Nhi cũng là vì nghĩ vậy loại không đầu óc hảo lừa gạt một ít, mới quyết định gả cho hắn, bằng không nàng một cái phá thân văn tự bán đức nha hoàn, cái nào nam nhân nguyện ý cưới. Gả không thành, phải hầu hạ Tống Hoa Mai cả đời, tưởng tượng đến cái loại này nói không chừng ngày nào đó liền mất mạng nhật tử. Ngọc Nhi ở Ôn lão tứ nhào lên tới thời điểm, chỉ là tượng trưng tính từ chối một chút, liền dầm gì phối hợp lại. Loại này đỡ ở, hừ hừ nha nha làm như thống khổ thanh âm, đem cái Ôn Chí cấp sảng, cảm thấy chính mình chính là chết ở Ngọc Nhi trên người đều đáng giá. Xong việc Ngọc Nhi tự nhiên muốn lạc vài giọt nước mắt, Ôn Chí cũng tự nhiên sẽ hống nàng vài câu, cuối cùng hiệu quả chính là, đưa Ôn Chí nhìn thấy khăn trải giường thượng vết máu, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, ngày mai liền sẽ đi cùng hắn nương nói, muốn cưới hỏi đàng hoàng nàng quá môn. Ôn lão ngũ hai ngày này nói là đi chạy hóa không hồi thôn, Ngọc Nhi liền tưởng sấn cơ hội này chạy nhanh đem chuyện này chứng thực, nếu không chờ Ôn lão ngũ trở về, nhất định phải ngăn trở nàng gả cho Ôn Chí. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 655 có đầu óc. Ngày mai nàng đều cảm thấy có điểm vãn. Vì thế lại một phen điên loạn đảo phượng sau, Ngọc Nhi liền khóc càng thương tâm, cuối cùng đem Ôn Chí cấp khóc, đêm đó liền đi đem Ôn lão thái thái môn gõ khai. Nhà mình tứ nhi tử tuổi tác còn không đủ 30 tuổi, hưu thê lúc sau định là muốn lại cưới, nhưng này cưới vợ nào có không hoa bạc. Ôn lão thái thái mấy ngày nay chính vì chuyện này phạm sầu, hiện giờ nhìn vì trên mặt đất hai người, đến là đem nàng điểm này phiền não đều cấp giải quyết. Ngọc Nhi là Tống Hoa Mai nha hoàn, cưới một cái nha hoàn trở về, đương nhiên không cần cấp gì xính lễ, bực này tiện nghi sự, Ôn lão thái thái đâu có thể nào không muốn. Hùng chi Ngọc Nhi nha đầu này còn một bộ hảo sinh dưỡng diện mạo, bộ dáng này, so với kia cái Lý Hương chính là mạnh hơn nhiều. Ôn lão thái thái mặt âm trầm nghĩ, liền gật đầu đáp, chuyện này ta sáng mai liền cùng Hoa Mai nói, sau đó tự cấp các ngươi bãi hai bàn thực rượu, lão tứ, ta cái này đương nương còn không làm thất vọng ngươi đi. Ôn lão tứ cười hì hì gật đầu, vội lôi kéo Ngọc Nhi cấp cha mẹ giật đầu, cảm ơn cha mẹ thành toàn. Ôn lão gia tử đối Ngọc Nhi cái nhìn cũng không tồi, nha đầu này sạch sẽ nhanh nhẹn, còn cân mẫn, gả cho lão tứ khá tốt là khá tốt, đã có thể sợ lão ngũ kia hai vợ chồng không đồng ý sao chỉnh. Ôn lão gia tử đem ý nghĩ của chính mình vừa nói ra tới, Ôn lão thái thái cũng không giống vừa mới như vậy kiên cường, dám nói ra ở Ôn gia đại viện nàng làm chủ sự xem ai dám không đáp ứng. Nói như vậy Ôn lão thái thái thật đúng là không dám nói, chỉ là nhìn quỳ trên mặt đất hai người, trong lòng nổi lên khó. Ngọc Nhi thấy thế, chạy nhanh nói, chúng ta tiểu thư bên người cũng đích xác yêu cầu cá nhân hầu hạ, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không rời đi chúng ta tiểu thư, chỉ là. Ngọc Nhi này một con là, Ôn Chí nóng nảy, chạy nhanh lôi kéo nàng, cùng lắm thì khiến cho Đại Thúy qua đi hầu hạ lão ngũ tức phụ đi, ngươi ngày mai cần thiết đến gả cho ta. Đúng vậy. Ôn lão thái thái vô đuổi, cười, lão tứ cái này chủ ý không tồi, kia Đại Thúy cũng 10 tuổi, hầu hạ nàng ngũ thẩm cũng là hẳn là, như vậy lão tứ tức phụ cũng có, lão ngũ tức phụ bên người cũng không thiếu người hầu hạ. Không nghĩ tới sự tình diễn biến như vậy thuận lợi, Ngọc Nhi lại vẻ mặt khó xử nói, nhưng ta là bán văn tự bán đức, liền sợ chúng ta tiểu thư không đáp ứng. Nương Ôn Chí bên kia cũng chạy nhanh hô một tiếng nương. Nhìn quỳ trên mặt đất Ngọc Nhi, Ôn lão thái thái trong mắt huyên thuyên xoay chuyển, trong lòng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hừ một tiếng, ngươi sẽ không chính là bởi vì tưởng đem chính mình bán mình khế phải về tới, mới cố ý thông đồng chúng ta lão tứ đi. Không nghĩ tới này lão thái thái còn có điểm đầu óc, Ngọc Nhi ngẩng đầu, đầu tiên là dùng một loại vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn thoáng qua Ôn lão thái thái, dường như lại nói, nhà các ngươi nhi tử có gì tốt, đáng giá ta chủ động đi thông đồng. Theo sau Ngọc Nhi liền chuyển hướng Ôn Chí, nói, ta tuy rằng bán chính là văn tự bán đức, nhưng từ nhỏ liền hầu hạ ở chúng ta tiểu thư bên người, cũng không ăn qua cái gì khổ. Hiện giờ lão thái thái như vậy oan uổng ta, vừa lúc ta còn bất quá không quen loại này nhật tử, chuyện này cứ như vậy thôi bỏ đi, ta không gả cho ngươi. Ngọc Nhi nói liền phải đứng lên, lại bị Ôn Chí gắt gao ôm lấy, Ngọc Nhi, ngươi đừng động mẹ ta nói gì, ta là tin ngươi. Nếu Ngọc Nhi mở miệng biện giải, hoặc là tịnh nhặt một ít dễ nghe nói, Ôn lão gia tử có lẽ cũng sẽ cùng Ôn lão thái thái sinh ra giống nhau ý tưởng. Nhưng người ta cô nương lời này nói đã thực minh bạch, người tuy rằng là gia đình giàu có văn tự bán đức nha hoàn, khá vậy so gả cho các ngươi loại này trong núi người mạnh hơn nhiều. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 656 đều tưởng rất mỹ. Ngọc Nhi như vậy vừa nói, vài người đều tin nàng lời nói, ngay cả Ôn lão thái thái đều cảm thấy nàng nói không sai, đi gia đình giàu có làm hạ nhân ăn mặc không lo không nói, tìm cơ hội còn có thể hỗn cái gì nương đương đương, này nếu là nàng, lại tuổi trẻ cái mấy chục tuổi. Một nhìn mọi người đều đang nhìn nàng, Ôn lão thái thái chạy nhanh thu hồi vọng tưởng, nói, vậy còn ấn phía trước nói, Đại Thúy đánh minh cái khởi, liền đi nàng ngũ thẩm trong phòng hầu hạ. Ngọc Nhi cô nương bán minh khế, ta phụ trách giúp ngươi từ lao ngũ tức phụ nơi đó muốn ra tới. Nói xong quyết định, Ôn lão thái thái lại bồi thêm một câu, các ngươi trong phủ văn tự bán đức nha hoàn chuột thân tiền hẳn là không ít đi. Ôn lão thái thái ý tứ Ngọc Nhi đương nhiên minh bạch, vội nói, ta bởi vì cũng không gì người nhà, cũng không suy xét quá gả chồng, liền không nghĩ tới chuột thân sự. Bất quá ta mấy năm nay đến là tồn hạ mấy lượng bạc, chờ ngày mai ta đều đưa cho đường, xem như ta hiếu kính ngài. Bạch bạch nhặt một cái con dâu, chẳng những một văn tiền đều không cần hoa, còn có thể đến mấy lượng bạc. Ôn lão thái thái vừa nghe, lập tức liệt miệng rộng cười rộ lên, hành, vậy ngươi ngày mai đem ngươi tồn bạc đều đưa cho ta, ta liền đi cùng lão ngũ tức phụ muốn ngươi bán mình cái đi. Chính mình nương gì dạng chính mình hiểu biết, không đợi Ngọc Nhi nói chuyện, Ôn Chí bên kia chạy nhanh nói, không được, ngày trước hết cần đem Ngọc Nhi bán mình khế muốn ra tới, chúng ta mới có thể cho ngươi bạc. Này nam nhân cũng không ngốc ca. Ngọc Nhi này sẽ tới là thật là có điểm cảm kích Ôn Chí, quay đầu, mang theo vài phần thiệt tình nhìn hắn một cái, còn nhấp miệng cười một chút. Ngọc Nhi rốt cuộc cười, hơn nữa vẫn là nhìn hắn cười. Thực tế Ôn Chí loại này không đầu góc người cũng là thực dễ dàng thỏa mãn, nhị mẫu đất một con trâu lão bà hài tử nhận đầu dưỡng đất, đây chính là Ôn Chí cho tới nay mộng tưởng. Bất quá phía trước cùng Lý Hương sinh hoạt, mộng tưởng chỉ biết cách hắn càng ngày càng xa. Hiện giờ nhìn Ngọc Nhi, Ôn Chí cảm thấy chính mình sớm muộn gì có một ngày, định có thể quá thượng như vậy ngày lành. Cha mẹ sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cùng Ngọc Nhi liền đi về trước. Đem cái Ôn Chí cấp mỹ, nói xong lôi kéo Ngọc Nhi đứng dậy liền đi. Này lão tứ, này xem như bị cái này tiểu hồ ly tinh cấp mê hoặc, đây là lại đi lan lộn. Tưởng tượng đến ngày mai lại có thể thu vào mấy lượng bạc, Ôn lão thái thái chẳng những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười. Ôn lão gia tử trắng Ôn lão thái thái liếc mắt một cái, ngủ hạ trước dặn dò nói, lão tứ bên người không cái nữ nhân, nếu là đi rồi hạ sườn núi nói, cùng lão tam giống nhau đi nhà thổ tìm nữ nhân, còn không bằng cho hắn tìm cái tức phụ, làm hắn canh giữ ở chúng ta bên người an an ổn ổn sinh hoạt. Chuyện này ngươi sáng mai liền đi cùng lão ngũ tức phụ nói, buổi tối chúng ta liền cho bọn hắn bãi rượu, này việc hôn nhân liền tính thành. Lão đại hai vợ chồng tuổi tác lớn, chính mình đều mau sai xử nhi tử tức phụ hầu hạ. Lão nhị lại là cái mưu ma trước quỷ nhiều, hơn nữa từ Lý Anh gả vào cửa, kia hai vợ chồng bị Lý Thợ săn một nhà thông đồng, rõ ràng cùng bọn họ này đối thân cha mẹ sinh ngoại tâm. Lão tam kia cổ người liền càng không cần phải nói, đem thân gia ra nãi nãi đương kẻ thù liếc mắt một cái đối đãi, đương tướng quân có cái dám dùng, nàng còn không phải một chút hảo quang đều mượn không thượng. Dư lại này hai cái tiểu nhân, lão ngũ tuy rằng nhìn vẻ vang, nhưng còn không phải tống ra một cái cầu giống nhau. Ôn lão thái thái cân nhắc tới cân nhắc đi, cảm thấy các nàng hai vợ chồng gia tương lai sợ là cũng liền lão tứ còn có thể trông cậy vào thượng. Hiện giờ cái này Ngọc Nhi nhìn có thể so Lý Hương muốn hiểu chuyện nhiều, hơn nữa lại là cái nha hoàn xuất thân, cũng không có nhà mẹ đẻ người chống lưng, còn không phải nàng cái này đương bà sao niết sao là. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 657 hoang đường. Ôn lão thái thái càng nghĩ càng mỹ, nằm xuống lại ngủ mơ giấc, còn làm một cái con cháu mãn đường vây quanh nàng chuyển mộng đẹp, hôm nay cũng liền sáng rồi. Có cái này mộng động lực, Ôn lão thái thái lên đơn giản rửa mặt một chút, liền đi hậu viện. Ôn gia đại viện cũng là cái nhị tiến sân, bất quá bọn họ này bộ nhị tiến tòa nhà, nhưng không có biện pháp cùng Mạnh Sinh kia bộ so. Bất quá liền tính một khối gạch không có, chính phòng cũng vẫn là muốn so sương phòng ở thoải mái một ít. Tiên viện năm gian chính phòng, Ôn lão thái thái cùng Ôn lão gia tử thực tế chỉ chiếm dụng 2 gian, giữ lại tam gian phòng, Ôn lão đại thân là trong nhà trưởng tử, đương nhiên liền ở đi vào. Mà Ôn lão nhị một nhà, còn lại là vẫn luôn đều ở tại tiền viện đông sương. Phía trước Ôn lão tam không bị đuổi ra đi thời điểm, vẫn luôn ở tại tiền viện tây sương phòng, hiện giờ kia mấy gian nhà ở, Mạnh Sơn cùng Lý Anh thành thân lúc sau, liền đằng ra tới một gian cho bọn hắn làm tân phòng. Hậu viện chính phòng tuy rằng không có tiền viện nhiều, bất quá tứ đại gian theo lý cũng đủ lão tứ lão ngũ ca hai ở. Bất quá Tống Hoa Mai chú ý nhiều, nàng này lại là phòng ngủ chính, lại là phòng ngủ phụ, còn có nhà chính, nhà kho, vừa lúc 4 gian phòng đều bị nàng một người cấp dính đầy. Như vậy Ôn lão tứ một nhà ở Ôn lão ngũ lanh Tống Hoa Mai trở về ngày đó, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lăn đi tây sương phòng. Đương nhiên, vì thế Lý Hương cũng từng náo quá, chỉ là nháo cũng bạch náo, hiện tại càng là liền náo tư cách đều không có. Ôn lão thái thái lại đây thời điểm, Tống Hoa Mai mới vừa rời giường, đang ở Ngọc Nhi hầu hạ hạ rửa mặt trải đầu trang điểm. Ngọc Nhi đương nhiên biết Ôn lão thái thái làm gì tới, khống chế không được đỏ mặt lên, sau đó liền chạy nhanh tiếp tục tay chân lênh lẹ giúp đỡ Tống Hoa Mai trải đầu. Ôn lão thái thái sờ sờ chính mình hoa dâm tóc, cười ha hả nói, Ngọc Nhi này đầu sơ thật đúng là không tồi, này về sau nương này tóc liền về ngươi trải. Ngọc Nhi đỏ mặt lên tiếng là, liền chạy nhanh dọn dẹp một chút đi ra ngoài. Nào có đương bà sáng sớm liền tới đây con dâu trong phòng, hơn nữa liền môn đều không gõ. Tống Hoa Mai còn ở vì chuyện này không cao hứng, cư nhiên không chú ý tới Ôn lão thái thái cùng Ngọc Nhi nói chuyện, cũng tự xưng nương. Nàng này mấy cái con dâu, nếu là luận diện mạo, đến cái này Tống Hoa Mai xấu nhất. Nhìn nàng cặp kia so chuột đôi mắt lớn hơn không được bao nhiêu tiểu lão thử mắt lộ ra bất mãn ý tứ, Ôn lão thái thái cũng không dám quá nhiều trì hoãn, chạy nhanh đem chính mình ý đồ đến nói. Tống Hoa Mai càng nghe đôi mắt trừng càng lớn, đến là làm Ôn lão thái thái lại thay đổi chính mình phía trước ý tưởng, nàng ngũ nhi tức này đôi mắt, giống như so chuột đôi mắt nhưng lớn hơn. Nương, ngài lời này là nghiêm túc sao? Ôn lão thái thái đều nói như vậy minh bạch, Tống Hoa Mai còn có điểm không quá tin tưởng chính mình lỗ thay. Đương nhiên là nghiêm túc, chuyện này chính là ta và người cha thương lượng tốt, hơn nữa cha ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài, đã đi cấp mặt khác mấy cái thông gia truyền tin đi, mời lại ra buổi tối tới nhà chúng ta uống rượu mừng. Sợ mời người khác mời không tới, lại không thể một ngoại nhân đều không có, Ôn lão gia tử thật đúng là, sáng sớm lên liền đi lão đại, lão nhị nhạc phụ ra. Tống Hoa Mai há miệng thở dốc, thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, Kiêu Ngọc Nhi đã bị các ngươi ngũ nhi tử không biết ngủ bao nhiêu lần, hiện giờ các ngươi lại muốn nàng gả cho nhà các ngươi tứ nhi tử. Này hai vợ chồng già đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể làm ra như vậy hoang đường sự. Bất quá cuối cùng, Tống Hoa Mai vẫn là không dám đem chuyện này nói ra, rốt cuộc, nàng lại như thế nào coi thường gia nhân này, chính mình vẫn là nhà này tức phụ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 658 nên nói. Ngắm lại Ôn lão ngũ một hồi tới cặp mắt kia liền không rời đi Ngọc Nhi bộ dáng, Tống Hoa Mai đến cũng thông khoái, mở ra cháp, đem Ngọc Nhi bán mình khế tìm ra liền cho Ôn lão thái thái. Ôn lão thái thái cầm bán mình khế vừa ra tới, liền đi tây sư phòng, đem Ngọc Nhi bán mình khế cho chờ ở nơi đó hai người. Ngọc Nhi cũng nói được thì làm được, chạy nhanh đem sớm đã chuẩn bị tốt 5 lượng bạc từ túi tiền móc ra khai, đưa cho Ôn lão thái thái, "Nương, cái này cho ngài." Ôn lão thái thái ước lượng trong tay bạc, không tin bái con mắt hướng Ngọc Nhi túi tiền nhìn, "Ngươi nếu là từ nhỏ bán cho bọn họ lão Tống gia, không có khả năng liền tích cóp như vậy điểm bạc đi." Ngọc Nhi cố ý đem túi tiền rộng mở, con vành mắt đỏ lên, ủy khuất nói, "Ta phía trước tuổi còn nhỏ, là không có tiền tiêu vặt lấy, chỉ là mấy năm nay, chủ gia mới mỗi năm cấp 500 văn tiền, hơn nữa ngẫu nhiên cấp điểm tiền thưởng, ta lúc này mới tổn hạ 5 lượng bạc. Hầu hạ người một đại niên mới kiếm 5 đồng bạc, kia có thể tích cóp hạ nhiều như vậy là không ít." Ôn lão thái thái vừa lòng gật gật đầu, "Hảo, nương tin ngươi nói, từ đây về sau, ngươi liền đi theo lão tứ hảo hảo sinh hoạt đi." Ngọc Nhi lên tiếng, chạy nhanh quỳ xuống cấp Ôn lão thái thái khái một cái đầu, kêu một tiếng nương, chuyện này liền tính như vậy định ra. Bắt được một cái tức phụ, còn như vậy sẽ thảo người niềm vui, Ôn lão tứ trộm khắp chính mình một phen, cảm giác được đau, mới phát hiện này thật không phải nằm mơ. Ôn lão tứ cao hứng, Ôn lão thái thái cũng cảm thấy chuyện này làm xinh đẹp, còn trộm đem nhi tử khen một phen, cảm thấy nếu không phải chính mình tứ nhi tử tiền trạm hậu tấu, đem Ngọc Nhi cấp ngủ, kia nha đầu đâu có thể nào đáp ứng như vậy thông khoái, còn chủ động lấy ra 5 lượng bạc cho nàng. Đắc ý bên vào Ôn lão thái thái cùng Ôn Chí, này nương hai ai cũng chưa chú ý tới Ngọc Nhi mặt mày hiện lên khinh thường. Hiện tại nàng đã đem chính mình bán mình khế niết ở trong tay, chỉ chờ nàng hoàn toàn khôi phục lương tịch này đó, nàng liền có thể không cần còn như vậy định bợ này người một nhà. Chết lão thái thái, giữa mấy cái nhi tử, một cái so một cái hư, chính mình còn tưởng hưởng con cháu phúc, mỹ nàng. Ngọc Nhi chính là cái có tâm, nàng trong tay tự nhiên không ngừng này 5 lượng bạc, đem dư lại 20 lượng bạc tàng hảo, đây chính là nàng toàn bộ gia sản, tự nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Nay về sau còn muốn xem Ôn Chí như thế nào đãi nàng, nếu hắn có thể nghe chính mình, một lòng hướng về nàng bên này, kia cuộc sống này liền còn có thể quá đi xuống, nếu không. Ngọc Nhi lạnh lùng cười, này 20 lượng bạc cũng đủ nàng đi xa một chút. Ôn lão tứ lại thành thân, cưới chính là Ôn lão ngũ tức phụ mang đến cái kia nha hoàn, nghe nói vì có thể đem cái này nha hoàn cưới tới tay, còn đem chính mình đại khuê nữ để đi ra ngoài cấp Tống Hoa Mai làm nha hoàn. Chuyện này thực mau liền ở mấy cái thôn truyền khai, cũng thực mau truyền tới Lý Hương lỗ thay. Lý Hương nhưng không giống Lý Chi, bị hưu lúc sau không nghĩ lại tìm một cái tốt, còn cả ngày nghĩ như thế nào mới có thể trở về, liền Ôn Chí như vậy nam nhân, một chảo một đống, huống chi hiện tại mấy cái thôn nhật tử đều hà quá, cái nhà ngói nhiều như vậy, nàng bằng gì phải đi về Ôn gia đại viện trụ kia hai gian tiểu thổ phòng ở đi? Cho nên đang ở cho chính mình tìm kiếm người trong sạch. Lý Hương nghe xong lời này, chỉ là khinh thường nhếch môi, căn bản liền không hướng trong lòng đi. Lý Hương cũng chưa hướng trong lòng đi, Ôn Hiển Châu nghe nói việc này, càng là này lỗ thai tiến kia lỗ thai ra, liền một câu cũng chưa nhiều hỏi thăm. Mạnh Sinh trở về đều đã 7-8 thiên, hiện giờ thân cũng thành, nàng nương cùng Ôn Giáp kia sự kiện vô luận như thế nào đều không nên lại giấu đi xuống. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 659. Một ngày này Ôn Hiển Châu sớm liền trở về nhà mẹ đẻ, lại còn có không đem quả nhi ôm trở về, cái kia trùng theo đuôi ân huệ nhỏ bé tự nhiên cũng không cùng trở về. Nhìn thấy đại tỷ tiến viện, đang ở quét sân Mạnh Sinh chạy nhanh ngừng tay, đem đại quét tức đem ném cho gã sai vặt. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, ta xem ngươi mấy ngày nay không sợ đau thương, tay ngứa ngay đi, tự nhiên cùng mấy cái gã sai vặt đoạt xuống làm. Vẫn là đại tỷ ngươi hiểu biết ta. Mạnh Sinh tiếp nhận gã sai vặt đưa qua khăn lông, một bên lau mồ hôi, vừa đi lại đây hỏi, như thế nào liền chính ngươi trở về? Kia hai cái tiểu mỹ nhân đâu? Đại mỹ nhân ơn huệ nhỏ bé bị trừ chiêu xa quấn lấy đi bờ sông, nho nhỏ mỹ nhân bởi vì nàng cha hai ngày này vào núi không bồi nàng, giờ phút này nhìn thấy ngươi tỷ phu, sớm đem ta cái này đường nương cấp đã quên. Ôn Hiển Châu ý cười doanh doanh trả lời, đại tỷ cái này tỷ phu tìm hảo, nhật tử quá hạnh phúc, Mạnh Sinh nhìn cũng cao hứng. Chỉ là có một chuyện Mạnh Sinh nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, hỏi, đại tỷ, ta tỷ phu chỉ là cái bình thường dân chúng, cho dù có điểm tiền, khá vậy không đến mức liền quan phủ đều sợ đi. Nơi này có phải hay không có gì là ta không biết, ta tỷ phu gia sẽ không có gì thân thích ở kinh đô đương đại quan đi. Bằng không ta coi cái kia Tống huyện lệnh xem ta tỷ phu một bộ lại sợ lại hận không thể cắn chết bộ dáng của hắn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Mà ta tỷ phu đừng nói đối Tống huyện lệnh, chính là đối châu phủ tới những cái đó quan viên đều lạnh lẽo cũng là không bình thường. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Mạnh Sinh vừa nói vừa phe phẩy đầu, một bộ bởi vì chuyện này bối rối vài thiên bộ dáng. Được rồi, ngươi cũng đừng rối rắm, thực tế chuyện này đại tỷ so ngươi biết đến cũng nhiều không bao nhiêu, bất quá có chút lời nói ta còn là có thể nói cho ngươi. Cùng chính mình thân đệ đệ không gì nhưng dấu dếm, lại nói Hoắc Tuấn hiện tại như vậy cao điệu, luôn là một bộ không đem triều đình uy hiếp để vào mắt bộ dáng, ngay cả Lý Chính đều nổi lên lòng nghi ngờ, cũng nói bóng nói gió quá, hỏi Hoắc Sơn chủ có phải hay không bắt lấy đương kim thánh thượng cái gì nhược điểm, làm hoàng đế lao tử lại tưởng không chế hắn, lại một bộ không chịu bộ dáng. Hiện tại cái này hoàng đế là như thế nào lên làm hoàng đế, tuy rằng kinh đô sớm có nghe đồn, nhưng nơi này núi cao hoàng đế xa, nhưng cái đó nghe đồn còn truyền không đến này tới. Cho nên Ôn Hiền Châu cũng cùng Lý Lý Chính một cái ý tưởng, cũng cảm thấy hoàng đế chỉ là phái người nhìn chằm chằm Hoắc Tuấn, lại chưa bao giờ có quá muốn bắt hắn, liền càng chưa nói tới muốn giết hắn chuyện này rất là kỳ quái. Hiện giờ Mạnh Sinh hỏi, Ôn Hiền Châu chỉ đem chính mình hiểu biết, bao gồm Trử Chiêu Sa thân phận đều nói cho hắn. Trử Chiêu Sa cư nhiên là tiền triều thái tử gia, còn một đường bị người đuổi giết, ngàn dặm xa xôi chạy đến hắn tỷ phu gia tị nạn tới. Hơn nữa người khác hiện tại cũng không né cũng không tàng, liền trói lọi đại ở hắn tỷ phu bên người, những cái đó đuổi giết giả ngược lại còn ngừng nghỉ. Mạnh Sinh triển khai chính mình ý nghĩ, đầu óc đều mau tưởng phá, rốt cuộc vẫn là không có thể suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Đại tỷ, ta suy nghĩ nửa ngày, ta cảm thấy ngươi cho chúng ta tìm cái này tỷ phu, tuyệt đối không phải người bình thường. Vô nghĩa, lời này còn dùng ngươi nói, ai người bình thường dám ra tay liền đem này chung quanh vài tòa núi lớn đều mua tới, hơn nữa giống như triều đình giống như còn ăn một cái ngậm bù hòn, xong việc mới biết được này sơn là ngươi tỷ phu mua, hơn nữa dùng để làm gì dường như cũng mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, ta mấy ngày nay cũng đi ra ngoài xoay chuyển, này chung quanh tường thành một tu, này địa thế lại dễ thủ, triều đình sao sẽ yên tâm ta tỷ phu như vậy chỉnh. Mạnh Sinh dù sao cũng là từ trên chiến trường trở về, tưởng sự tình nhưng không hắn đại tỷ tưởng đơn giản như vậy, do dự luôn mãi, mới hỏi dò, đại tỷ, ta tỷ phu không phải là muốn tạo phản đi? Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 660 thử. Ôn Hiển Châu chạy nhanh rỗi tay đi che chính mình đệ đệ miệng, này đại môn mở ra, trong viện còn đứng mấy cái tùy tùng, bực này tư mật lời nói, nàng đệ đệ điên rồi, dám lớn tiếng như vậy nói ra. Mạnh Sinh ngắm liếc mắt một cái chính mình mang đến người, kia mấy cái gã sai vặt chạy nhanh tản ra, một bộ chúng ta cái gì cũng chưa nghe thấy bộ dáng chạy ra. Yên tâm đi, ngươi tỷ phu không có tạo phản tâm, hơn nữa liền chúng ta ra kia mấy chục cái hộ vệ, nào có thực lực đi cùng hoàng gia đại quân chém giết, không có ta liền an tâm rồi. Mạnh Sinh một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Nếu là làm Mạnh Sinh biết Hoắc Tuấn thân thế, liền tính hắn hiện tại vẫn là cái thợ săn, bên người một binh một tốt đều không có, sợ là cũng không dám như vậy yên tâm. Thân là Đại Tây Tần Tiên Phong tướng quân, Mạnh Sinh suy xét đương nhiên là Đại Tây Tần an uy. Bằng không ngày nào đó hoàng thượng phái bọn họ tới tiêu diệt phạt hắn đại tỷ phu, hắn sợ là cũng không dám do dự, cho nên hắn mới phải đề phòng với chưa xảy ra, tốt nhất đại tỷ phu không cần có như vậy ý tưởng mới hảo. Ôn Hiển Châu cũng nghĩ đến điểm này, đột nhiên liền rất tưởng đậu đậu chính mình đệ đệ, cười hỏi: "Kia giả thiết ngươi tỷ phu có như vậy ý tưởng, đến lúc đó triều đình chắc chắn phái đại quân tới đánh chết chúng ta, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Là giúp triều đình đánh chúng ta, vẫn là giúp chúng ta cùng triều đình chống cự rốt cuộc?" Ôn Hiển Châu lời này hỏi đặc giống câu kia kinh điển danh ngôn: "Ta và ngươi nương rất trong nước, ngươi trước cứu ai?" Như vậy sự hắn tưởng cũng không dám tưởng, đương nhiên cũng không hảo trả lời. "Đại tỷ, như vậy vui đùa không thể lại khai, nếu không liền tính các ngươi vô tâm, lời này nếu là làm người khác nghe xong đi, cũng có khả năng rước lấy diệt chín tộc đại họa." "Đã biết, chúng ta bình dân ba cánh, chỉ là muốn mượn trợ triều đình thịnh thế kiếm mấy lượng bạc hoa hoa thôi, đâu có thể nào có như vậy ý tưởng." Ôn Hiển Châu chạy nhanh cùng chính mình đệ đệ bảo đảm. Tỷ hai nói chuyện ở giàn nho hạ ngồi xuống, nửa ngày không nhìn thấy Trần Á Cúc, Ôn Hiển Châu hướng hậu viện ngắm liếc mắt một cái, ngươi cùng Á Cúc mấy ngày nay không lại làm ầm ĩ đi. Đề tài một xả đến này thượng, Ôn tướng quân nháy mắt biến thành nấu chín con cua, hồng một khuôn mặt, ta cùng Á Cúc hảo đâu, nào có làm ầm ĩ, đại tỷ ngươi chờ hạ thấy Á Cúc, ngàn vạn miễn bản kia sự kiện, nếu không nàng liền càng ngượng ngùng. Đều nói cổ đại nam tôn nữ thi lợi hại, đối đại chính mình tức phụ đương người xem liền không tồi. Nhưng bên người nàng này hai cái, chính mình tướng công như vậy, đệ đệ lại như vậy, thật đúng là không cho nam nhân để khí. Ôn Hiển Châu cười trả lời, ta trở về sớm như vậy, là có việc tìm ngươi thương lượng, vừa lúc ta kế tiếp muốn nói, không nghĩ làm A Cúc nghe thấy, hai ta liền ngồi tại đây nói tốt. Dì sự A còn không nghĩ làm hắn tức phụ nghe thấy. Nhìn đại tỷ này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Mạnh Sinh tâm lại luống cuống, ngươi đừng cùng ta nói, lại là cái kia Chu Linh Nhi. Hắn người này liền sợ bị nữ nhân dây dưa thượng, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, thật ra mà nói, Mạnh Sinh hiện tại thật là có điểm sợ nghe thấy Chu Linh Nhi tên. Không phải, là ta nương sự. Vừa nghe hắn đại tỷ nói là con mẹ nó sự, Mạnh Sinh lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá khẩu khí này không đợi hoàn toàn buông ra, liền lại khẩn trương lên, ta nương lại sao? Mạnh Sinh trở về nhiều ngày như vậy, thông qua hắn đại tỷ, còn có Trần gia, đối bọn họ nương phía trước đã làm những cái đó sự đều hiểu biết. Đương nhiên, Ôn Hiển Châu nói đều là nàng nương bị Ôn Lão Tam khi dễ những cái đó sự, dù sao những cái đó sự chính là nàng không nói, Mạnh Sinh cũng biết, sớm tại hắn không rời đi ra thời điểm, Ôn Lão Tam đối bọn họ nương liền không đánh tức mắng, khi đó Mạnh Sinh ra được thể, chờ chính mình cánh ngạnh, liền đem hắn nương cùng mấy cái đệ đệ muội muội mang đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 661 phản đối. Khi đó đại tỷ đã đính hôn, Mạnh Sinh mới không suy xét đến nàng cái này tỷ tỷ, còn tưởng rằng nàng sẽ thuận lợi gả chồng. Đề tài lại xả xa, đánh giá Trần Gia mãi mãi đem hắn nương làm những cái đó hồ đồ sự cũng đều nói cho hắn, bằng không Mạnh Sinh sẽ không phản ứng lớn như vậy. Đoán được Mạnh Sinh khả năng hiểu sai, Ôn Hiển Châu vội nói, không phải ta nương lại sao, là ta cảm thấy ta nương mới 30 mấy tuổi, còn có nửa đời người muốn quá, liền chính mình một người có phải hay không quá cô đơn điểm. Ta nương sao sẽ một người quá, không phải còn có chúng ta. Mạnh Sinh hào khí vạn trượng vỗ chính mình, sợ nhà mình đại tỷ không yên tâm, còn bảo đảm nói, chuyện này chờ hạ ta liền đi cùng A Cúc nói, ta là trong nhà trưởng tử, nương về sau cần thiết từ chúng ta phụng dưỡng, lại còn có cần thiết muốn phụng dưỡng hảo. Xem ra chuyện này cùng Mạnh Sinh vòng cong là không được, chỉ có thể nói thẳng. Nương lại không phải 7-80 tuổi, yêu cầu các ngươi phụng dưỡng, ta cảm thấy lấy nương hiện tại tuổi này, hoàn toàn có thể lại tìm một cái, bằng không nương đời này liền quá mệt. Hắn lần này trở về, phát hiện hắn đại tỷ lớn nhất biến hóa chính là nói lời nói cũng không vòng vo, có gì nói gì, đâu giống phía trước, hàm xúc hắn đều có thể cấp chết, mới có thể bộ ra vài câu lời nói thật. Chắc không được hắn cảm thấy nhà mình đại tỷ hôm nay có chút không đúng lắm, nói chuyện vòng tới vòng lui, nguyên lai là tưởng cùng hắn nói chuyện này. Mạnh Sinh sắc mặt ám ám, không vui hỏi, đây là đại tỷ ngươi ý tứ? Vẫn là ta nương ý tứ? Có phía trước Mạnh Long phản đối, đối với Mạnh Sinh phản ứng, Ôn Hiển Châu đến cũng không cảm thấy kỳ quái. Là ta ý tứ, cũng là ta nương ý tứ. Bởi vì khoảng thời gian trước có người tới cửa cấp ta nương cầu hôn, ta trưng cầu quá nương ý tứ, nương nói chỉ cần các ngươi ca mấy cái không phản đối, nàng mới có thể suy xét chuyện này. Bọn họ ca hai ý gì ta mặc kệ, dù sao ta là không đồng ý ta nương tái giá. Mạnh Sinh nói xong liền đi, Ôn Hiển Châu tưởng ở khuyên hai câu đều không kịp. Mạnh Sinh không đồng ý, Mạnh Long cũng không đồng ý, Mạnh Hổ đó chính là cái tường đầu thảo, nếu hai cái ca ca như vậy kiên quyết, hắn nơi đó đều không cần hỏi, cũng nhất định sẽ không đồng ý. Ân Huệ nhỏ bé liền càng không cần phải nói, từ khi Hồ đại phu tìm bà mới tới cửa lúc sau, liền ba ngày hai đầu ở nàng bên thai nhắc nhở một câu, nàng kiên quyết không tán đồng nàng nương gả chồng. Nguyên tưởng rằng nàng nương cùng Ôn Giáp đều là độc thân, một cái nguyện ý cưới, một cái nguyện ý gả, chuyện này sẽ không có quá lớn ngăn trở. Xem ra vẫn là nàng đem sự tình tưởng quá mức đơn giản, lúc này người, đâu có thể nào tiếp thu chính mình mẹ ruột tái giá. Ôn Hiển Châu đứng dậy đi hậu viện cùng chính mình nương chào hỏi, vừa lúc bên người không ai, A Cúc cùng mùa thu hoạch chính đều không ở, liền đem Mạnh Sinh ý tứ nói. Ôn Hiển Châu nói xong liền chú ý quan sát đến nàng nương biểu tình biến hóa, thực bình tĩnh, cũng thực bình tĩnh, giống như đối Mạnh Sinh phản ứng sớm có chuẩn bị dường như. Ngài có phải hay không đã đoán được Mạnh Sinh sẽ không đồng ý? Nghiêm Thị ngước mắt nhìn lại đây liếc mắt một cái, gật gật đầu, là, ta đoán được, cho nên chuyện này ta cũng sớm có chuẩn bị, ở Mạnh Sinh thành thân ngày đó, ta cũng đã nói cho Ôn Giáp, làm hắn đừng ở đối ta ôm hy vọng, muốn tìm ai liền tìm ai đi thôi. Mạnh Sinh thành thân ngày đó Ôn Giáp cũng tới, lúc ấy nàng bận quá, thật đúng là không chú ý tới Ôn Giáp cùng nàng nương có tiếp xúc quá. Nàng nương vốn là rất khó hạ quyết tâm, hiện giờ con cái đều phản đối, không, nàng là không phản đối, bất quá giống như tại đây sự kiện thượng, nàng một người lực lượng xa xa là không đủ. Không biết Ôn Giáp nghe xong nàng nương tính toán, là nghĩ như thế nào, còn kiên không kiên chỉ phi nàng nương không cưới. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 662 lại làm nàng đụng phải. Ôn Hiển Châu nhịn không được chính mình tò mò, hỏi, kia Ôn Giáp là như thế nào trả lời ngài? Nghiêm Thị đang ở vội vàng cấp quả nhi thêu tiểu váy, mới mấy tháng hài tử, quần áo nhiều một ngày một thân đều xuyên bất quá tới, nàng nương này lại bắt đầu thêu thượng. Nghiêm Thị lại lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình đại khuê nữ, sau đó cúi đầu, một bên thêu căng tử thượng hoa sen, một bên giống như không thèm để ý trả lời, còn có thể như thế nào trả lời, ta dưỡng này mấy cái hài tử đều như vậy tranh đua, ta cái này đương nương tự nhiên không thể cấp bọn nhỏ mất mặt. Ta lời này đều nói, nếu hắn còn mặt dày mày dạn dây dưa đi xuống, ta đây cự tuyệt đến là không có một chút hối hận. Xem ra nàng nương lần này là quyết tâm không gả cho. Ôn Hiển Châu âm thầm thở dài, thế chính mình nương cũng thay Ôn Giáp. Chuyện này nếu chỉ là Mạnh Sinh mấy cái phản đối, còn dễ làm một chút, hiện tại xem, nàng nương đã làm ra quyết định, kia nàng còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể vâng theo. Chuyển Thiên cùng Hoắc Tuấn vào thành đi thu trướng, sự tình xong xuôi lúc sau, Ôn Hiển Châu còn cố tình đi Ôn Giáp đậu hủ phường nhìn xem. Này vừa thấy, lại nhìn ra sự. Ôn Hiển Châu từ trên xe ngựa một chút tới, liền thấy Ôn Triệu Thị ở Ôn Giáp đậu hủ phường ngoại la lối khóc lóc la lộn, đại nào muốn đi nha môn cáo hắn đứa con trai này bất hiếu, chính mình mỗi ngày bó lớn kiếm bạc, mỗi tháng lại chỉ cho các nàng nương 2-3 lượng bạc hoa. Nương hai, đương nhiên là Ôn Triệu Thị cùng Ôn Phúc. Ôn Hiển Châu thực mau liền suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Nàng sớm nên đoán trước đến, Ôn Giáp rời đi nhà bọn họ, một khi khôi phục lương tịch, Ôn Triệu Thị không có khả năng không tới dây dưa. Xem náo nhiệt người rất nhiều, Ôn Hiển Châu ban đầu vẫn chưa vội vã đứng ra, mà là tránh ở đám người mặt sau, yên lặng nhìn một màn này, nàng đảo muốn nhìn Ôn Giáp xử lý như thế nào chuyện này. Rõ ràng gây ốm rất nhiều, Ôn Giáp ban đầu chỉ là vẫn luôn ngốc ngốc đứng, mặc kệ Ôn Triệu Thị nói gì, vẫn là vây xem người ta nói gì, hắn đều không nói một lời, liền như vậy một bộ sống không còn gì liên tiếp bộ dáng. Sau lại vẫn là hai cái nha đầu chạy tới, đem các nàng cha diêu tỉnh, Ôn Giáp mới như vừa mới tỉnh ngủ giống nhau, nhìn liếc mắt một cái ngồi dưới đất la lối khóc lóc lăn lộn Ôn Triệu Thị, nói, ta đã cùng ngươi đã nói, ta nhà này đậu hủ phường không phải ta, là chúng ta chủ nhân, ta có thể cho ngươi cũng liền nhiều như vậy, ngươi nếu không thỏa mãn, vậy đi cáo đi, vừa lúc ta đã quyết định, đem nơi này hết thảy đều trả lại cho chúng ta chủ nhân, ta cùng đại nha nhị nha đánh ngày mai khởi, liền đi xin cơm, đến là có thể nhiều yếu điểm, liền nhiều cho các ngươi điểm, nếu không tới, vậy không có biện pháp. Đây là đem người thành thật bức nóng này, cũng học được nói dối. Vẫn là Ôn Giáp thật là như vậy tính toán. Tưởng tượng đến Ôn Giáp lãnh đại nha nhị nha xin cơm hình ảnh, thật là có điểm tâm toan. Đậu hủ phường sinh ý vẫn luôn đều thực không đổi, cho dù ở như vậy đại trời nóng, sinh ý tuy rằng không bằng mùa đông, mỗi ngày cũng là có một vài lượng bạc tiền trướng. Mỗi tháng đều có thể thu được đậu hủ phường chia, đối với nơi này mỗi ngày thu vào, Ôn Hiển Châu rõ như lòng bàn tay. Ôn Hiển Châu cũng không có tin tưởng Ôn Giáp thật sự sẽ lãnh hai đứa nhỏ đi xin cơm, đánh giá là hù dọa hắn nương đâu. Hiển nhiên Ôn Triệu Thị tin, chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, lôi kéo Ôn Giáp nói, nếu ngươi đã quyết định đem đậu hủ phường còn cho bọn hắn hoắc ra, vậy đem đậu hủ phường thuốc bán cho Tôn Môn Khánh chẳng phải là vừa lúc, nhân ra chính là ra 100 lượng bạc đâu. Một cái đậu hủ phường thuốc có thể bán 100 lượng. Xem náo nhiệt trừ bỏ đứng ở mặt sau Ôn Hiển Châu, đều bị Ôn Triệu Thị những lời này cấp kinh ngạc đến ngây người ở tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 663 kiến thức. 100 lượng đối với này đó gia đình bình dân tới nói, đích xác coi như con số thiên văn. Mọi người đều ở kia cao giọng nghị luận, kia còn ai này mệt làm gì, dứt khoát đem tay người một bán, cầm 100 lượng bạc ăn sung mặc sướng đi, sợ là hoa đến chết cũng xài không hết như vậy nhiều bạc. Lúc này người qua đường Giáp cũng nói, ta nếu là có 100 lượng bạc, trước mua 10 mẫu ruộng tốt, sau đó mỗi năm ăn ăn ổn ổn trọng điểm mà, một nhà già trẻ sao ăn đều đủ rồi. Người qua đường Ất cũng nói cũng là, này đậu hủ sinh ý cũng liền mùa đông còn hảo một chút, giống hiện tại loại này đại như thiên, mọi nhà đều có rau xanh ăn, ai còn bỏ được hoa bạc tới mua đậu hủ ăn. Chính là, kia đồ vật còn không nên phóng, lộng không hảo liền hư rồi. Này đó xem náo nhiệt đa số đều là chợ thượng bán đồ vật tiểu thương người bán rong, những người này ngày thường một ngày có thể thu vào cái mấy chục văn tiền đều tính không tồi, này vừa nghe thấy 100 lượng bạc, kích động thật giống như những cái đó bạc có thể có bọn họ một phần. Đại gia nghị luận thanh một tiếng cao hơn một tiếng, đem Ôn Triệu Thị thanh âm đều mau cái đi qua, cũng may đây đúng là nàng nguyện ý thấy kết quả, nếu không nàng vì sao đánh bạc ra mặt ở ngoài cửa lớn áo. Ôn Giáp mặt không đổi sắc, cũng không vội mà cùng Ôn Triệu Thị tranh chấp, bất quá mỗi cách một hồi, liền sẽ ném ra một câu hủ chết người nói. Đậu hủ phường là chủ nhân, phương thuốc tự nhiên cũng là chủ nhân, nương ngài làm như vậy, chính là ở giáo nhi tử ăn cắp chủ nhân tài sản, đứa con này chỉ có thể đi ngồi tù. Vì 100 lượng đi ngồi tù, đến lúc đó tiền còn phải còn cho nhân gia, chính mình lại muốn quá không thấy ánh mặt trời lao ngục sinh hoạt. Không có lời, không đáng giá, này không phải biết rõ phía trước là cái hố, còn nhảy xuống, ngốc tử đều làm không được như vậy sự, có điểm đầu góc người đều sẽ không làm như vậy. Ôn Giáp lời này vừa ra, quanh thân xem náo nhiệt lại bắt đầu nghị luận thượng, vì 100 lượng đi ngồi xổm nhà tù, nói không chừng liền có đi mà không có về, vậy không đáng. Kia nhưng không, kia chính là 100 lượng bạc, nói không chừng trực tiếp liền phán tử hình. Hắn nương đây là hố chính mình nhi từ đâu, như vậy nhận tâm lương, cũng khó trách Ôn lão bản không cho nàng tiền tiêu. Nào có không cho, kia lão thái thái vừa mới nói xong, mỗi tháng cấp 3 lượng bạc còn không biết đủ. Cái này lão thái thái quả thực chính là cái muốn mệnh quỷ. Không đúng à, đại gia như thế nào lại không giúp đỡ nàng nói chuyện, nàng chính là đương nương, liền tính đương nhi tử vì nương đi ngồi xổm nhà tù, không phải cũng là hẳn là sao? Ôn Triệu thị khí thẳng xoay quanh, dựa gần cái đi giáo dục, nàng là đương đương, Ôn Giáp là nàng thân nhi tử, là nàng một người thật vất vả nuôi lớn, hiện giờ Ôn Giáp nên hiếu kính nàng, vì nàng toi mạng cũng là hẳn là. Nàng đã sớm nói qua, Ôn Triệu thị ác độc, xa xa muốn vượt qua Ôn Lão Thái Thái. Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình đã không có biện pháp lại nghe đi xuống, nếu không thế nào cũng phải bị cái này đáng chết Lão Thái Thái ghê tởm đem đêm qua cơm nổ ra. Di Liên nàng là đương đương, nên tưởng như thế nào liền như thế nào. Ôn Hiển Châu vừa đi ra tới, Ôn Triệu thị mắt sắc, vừa nhìn thấy nàng lập tức sửa lại khẩu, nếu này cửa hàng thật là ngươi chủ nhân, kia nương liền bất hòa ngươi náo loạn, nương nào nhẫn tâm nhìn ngươi đi ngồi xổm đại lao. Ôn Giáp còn ở buồn bực hắn nương sao sửa miệng, lại nói hắn mỗi lần đều cùng hắn nương nói này gian cửa hàng không phải chính hắn, hắn nương không phải đã sớm biết, này sao lại trang thượng không biết tỉnh. Đương nhìn thấy đi đến phụ cận chủ gia phu nhân, Ôn Giáp mới hiểu được sao hồi sự. Đứng ở một bên túi đầu khóc đại nha nhị nha lúc này cũng nhìn thấy Ôn Hiển Châu, đều một bộ thấy cứu tinh bộ dáng, chạy nhanh chạy tới hành lễ, rất là hiểu lễ kêu một tiếng, chủ gia phu nhân. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 664 sự phẫn nộ của dân chúng. Ôn Giáp cũng không người nói, chủ gia phu nhân ngài tới vừa lúc này gian cửa hàng, ngài vẫn là thu hồi đi thôi. Ôn Hiển Châu không đợi mở miệng, Ôn Triệu thị chạy nhanh nhảy dựng lên hét lên, không được, bằng gì chúng ta làm hảo hảo, ngươi muốn đem cửa hàng thu hồi đi. Nguyên bản nàng còn muốn nhìn ở Ôn Giáp mặt mũi, đều không muốn cùng Ôn Triệu thị loại người này chấp nhận, cũng không biết vì sao, nàng chỉ cần vừa nhìn thấy những người này, vừa nghe các nàng nói chuyện, liền không có biện pháp khống chế chính mình chán ghét các nàng. Ôn Hiển Châu ha hả cười cười, âm trầm trầm hỏi, cái gì kêu các ngươi làm hảo hảo? Ta gì thời điểm đem nơi này giao cho ngươi Ôn Triệu thị? Ta nhi tử chính là của ta, ngươi giao cho ta nhi tử cũng chẳng khác nào giao cho ta giống nhau. Đối với cái này lý do, Ôn Triệu thị nhưng không cảm thấy chính mình là ở giả biện, mà là trong lòng chính là nghĩ như vậy. Ôn Hiển Châu gật gật đầu, ngươi nếu là nói như vậy, ta đây thật đúng là đến đem nơi này thu hồi tới, bởi vì lúc ấy chúng ta xem trọng chính là Ôn Giáp, cũng không phải là ngươi Ôn Triệu thị. Thấy Ôn Hiển Châu thật muốn thu hồi cửa hàng, Ôn Triệu thị luống cuống, nhưng nàng lại kéo không dưới mặt đi cầu Ôn Hiển Châu, chỉ phải đi mang chính mình nhi tử. Ngươi cái này kẻ bất lực, ngươi lúc ấy là sao thiêm công văn a, này cửa hàng sao có thể nói là người thu hồi đi liền thu hồi đi. Ôn Giáp muộn thanh trả lời, mua cửa hàng là chủ nhân ra bạc, làm đậu hủ phương thuốc cũng là chủ nhân, ta chẳng qua là cái làm việc, thiêm gì công văn. Trung quanh xem náo nhiệt cũng đều cười ha ha nói, này Lão Thái Thái định là chiếm tiện nghi chứ quán, bằng không sao sẽ nhà mình một văn tiền không ra liền tưởng đem cửa hàng bá vì mình có, còn muốn bán căn bản là không thuộc về nhà bọn họ đậu hủ phương thuốc. Ôn trưởng quay thật tốt một người, sao sẽ quán thượng như vậy đường? Ai, đáng thương này gia tam, này về sau sợ là thật đến đi xin cơm. Phối hợp đại gia nghị luận thanh, Ôn Hiển Châu lại nói, cũng may mọi người đều là minh bạch người, như vậy cũng liền sẽ không có người ta nói chúng ta Hoắc gia khi dễ người. Này Ôn Giáp lúc trước là chúng ta Hoắc gia quản gia, chúng ta hai vợ chồng xem hắn còn tính trung hậu thành thật, mới đem đậu hủ phường sinh ý giao cho hắn, còn đem bán mình khế còn cho bọn hắn gia tam. Nhưng ai ngờ, cái này lúc trước nhìn chính mình thân nhi tử đó chết, đông chết đều mặc kệ Lao Thái Thái lại đã tìm tới cửa. Ôn Hiển Châu như vậy vừa nói, những cái đó xem náo nhiệt tiểu thương người bán rong càng tức giận, thậm chí có người chảo quá mấy cái lạ lá cải, liền hướng Ôn Triệu thị trên người ném đi. Không nghĩ tới này đó là mua bán nhỏ như vậy ghét cái ác như kẻ thù, mắt nhìn mọi người đều bị tức điên, Ôn Triệu thị vội vội vàng vàng liền phải hướng trong phòng toàn, Ôn Hiển Châu một ánh mắt đưa qua đi, theo bên người hộ vệ lập tức chặn môn. Lão Thái Thái, vừa mới lời nói của ta ngươi đều nghe thấy được đi, nơi này phòng ở, nơi này hết thảy đều là chúng ta Hoắc gia, hiện giờ ta nói chúng ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi thật đúng là liền không thể đi vào. Ngươi cái tiểu tiện nhân. Ôn Triệu thị ngón tay Ôn Hiển Châu, ngươi chờ, xem ta không đi cáo ngươi. Ngươi cáo ta cái gì a? Ôn Hiển Châu cười hỏi. Đúng vậy, nàng cáo nàng cái gì a? Đoạt nhà nàng cửa hàng. Vẫn là nói đoạt nàng khuê nữ nam nhân. Ôn Triệu thị không nốc, nàng đương nhiên minh bạch chính mình không có lý do gì đi cáo Ôn Hiển Châu, nếu thật đi gõ chồng lớn, nói không chừng còn sẽ bị định cái nhiễu loạn công đường tội lớn cấp bắt lại. Xoay người nhìn thấy lạnh mặt đứng ở một bên nhi tử, Ôn Triệu thị lập tức nào tới, lại chào lại mắng, hôm nay xem ta không đánh chết ngươi cái bất hiếu tử, nhân gia như vậy khi dễ ngươi đường, ngươi còn cùng cái đầu gỗ dường như đứng ở này. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 665 đoạt thân. Ôn Giáp, nếu ngươi vẫn luôn lựa chọn nhường nhịn, chỉ biết càng thêm cổ vũ con mẹ ngươi tham niệm, nếu không các ngươi gia tăng cũng chỉ có thể đi xin cơm, bằng không ngươi không thể mỗi lần đều may mắn như vậy, trông cậy vào người khác tới giúp ngươi. Nhìn như vậy Ôn Giáp, Ôn Hiển Châu cũng thực tức giận, lạnh mặt nhắc nhở nói. Thực tế Ôn Giáp này sẽ đứng ở một bên, vẫn luôn suy nghĩ nghiêm thị, đột nhiên cảm thấy nàng cự tuyệt chính mình là đúng, bằng không liền hắn cái này đương, nghiêm thị sợ là ra Ôn gia đại viện cái kia ổ sói, lại vào hắn nương cái này hang hổ. Nương, ta là không xứng làm con của ngươi, cho nên ta đã quyết định, ta muốn cùng ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, là thông qua quan phủ cái loại này đoạn tuyệt, không phải ngoài miệng nói nói. Con tưởng rằng chính mình nghe lầm, đỉnh lạn lá cải Ôn Triệu thị trừng mắt một đôi không thể tin con ngươi nhìn chính mình bất ước như tử. Ngươi nói gì? Ngươi muốn cùng ta đoạn thân? Ôn Giáp gật gật đầu, rất là kiên quyết trả lời, là, ta muốn cùng ngươi đoạn thân, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta lần này đều phải cùng ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, nếu không ta chính là mệt chết, cũng thỏa mãn không được ngươi cùng Ôn Phúc, ta còn có hai khuê nữ, ta không thể đem chính mình cả đời này hủy ở các ngươi mẹ con trong tay. Ôn Giáp rốt cuộc nói một lần có cốt khí lời nói, đem hai khuê nữ nhạc, chạy tới lôi kéo Ôn Hiển Châu tay lặng lẽ hỏi, chủ gia phu nhân, nếu ta mãi mãi không hề là chúng ta mãi mãi, kia này gian cửa hàng ngài còn thu hồi đi sao? Thu gì thu, lúc trước mua này bộ tòa nhà tiền Ôn Giáp sớm đều còn cho nàng, còn có kia tam thành cổ phần, nàng lần này tới, chính là tưởng nói cho Ôn Giáp, nhà bọn họ không kém chút tiền ấy, về sau cũng không cần cho bọn hắn. Bất quá lời này nàng hiện tại còn không thể nói cho hai nha đầu, Ôn Hiển Châu cố ý rất lớn thanh nói, này gian cửa hàng ta cần thiết đến thu hồi đi, bất quá về sau các ngươi gia tam vẫn là có thể lưu tại cửa hàng, mỗi tháng ta sẽ cho các ngươi 2 lượng bạc tiền công, cũng đủ các ngươi dùng. Ôn Triệu thị còn ở bởi vì Ôn Giáp muốn cùng nàng đoạn thân nói sinh khí, còn ở suy xét muốn hay không đi nha môn cáo hắn, bất quá vừa nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, nàng đến là không khí. Nàng cái này kẻ bất lực như tử, muốn hay không có gì dùng, còn không bằng thừa dịp Ôn Hiển Châu tại đây, có thể nhiều gian trá điểm liền nhiều gian trá điểm. Như vậy tưởng tượng, Ôn Triệu thị cũng bất chấp đại gia sao nói, mở miệng nói, 100 lượng, nếu ngươi có thể cho ta 100 lượng, ta liền không đi cáo ngươi, còn đáp ứng cùng ngươi đoạn thân, nếu không ta hiện tại liền đi nha môn cáo ngươi là như thế nào bất hiếu, đến lúc đó huyện thái gia chắc chắn đánh ngươi mà tử, còn phải phán ngươi ngồi xổm nhà tù. Ôn Triệu thị nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đâu giống cái đương nương ở cùng chính mình nhi tử nói chuyện, quả thực chính là đối mặt chính mình kẻ thù, mặt mày để lộ ra cũng đều là tràn đầy tham lam cùng ngoan tuyệt. 100 lượng. Trung quanh xem náo nhiệt đều nhịn không được thổn thức ra tiếng, này lao thái thái quả thực chính là ăn thịt người không nhà xương. Này nơi nào là đương đương, ôn trưởng bày là cái này lao thái thái sinh sao? Ta xem không phải, nào có mẹ ruột như vậy hướng chết bức chính mình nhi tử. Chính là, như vậy đương, ta sống hơn phân nửa đời, vẫn là lần đầu tiên thấy, nói không chừng thật không phải mẹ ruột. Nếu không phải quá hiểu biết Ôn Triệu thị là như thế nào đối đãi hai nhi tử, nàng cũng đến cùng này đó xem náo nhiệt sinh ra đồng dạng ý tưởng. Nhưng sự thật chính là, Ôn Giáp cùng Ôn Vọng hai anh em, thật đúng là đều là Ôn Triệu thị sinh. Chẳng qua Ôn Triệu thị cả đời này đem chính mình ái toàn bộ đều cho Ôn Phúc, hai cái nhi tử đối nàng tới nói, tồn tại giá trị chính là có thể làm nàng khuê nữ quá đến càng tốt một chút. Chỉ tiếc, nàng ôm kỳ vọng khuê nữ, giờ phút này đang ở kia bộ thuê tới trong nhà, cùng Tôn Môn Khánh lăn giường lăn chính hăng hái đâu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 666 không biết đủ. Ôn Triệu thị như vậy tham lam, Ôn Giáp một chút tiền không ra liền tưởng đoạn thân khẳng định không được. Nguyên bản Ôn Hiền Châu còn tưởng giúp đỡ hắn nói, đem 100 lượng giáng xuống một ít, nhưng không nghĩ tới Ôn Giáp cư nhiên thực mau liền đáp ứng hạ. Ngân phiếu đương nhiên là từ Ôn Hiền Châu nơi đó móc ra tới, bất quá nhìn đoạn thân công văn thượng Ôn Triệu thị ấn xuống dấu tay, Ôn Giáp cười đặc biệt vui vẻ. Nghiêm thị không gả hắn, hắn cũng không cần tích góp tiền mua tòa nhà lớn, hiện giờ tồn hạ những cái đó bạc, có thể mua hồi bọn họ ra mấy cái tự do cũng coi như không bạch tích góp. Ôn Giáp thật cẩn thận đem đoạn thân công văn cất vào trong lòng ngực, lạnh lùng nói đương, đây chính là trải qua nha môn đóng dấu đoạn thân công văn, có thứ này, ta về sau không bao giờ sẽ chịu ngươi khi dễ, nếu không ta liền đi nha môn báo quan. Ngươi cái bất hiếu tử. Nhìn chính mình nhi tử trong ánh mắt hiển lộ ra lạnh nhạt, Ôn Triệu thị bên này mới vừa há mồm muốn mắng chửi người, Ôn Giáp lại nhắc nhở nói ngươi hiện tại đã không tư cách mắng ta, còn có chính là kia trường công văn, ngươi tốt nhất lấy về đi làm Ôn Phúc hảo hảo xem xem. Ôn Giáp nói xong phất tay áo liền đi, Ôn Hiển Châu sợ Ôn Triệu thị vừa mới không nghe minh bạch, bổ sung nói 100 lượng không phải như vậy hảo đến, trở về hảo hảo làm ngươi khuê nữ cho ngươi đọc một đọc đoạn thân công văn nội dung, nếu không ngươi ngày nào đó lại đi tìm bọn họ ra tam phiền toái, chẳng những nha môn có thể bắt ngươi, ngươi còn phải đem kia 100 lượng bạc còn cấp Ôn Giáp đâu. Ôn Triệu thị siết chặt trong tay công văn, tưởng sẽ bỏ, tưởng tượng nàng nơi này sẽ bỏ có gì dùng, nhất thức 4 phần, chẳng những Ôn Giáp nơi đó có 1 phần, ngay cả Hoắc gia hai vợ chồng nơi đó cũng có, trong nha môn còn có 1 phần. Nay về sau xem ra nàng thật sự quản được chính mình này hai cái đùi, thật đúng là liền không thể đi tìm cái kia bất tức nhi tử. Thiếu bạc liền đi muốn, có việc liền đi làm, bất chi bất giác, nàng này còn có chút không rời đi chính mình con thứ hai. Đem túi tiền ngân phiếu lại lấy ra tới nhìn kỹ xem, bởi vì không yên tâm, vừa mới nàng còn cố tình đi tiền trang hỏi hỏi, trưởng quầy nói này ngân phiếu là nhà bọn họ, này Ôn Triệu thị mới bằng lòng cùng Ôn Hiển Châu bọn họ đi nha môn. Hiện giờ có này 100 lượng, nàng cùng nàng Phúc Nhi là có thể quá tốt nhất tử. Hừ, chờ các nàng mẹ con quá hảo ngày đó, kia gia tam nếu là dám đi nàng cửa xin cơm ăn, xem nàng không đem bọn họ đánh ra đi. Ở Ôn Triệu thị trong lòng, nhi tử kiếm tới tiền cần thiết đều phải cất vào nàng hầu bao, còn phải nàng nói gì là gì, nếu không vậy không phải nhi tử. Cho nên Ôn Giáp vừa mới lạnh nhạt thái độ, thật đúng là đem Ôn Triệu thị tâm cấp bị thương. Trên lao thái thái còn rất vài giọt nước mắt, bất quá tưởng tượng đến các nàng mẹ con thực mau là có thể quá tốt nhất tử, lại liệt miệng cười rộ lên. Nay về sau nàng có này 100 lượng bạc, còn dùng đến bọn họ ai a, một đám, trừ bỏ sẽ khi nàng, cái nào là thật hiếu thuận. Ôn Vọng kia hai vợ chồng cũng là, liền bởi vì nàng nam nhân té ngã chính mình không đi đỡ một phen, lão đại tức phụ đều đã cùng nàng kết thủ, hiện tại gặp mặt liền lời nói đều bất hòa nàng nói. Gần nhất nghe nói Ôn Vọng còn đi hoắc ra thạch tràng, hơn nữa kiếm tới bạc, nàng một văn đều phải không ra. Cũng may nàng còn có một cái bảo bối khuê nữ. Cùng kia hai cái kẻ bất lực so sánh với, nàng khuê nữ lại thông minh lại xinh đẹp, tương lai định có thể gả tiến gia đình giàu có, đến lúc đó nàng liền chờ cùng khuê nữ hưởng phúc đi. Trên đường trở về, Ôn Triệu thị hỉ khí dương dương suy nghĩ một đường, nhiều như vậy bạc, đầu tiên đến mua một tòa nhà, dư lại cho nàng Phúc Nhi đặt mua của hồi môn cũng đủ rồi. Mướn một chiếc xe ngựa, trong tay còn xách theo nhị cân, Ôn Triệu thị đẩy ra viện môn càng đi càng cảm thấy không quá thích hợp. Cẩm Tú Điện Viên, Nông Môn Cây Nương Tử 1231-23753. Cẩm Tú Điện Viên, Nông Môn Cây Nương Tử. Chương 667 khiếp sợ. Vừa mới nàng từ trong xe ngựa vừa ra tới, liền nhìn thấy nhà nàng ngoài cửa lớn những cái đó bà nương tham đầu tham não vẫn luôn ở hướng nhà nàng trong viện nhìn. Còn có hàng xóm cũng là, đều bò đến trên tường đi, thấy nàng trở về, lại đều chạy nhanh lùi về đến nhà mình trong viện đi. Ôn Triệu thị khó hiểu thực mau phải tới rồi đáp án, bởi vì từ nàng khuê nữ trong phòng truyền ra tới tiếng gào, chợt vừa nghe, còn tưởng rằng là ở khóc, nhưng cẩn thận vừa nghe, Ôn Triệu thị cái này sống nửa trăm lão bà tử đều nhịn không được mặt đỏ lên. Nàng liên nói loại địa phương này trụ không được, nàng khuê nữ nhất định là gặp người xấu, sấn nàng không ở nhà, sớm đến các nàng ra khi dễ nàng khuê nữ tới. Nàng Phúc Nhi a, sao sẽ như vậy mệnh khổ a? Ôn Triệu thị chạy nhanh liền tưởng hướng khuê nữ trong phòng hướng, nhưng nhìn lên thấy ngồi sổm cửa sổ phía dưới cười trộm hai người, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Kia hai cái gã sai vặt, không phải Tôn Môn Khánh ngày đó mang đến kia hai người sao? Chẳng lẽ trong phòng nam nhân là Tôn Môn Khánh? Ôn Triệu thị ngây người công phu, kia hai cái ngồi sổm chân tường gã sai vặt cũng phát hiện nàng, chạy nhanh chạy tới cười hì hì nói lao thái thái ngài vẫn là trước chờ một chút, chờ chúng ta ra sảng xong lại đi vào, nếu không thật muốn kinh đến chúng ta ra, ngươi đã có thể chọc đại phiền toái. Nàng khuê nữ chính là gả quá huyện lệnh người, tuyệt đối không thể là tự nguyện cùng Tôn Môn Khánh ở bên nhau, còn chỉnh lớn như vậy động tĩnh, đem láng giềng đều kinh động. Nhất định là họ Tôn sấn nàng không ở, đúng vậy, nàng hôm nay đi khuyên Ôn Giáp đem đậu hủ phương thuốc bán cho hắn, bất chính là Tôn Môn Khánh ra chủ ý. Ôn Triệu thị càng nghĩ càng giận, liều mạng kêu to muốn bọt vào đi, nhưng lại bị kia hai cái gã sai vật gắt gao cấp cản lại. Trong phòng hai cái quên hết tất cả người rốt cuộc nghe thấy bên ngoài động tĩnh, Ôn Phúc kinh hoàng thất thố đẩy đẩy Tôn Môn Khánh, ta nương đã trở lại, ngươi mau điểm, bằng không ta nương sắp tức chết rồi. Cái này chết lão thái thái thật đúng là có thể thêm phiền, hắn này chính chơi cao hứng, đều bị nàng cấp giảo hợp. Mỹ nhân, việc này sao có thể nói dừng là dừng? Tôn Môn Khánh nói xong, còn hướng về phía bên ngoài hô một giọng nói, "Lão thái thái ngươi chờ một chút, ta nơi này lập tức thì tốt rồi." Cửa sổ mở ra, chuyện đó động tĩnh mọi người đều nghe thấy được, Tôn Môn Khánh này một giọng nói kêu lớn tiếng như vậy, đại gia đâu có thể nào nghe không thấy. Ghé vào đầu tường thượng phụ nhân nhóm đều nhịn không được cười ha ha lên, đem cái Ôn Triệu thị cấp tao, thật không thể có cái hầm ngầm làm chính mình chui vào đi. Rốt cuộc, trong phòng ngừng nghỉ xuống dưới, không một hồi, An Mặc còn tính chỉnh tề, lại tóc hỗn độn Ôn Phúc đẩy cửa đi ra. "Nương, ngài như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại?" "Sao, ngươi còn ngại nương trở về sớm?" Ôn Triệu thị không thể tin được nhìn chính mình quê nữ, thăm đầu hướng trong phòng nhìn, cái kia họ Tôn đâu hắn có phải hay không thừa dịp nương không ở, khi dễ ngươi. Không ai hầu hạ liền quần áo đều xuyên không tốt. Tôn Môn Khánh nghe xong Ôn Triệu thị lời này, cười xấu xa một tiếng, "Quá tiểu, ngươi ở không tiến vào hầu hạ ra mặc quần áo, ra đã có thể trần trụi đi ra ngoài." Tôn Môn Khánh kêu nàng tiểu, Tôn Phúc chẳng những không dám sinh khí, thật đúng là liền chuyển lại về phòng đi, bất quá trở về trước, vẫn là cùng nàng nương nói một câu, nương ngài về trước phòng, chờ hạ ta ở đi cùng ngài giải thích. Tôn Triệu thị cũng coi như được với khôn khéo người, chính mình quê nữ như vậy, nàng sao còn tưởng không rõ. Chắc không được Tôn Môn Khánh gần nhất 3 ngày 2 đầu hướng các nàng ra chạy, Tôn Phúc cũng là, động bất động liền đem nàng chi khai, không phải làm nàng đi mua đồ ăn, chính là làm nàng đi phố mua son phấn. Cẩm Tú Điện Viên, Nông Môn Cây Nương Tử 1231-23753. Cẩm Tú Điện Viên, Nông Môn Cây Nương Tử. Chương 668 Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã. Mã Ôn Phúc chính mình, không phải nói sợ nhiệt, chính là sợ Thái Dương đem chính mình phơi hắc. Khuê nữ như vậy vừa nói, Ôn Triệu thị chưa từng hoài nghi quá, nào thứ đều là khuê nữ làm nàng đi đâu liền đi đâu. Hiện tại ngẫm lại, khuê nữ đây là cố ý đem nàng chi khai, hảo cùng Tôn Môn Khánh. Bên này rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, Ôn Triệu thị hầm hừ trở về phòng, bên kia Tôn Môn Khánh cũng nên ngang từ Ôn Phúc trong phòng ra tới, trước khi đi, còn đôi mắt nhìn Ôn Triệu thị này phòng, khiêu khích ở Ôn Phúc trên mặt hôn một cái. Bọn họ nháo lớn như vậy động tĩnh, hiện giờ hàng xóm đều đã biết, Ôn Triệu thị kia còn dám đắc tội Tôn Môn Khánh. Thân liền thân đi, chỉ cần hắn có thể đem Ôn Phúc cưới vào cửa, nếu không khuê nữ thanh danh này sợ là sớm truyền ra đi, nào còn có người dám muốn nàng. Tôn Môn Khánh vừa đi, Ôn Phúc chạy nhanh đi vào nàng nương trong phòng, mỹ tư tư nói, nương ngài cũng đừng nóng giận, kia Tôn Môn Khánh đã đáp ứng rồi, chỉ cần ta có thể hoài thượng hài tử, hắn liền nên ta vào cửa. Tôn Môn Khánh cưới cái kia chính phòng thái thái hồ mỹ nương cũng là không biết cố gắng, này đều thành thân mấy năm, dược cũng không biết ăn mấy xe, nhưng chính là vẫn luôn đều hoài không thượng. Gần nhất hồ mỹ nương thả ra lời nói, nói cho Tôn Môn Khánh, chỉ cần hắn ở bên ngoài có thể làm nữ nhân mang theo nhãi con, nàng liền đáp ứng hắn cưới tiếp.